Nói xong, Chi Chố quay đầu nhìn về phía Nhiều Không. Cái này cho Nhiều Không nhìn. Tinh thần cao độ tập trung lại, nhất là xấu xa kia Tiểu Dung, nhìn hắn cực kỳ không thoải mái. Không thể phục chế kiếm thuật, nhưng có thể phục chế hắn trái ác quỷ A. Minh ca, có cần phải tới nắm cái tay A? Chỉ chỗ vui vẻ đưa tay ra. Nhiều Không lập tức biến sắc, uy uy uy, không nên nói đùa. Còn có, Minh ca là cái quỷ gì, hơi kém không có kịp phản ứng, còn chưa hề có người lạ như vậy qua hắn đâu. Chỉ chỗ, ngươi làm cái quỷ gì? Sengoku dùng sức vô bàn một cái. Bá, chỉ chỗ lại biến mất. 3. Tinh thần cao độ tập trung Nhiều Không, tự nhiên phát giác được chỉ chỗ vọt đến hắn bên cạnh thân, cả kinh hắn chân chu hướng khác một bên bay đi. Đón lấy, móng vuốt đống nhiên vung lên, con ba. Ngũ sắc tuyến. Ui ui ui, ngươi thật muốn chơi như vậy sao? Chỉ chỗ cười. Ngũ sắc tuyến trên không trung trong nháy mắt cứng đờ. Lúc này, Nhiều Không cũng phản ứng lại, bị năng lực đánh trúng chỉ chỗ cũng có thể phục chế quá khứ trái cây, thế là lập tức tản mất chiêu thức. Nóa. Cháu trai này chính là cái con nhím, không thể đánh chỉ có thể tránh A. Ui, nắm cái tay nha, không nên quá khẩn trương. Chỉ chỗ tiếp tục hướng phía trước đi tới. Này này, không nên nói đùa A3. A, quên đi. Chỉ chỗ mau từ trong ba lô móc ra thật dày bao tay, đeo lên. A, bộ dạng này là được rồi. Đám người. Hù hù hù hù. Sengoku nguyên soái báo nổi, không khí chung quanh đều có chấn động vết tích. A ha ha ha, Sengoku nguyên soái, ngươi thật giống như rất có lời oán giận A. Cái này có thể đối không ngừng danh hào A. Nha, liền cho ngươi cái mặt mũi được rồi. Chỉ chỗ chơi chán. Ý Hưng Lan San tìm vị trí ngồi xuống. Sengoku lúc này mới thu khí thế. À đúng, Minh ca. Kỳ thật, ngươi không cần quá khẩn trương, ta đối với ngươi trái cây không có hứng thú. À, không nên hiểu lầm, cũng không phải ngươi trái cây yếu, chỉ là lựa chọn của ta cũng là có tính nhắm vào. À, Sengoku nguyên soái cùng tờ S.U.G.U. trung tướng, ta đồng dạng không thích. Nói, chỉ chỗ đưa tay một chỉ lạp phịt thẻ. Hắn liền không đồng dạng, hát hát hát. Lạp phịt tệ lập tức run lên. Nguy rồi, tình cảm vừa rồi bắt hắn thời điểm, liền đã bị đi A. Thật là một cái khó lòng phòng bị năng lực A. Chương 182, cùng Nhiều Không giao dịch. Từ trên thân lạp phịt tệ phục chế mà đến chim chim trái cây chim bồ câu trắng hình thái, tới bị động kèm theo năng lực đặc thủ, cũng là, phi hành. Mà lại càng thêm xảo diệu là, cùng ạ lạ bạ tạ chim cắt chim kẹo chỗ, tới chim chim trái cây chim cắt hình hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hai cái phi hành năng lực điệp ra về sau. Xuất hiện hoàn toàn mới năng lực, song trọng hối hả. Nói cách khác, hiện tại hắn lại mở lấy trí viễn hảo, từ cái ạ đảo bay mạ gì hệ giọt một cái vừa đi vừa về, nhiều nhất chỉ cần 5 ngày. Tốc độ gấp bội. Thật sự là không nghĩ tới à, vốn chỉ là đuổi hạ nhảm chán thời gian, lại ngoài ý muốn thăng hoa một loại năng lực. Ha ha. Luận giờ tờ vận khí chỉ số, ông thứ nhất thuộc về chi trồ. Nô. Đây chẳng phải là nói, đem cái khác phi hành loại trái cây phục chế tới, tốc độ sẽ nhanh như thiểm điện. Rất nhanh chỉ chỗ liền đem cái này không thực tế suy nghĩ ném ra khỏi đầu, bởi vì còn lại không nhất định xuất hiện phi hành năng lực. Mà lại coi như xuất hiện, 5 ngày một cái vừa đi vừa về cũng đã là trí viễn hảo mức cực hạn. Con hàng này dù sao cũng là gỗ, coi như tất cả đều là Adam một tạo, cũng không chịu nổi càng lúc càng nhanh hối hạ A dù sao con hàng này không phải một thể, liên tiếp chỗ cũng là dùng cái đinh đinh. 5 ngày, một cái vừa đi vừa về, đã muốn tới gần cực hạn. Lại nhanh. Thân tàu liền muốn tan thành từng mảnh. Vỗ vỗ. Chỉ chỗ giải khai lạp phịt tệ hóa đá, có nhiều người như vậy tại, tin rằng ngươi cũng không trốn thoát được. Thật muốn cho ngươi chạy trốn, nguyên soái mặt mũi đặt ở nơi nào. Nói đi, ta cũng rất muốn biết, ngươi một cái hải tặc đi đến thánh địa mưu đồ thứ gì. Chẳng lẽ lại, ngươi cũng nghĩ học phịt sờ Tiger. Đám người. Sengoku thì là khí thẳng cắn răng, cái này ghê tởm chỉ chỗ A. Khu khu. Lạp phịt tệ bị sặc đến một ngụm lao huyết hơi kém phun ra, thù hoàng nói giỡn, ta cũng không có phịt sở Tiger quyết đoán. Nói, sửa sang lại chính mình ý quan. Giám thúi. Lần này dầu cổ đã xưng hào bị tức đoạt, các vị chắc hẳn cũng là nóng lòng tìm kiếm người tiếp nhận A. Ta tới đây là vì hướng thất vũ hải đề cử một người, mà san. Dê tịp. T-E-Z-U-I-E-N. Về trái tim đen đú ám N tịp. Nghe đều chưa từng nghe qua. Tên không kinh truyền hải tặc thế nhưng là không có uy tín. Nhìn, lúc này Sengoku vẫn là chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá hải quân trong kho tình báo, hẳn là có một ít. Dù sao cũng không phải là A Miêu A Cẩu, đều có thể lên tới đại nguyên soái trên mặt bàn. Xử lý ạ sở sau mới có thể nhất chiến thành danh, Sengoku cũng mới sẽ biết hắn. Các hạ lời nói rất đúng. Nha, liên quan tới điểm này, chúng ta đã định ra vạn vô nhất thất kế hoạch, xin cho chút thời gian. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, có ý tứ, có ý tứ. Sengoku, liền để bọn hắn làm một chút xem đi, phất phất phất phất phất. Mời các vị nhớ kỹ. Chúng ta băng hải tặc danh tự là, băng hải tặc dâu đen. A, đến rồi. Kỳ thật, Chi Chô rất hiếu kỳ, Sengoku nguyên soái vì sao lại đồng ý cái này tên không kinh truyền, Lạp Phịt Tệ đề nghị. Cũng bởi vì nhiều không một câu. Đáp án là no. Dâu đen hủy diệt từ trong nước, chính phủ thế giới hạ thiết CMV tổ chức, cũng đã có chỗ phát hiện. Bối cảnh của hắn xuất thân, khả năng cũng đã tra được một chút. Như phản dâu trắng người, đánh giết đội trưởng người, hẳn là có chút thực lực. Mà lại, cũng là bọn hắn chỗ cần người. Về phần vì sao không có xuất hiện dâu đen treo thưởng. À, treo thưởng là hải quân ban bố, mà không phải CMV tổ chức, cũng không phải chính phủ thế giới ngũ lao tinh. Quả nhiên, gen gen mưu xì văng lên. Uy, ta là Sengoku, no. Dạng này a, tốt. Một màn này mạn gạ bên trong cũng không có xuất hiện. Hội nghị kết thúc, Sengoku đồng ý Lạp Phịt Tệ đề nghị, chừa cho hắn một chút thời gian. Dựa theo lệ cũ, loại hội nghị này về sau đều là có yến hội an bài. Dù sao đều là chút ít đại nhân vật, cũng không thể có việc liền chào hỏi người ta đến, xong liền đuổi đi mặc kệ cơm a. Hạ cái loại kia độc hành hiệp tự nhiên là sẽ không tham dự, trực tiếp liền đi. Chỉ là trước khi đi nhìn chỉ trộ một chút, cái này cho chỉ trộ nhìn không hiểu thấu. Vì bảo trì lạnh lùng hình tượng, cụ mạ cũng thuấn di đi. Cái này khiến chỉ trộ muốn đánh cho hắn một trận hạ giận ý nghĩ, triệt để thất bại. Lại nói, cụ mạ là thế nào ăn cơm, cũng quá tổn hại hình tượng a. Ha ha ha. Mẹ nó thụ hoàng ngoại hiệu, còn không thể thắng đây. Không được, về sau nhất định phải đem cái này sứt xẻo ngoại hiệu diệt trừ. Giết thời gian nha, chỉ trộ cũng sẽ không lập tức liền đi. Kỳ quái là... Đỏ phở lạ mỉ ngộ thế mà cũng không hề rời đi, mà là rất có hảo hứng đi ăn cơm. Cái này, rất muốn gặp lại một mặt nữ đế Hàn Quốc, quả nhiên là không thể lại xuất hiện a. Nơi này là nàng hắc ám nhất, thống khổ địa phương, tự nhiên là sẽ không lại lần tới tới. Về phần ngư nhân gì bệ, Lam mập mạp chỉ để ý cùng đảo ngư nhân có liên quan sự tình, trừ cái đó ra cái gì cũng lờ đi. Yến hội bàn bầu không khí rất xấu hổ a, Sengo cụ tự nhiên là sẽ không bồi ăn cơm, liền mấy cái phụ trách hướng thủ trung tướng. Còn có. Tờ S.U.G.U. lớn thăng lưu, thế mà cũng tại. Kia nồng đậm muốn giết chết chỉ trổ ánh mắt, nhìn hắn rất là toàn thân không được tự nhiên a. Chỉ trổ cùng nhiều không mặt đối mặt đối. Hắn ăn bò bít tết rán, nhiều không uống vào nước trái cây. Uy, Minh ca. Ta cùng ngươi làm giao dịch như thế nào? Giao dịch. Nhiều không sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc lườm tờ S.U.G.U. lớn thăng lưu một chút, trong lòng có chút phiền muộn. Hai cái thất vũ hải giao dịch hẳn là online với dưới hệ nha. Cái này thương lượng trực tiếp, còn tưởng là lấy chính phủ thế giới, hải quân trước mặt, đây coi là cái gì? A, nói một chút nhìn xem ta có hứng thú hay không. Người ta đã đưa ra, cũng không thể yếu đi khí thế. Chỉ chỗ lập tức từ trong ba lô móc ra một cái bình nhỏ, để lên bàn, đẩy quá khứ. Đây là... Nhiều không có chút lăng, bình nhỏ cũng liền ngón cái kích cỡ tương đương, bên trong là một nửa nước, nhan sắc. Cùng hắn màu tóc không sai biệt lắm, kim bên trong mang lục. Tờ S.U.G.U. trung tướng cũng lên tinh thần. Chỉ chỗ nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, nhiều không trước mặt, tờ S.U.G.U. trung tướng ánh mắt góc chết chỗ nhiều ba cái hóa đá chữ nhỏ, thức tỉnh dịch. Sau đó, nhiều không cả khuôn mặt liền nhíu lại, lông mày càng là thật chặt khóa cùng một chỗ. Sao? Làm sao? Ngươi làm sao có thể có loại vật này? Cái này? Hóa đá chữ nhỏ trong nháy mắt biến mất. Có hay không? Trở về tìm ngươi thủ hạ thử một lần liền rõ ràng. À, cái này là bình thường. Cho nên ngươi hiểu được chỉ chỗ cởi dưới, sau đó tiếp tục cắt bò bít tết. Tờ S.U.G.U. trung tướng độ cao tập trung lên tinh thần, thứ gì, thứ gì. Có thể để cho nhiều không cay a bối rối, tuyệt đối không phải đơn giản đồ chơi. Đáng tiếc, chỉ chỗ rõ ràng là sẽ không nói cho nàng. Nhiều không chỉ là đầu dạo qua một vòng, liền phất phất phất phất phất cười thu vào trong ngực. Đã trái ác quỷ đều có thể tiến hành nhân tạo, như vậy, thức tỉnh dịch cái gì lại có cái gì không thể nào. Chỉ là... Xét thấy nhân tạo trái ác quỷ tệ nạn, vật này hẳn là cũng có không ít khuyết điểm, nếu không chẳng phải là khắp nơi đều có giác tỉnh giả rồi. Râu cổ đại lần đầu đề cập liên quan tới hệ ZOAN trái cây thức tỉnh, nhiều phất lãng minh qua lần đầu đề cập hệ vạ rẻ mệ xì ạ trái cây thức tỉnh. Trái ác quỷ cao hơn một tầng năng lực. Hệ vạ rẻ mệ xì ạ năng lực thức tỉnh, liền có thể đối năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sinh ra ảnh hưởng. Chỉ chỗ rất muốn biết, vì sau khi thức tỉnh, chẳng lẽ có thể đem phòng ở biến thành cao su. Hệ ZOAN sau khi thức tỉnh có thể đề cao mạnh năng lực khôi phục cùng sức chiến đấu. Trước mắt xuất hiện hệ ZOAN giác tỉnh giả, sữa châu quái mì nổ tổ hửa, cả mì nổ tê giác, cả mì nổ gấu cô a la, cả mì nổ cô a la, cả mì nổ ngựa vằn quái, cùng 2 năm sau xuất hiện cả mì nổ chỉ hù a hù. Đã biết hệ vạ dẹ mẹ xỉ ạ giác tỉnh giả, đồ quịt xuất đỏ phở làm mì ngô, tuyến tuyến trái cây, dịu tỷ dọ dô, kim kim trái cây. Đương nhiên, thức tỉnh cũng không phải là liền nhất định đánh thắng được không có thức tỉnh. Kể trên thức tỉnh, ngoại trừ cả mì nổ chỉ hù a hù, có vẻ như đều bị phi đánh bại. Nhưng khẳng định là, sau khi thức tỉnh thực lực sẽ tiến thêm một bước chính là. Như vậy, người muốn cái gì? Nhiều không đến hứng thú, thật đến hứng thú. Một cái phát minh mới. Nói cách khác, không cần lại hoàn toàn dựa vào kệ xạ. Cùng ngươi muốn một người. Chỉ chỗ buông xuống giao nĩa. Ai? Mò nét. Tờ S.U.G.U. Trung tướng vụt đứng lên mắng to, kỳ. Nặc. Ngươi. Cái này. Cái. Hốn. Trứng. Chương 183, quả nhiên có liệu. Chỉ chỗ cũng không vui, đồng nhiên vua xuống giao nĩa. Uy, ta nói tờ S.U.G.U. lớn thăng yêu, ta lặp đi lặp lại nhiều lần nhịn ngươi, là bởi vì ta tôn lão. Ngươi cũng đừng cho là ta sẽ vô hạn chế nhịn ngươi à. A, tiểu tử có gan, không đem lão bà tử của ta để vào mắt. Tờ S.U.G.U. Trung tướng nổi giận. Không phải đâu. Tờ S.U.G.U. lớn thăng yêu, ta coi ngươi là rõ lý lẽ người, chưa từng nghĩ càng già càng hồ đồ. Ngươi nói cái gì? Ê! Hạc thăng yêu, an tâm chớ vội, an tâm chớ vội. Bên cạnh tác bồi trung tướng nhóm trực tiếp liền lúng túng, cái này cũng bồi không ở A, nếu không đi đem nguyên soái gọi qua. Ta liền hỏi ngươi là ai công kích trước ta sao? Cái này, tốt ta, coi như thay bằng hữu bên vực kẻ yếu, nhưng nàng về sau đuổi theo ta không buông tha tính là gì. Hóa đá một tuần liền giải trừ, làm gì đuổi theo ta không thả. Sau đó, bị ta phản bắt, còn muốn trái lại ta. Lúc nói lời này, chỉ chỗ là rất chột dạ. Hắn đang đánh cược, cực tỷ chỉ sẻn tử không có đem bị vòng xiên sự tình nói cho tờ S.U.G.U. lớn thăng yêu. Dù sao đây cũng không phải là kiện đáng giá khoe khoang sự tình. Ân, liền sợ tờ S.U.G.U. lớn tham mưu phát giác được. Nha, coi như đã nhận ra, cũng sẽ không minh đao minh thương cùng hắn thương lượng trực tiếp, muốn bận tâm tỉ chỉ sẻn tử mặt mũi nha. Như thế, hắn liền dứt khoát xem như không biết chính là. Ngươi dám nói không thẹn lương tâm. Khu khu, cái này. À, đối diện nhiều không khỏe miệng còn một chút, hắc, quả nhiên có liệu A căn cứ hắc ám thế giới tin tức truyền đến, có vẻ như là đoạn thời gian trước, tỉ chỉ sẻn chi vườn bị bắt sự tình. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc, ta, không, thẹn, tại, tâm, chỉ chỗ vỗ bộ ngực nói, ân, xác thực như thế, lúc ấy cũng là tình thế khẩn cấp mà, không cứu nàng, nàng liền chết, ngươi nói ta có thể làm sao, ca cũng rất bất đắc dĩ a, tốt, tốt, tốt, ngươi rất tốt, tờ S.U.G.U. lớn tham như bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quay người rời đi, chỉ chỗ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Tượng đất cũng có 3 phần hỏa tính. Huống chi là chỉ trổ, trực tiếp phát động công kích. Hù hù hù hù hù hù. Cánh tay trái màu đen, cánh tay phải màu trắng, hai loại cực đoan quỷ dị vũ trang sắc bạo phát, toàn bộ yến hội sảnh trong nháy mắt cùng mất trọng lượng, ngã trái ngã phải. Lại nhìn đi thời điểm, nặc lớn yến hội sảnh không biết lúc nào, biến thành thái cực âm dương ngư không gian. Một nửa hắc ngư, một nửa bạch cá, hắc ngư bạch nhãn, bạch cá hắc châu. Các đội trung tướng nhóm càng là trực tiếp ngã trái ngã phải, thân thể không nhận khống. Toàn bộ không gian liền cùng chạm không gian bên trong giống như. Chỉ chỗ vũ trang sắc lợi dụng pháp môn, thái cực không gian. So với lúc trước lò ghẹ tạo giáo huấn sở mổ kẻ thái cực hỗn độn, còn cường hãn hơn nhiều lắm, tự thành một cái thế giới. Nhiều không thì là cả khuôn mặt trong nháy mắt nhăn lại, tuyến tuyến nắm lấy trần nhà, hai chân giống tại trống giống nổi lên trên ghế. Cái này, loại này quỷ dị năng lực, triệt để kinh sợ hắn. Lấy thực lực của hắn, thế mà trong lúc nhất thời sở không ra khỏi cửa đạo, không phá nổi. Tuyến tuyến có thể mặc ra cái này không gian đen trắng, một mực đính tại trên trần nhà, lại như bùn trâu vào biển không phá nổi. Càng quỷ dị hơn chính là, trên bàn đồ ăn cũng đi theo trống rông hiện lên, ngã trái ngã phải. Thế nhưng là, nhưng không có một chén nước trái cây xông ra chén bên ngoài, cũng không có một phần đồ ăn ngã ra đĩa bên ngoài. Liên cung một thể, bất kể thế nào lan lộn, đều không phân biệt. Mà lại loại này đông vải xốp giòn cảm giác vô lực, thật sự là khó chịu rất a. Thế gian truyền ôn, chi chỗ dựa vào là phục chế tới năng lực, hoàn toàn là người khác chiêu thức. Nhưng hiện tại xem ra, trừ bỏ trái cây năng lực hắn tự thân chiến lực cũng rất mạnh a. Hạc thăng yêu, ta đã cho ngươi mặt mũi. Là chính ngươi không muốn. 5 lần 7 lượt khiêu khích ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi a. Nhiều không ngây ngẩn cả người. Cái này nồng đậm như thực chất sát khí, hắn là thật muốn giết tờ S.U.G.U.A. Ui ui ui, nói đùa sao? Ban một ngã trái ngã phải trung tướng sợ hãi hô to. Dừng tay, ngươi điên ư? Ngươi biết tờ S.U.G.U. Thánh địa là không cho phép động võ ba. Chỉ trổ sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn về phía nhiều không, uy, Minh ca, hắn nói là sự thật à? Phất phất phất phất phất, ngược lại là có như thế cái quy định. Tốt à, xem ở ngũ lao tinh trên mặt mũi, vậy liền. Đang chuẩn bị tản mất thái cực không gian thời điểm, chỉ chỗ lại nhìn thấy một thanh trường kiếm đang vào, cái này khiến hắn không thể quen thuộc hơn nữa, thế nhưng là cùng đi hắn một đường đâu. Đi chỉ sen tử. Hỏng, muốn gặp được bản tôn, chỉ chỗ cũng không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Dìn tỷ rồ không muốn mạng chém, đáng tiếc, từ đầu đến cuối lại không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương. Kiếm khí bổ tiến đến cũng sẽ bị trong nháy mắt dừng lại. Chi trổ. Ngươi. Ngươi mau thả tờ S.U.G.U. tỷ. Tỷ chỉ sẻn tử bên ngoài lo lắng hô hào. Không phải tờ S.U.G.U. mẹ a. Tắc, thái cực không gian trong nháy mắt biến mất. Loại kia mất trọng lượng, bất lực, hỗn độn cảm giác, cũng trong nháy mắt không có. Nhiều không kinh ngạc nhìn thấy, cái bản bộ đồ ăn cái gì, thế mà một chút xíu về tới lúc đầu vị trí bên trên, một điểm xê dịch qua bộ dáng đều không có. Nước trái cây vẫn là như vậy, uống 1/3, một giọt không có rơi. Về phần hắn cùng những cái kia trung tướng nhóm, cũng là theo bản năng ngồi về riêng phần mình trên ghế. Nhiều không trong lòng lần nữa đối chỉ chỗ đề cao đánh giá, người này thực lực. Không có bề ngoài nhìn đơn giản như vậy. Mà lại, phất phất phất phất phất. Nhìn như là hướng về phía tờ S.U.G.U. trung tướng công kích, trên thực tế lại là đang cho hắn ra vài phủ đầu A. Không tệ. Luận cuồng, Minh ca vẫn là có tên tuổi. Cùng dáng vẻ như vậy người hợp tác, ngươi liền phải so với hắn cuồng hơn mới được. Hoa. Lần nữa rơi trên mặt đất tờ S.U.G.U, đông nhiên đại thổ một ngụm máu, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tờ S.U.G.U tỷ. Tờ S.U.G.U tỷ. Chi Chô, căm tức nhìn Chi Chô, đi chỉ sẻn tử mắt đều đỏ. Chi Chô rất xấu hổ a, có chút không dám nhìn thẳng nàng. Không có chiêu, xem xét nàng, liền kìm lòng không được nhớ tới, đêm đó phát sinh một màn kia màn điên cuồng hình tượng. Các loại tư thế, các loại chiêu thức. Chân trượt băng cơ, lóa mắt trắng nón, hồi tưởng lại chỉ chỗ rất bối rối a. Tỷ chỉ sẻn tử cả người đều bị hắn nhìn thấu thấu, nha, liền thân đi đâu cái vị trí có nốt rồi duyên, cái này hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Khu khu, chỉ có thể trang rất bình tĩnh bộ dáng, tọa hạ tiếp tục ăn lên bỏ bịt tết rán. Không cần quá khẩn trương, nàng chỉ là phun ra mấy ngụm tụ huyết thôi, không có chỗ xấu ngược lại có ít chỗ tốt. Thái cực không gian cùng thái cực hỗn độn một ít hiệu quả. Mà lại càng tăng mạnh hơn. Chỉ bất quá chỉ chỗ không muốn thật trợ giúp tờ S.U.G.U. trung tướng, cho nên nàng bài xuất tụ huyết, còn không có sở mổ kẻ nhiều, thu hoạch tự nhiên cũng là có hạn gốc. Tờ S.U.G.U. tỷ, chúng ta đi. Tỷ chỉ sẻn tử đỡ lấy tờ S.U.G.U. trung tướng, chậm rãi đứng lên. Lần này tờ S.U.G.U. trung tướng không có lần nữa lưu lại cái gì ngoan thoại, trong lòng của nàng, chỉ chỗ đã cùng tên điên vẽ lên ngang bằng. Tên điên. Thuần túy tên điên. Làm việc bất chấp hậu quả tên điên. Hừ. Tờ S.U.G.U. lớn thăng lưu, lần này xem ở ngũ lao tinh, tỷ chỉ sẻn. Trung tướng, cùng gặp lao đầu trên mặt mũi, liền vòng qua ngươi một lần. Lần sau lại nhằm vào ta, chúng ta chính là địch nhân rồi, ta thế nhưng là sẽ không lại lưu thủ. Nha, lần này đến phiên chỉ trô nói dọa. Hừ. Tờ S.U.G.U. trung tướng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu rời đi. Nhiều không nở nụ cười, không nể mặt thiên long nhân A. Mà lại thế mà còn có gặp phần. Ha ha, quả nhiên có liệu a. Như vậy Minh ca, chúng ta hợp tác. Người. Chờ ta thí nghiệm qua về sau, suy nghĩ thêm muốn hay không cho ngươi. Đủ đến. Như vậy, ta cũng cáo tử. Chỉ chỗ lau miệng, ảnh vũ giả phát động, thân thể lập tức hư ảnh hóa, tiếp lấy đổi chỗ cái bóng cũng trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình. Chương 184, dâu đen sẽ chết ở trong tay ai. Một màn thần kỳ này, lần nữa ngộng tất một đám người. Nhiều không, phất phất phất phất phất, thật sự là một cái cẩn thận ra hỏa a, có ý tứ, có ý tứ. Nhìn xuống ướp lạnh nước trái cây, nô, vẫn là không uống a. Trái lại ngược lại quá khứ, cảm giác có chút buồn nôn đầu. Nhiều không gãi đầu một cái, lúc này mới quay người đi ra ngoài, cũng nắm lấy tuyến tuyến phi thiên rời đi. Hắn nhưng là thiên long nhân, tuy nói trở về thánh địa bị cự tuyệt, nhưng cũng là thực sự thiên long nhân, cùng vị vị một nhà vẫn là có chỗ khác biệt. Cho nên hắn ở chỗ này vẫn như cũ có chút đặc biệt đãi ngộ. Quân đảo xạ ba học đi, xạ quỷ cụ lừa đảo ba. A, ngươi trở về a. Hội nghị mở như thế nào? Mới thất vũ hải quyết định là ai a, nhìn xem cùng ta phân tích có hay không xuất nhập. Nhìn xem dần dần chuyển biến làm thực thể cái bóng, Sakuku cười đưa lên một chén nhưng có thể. Nói là chỉ chỗ mang lệnh tờ dân ạ, trên thực tế đeo muội muội đối với hắn cũng là có chút ảnh hưởng, cái này nhưng có thể chính là một cái trong số đó. Nói thật ra chỉ chỗ địa cầu thời điểm cũng là uống qua nhưng có thể, chỉ là rất đắng chát, thật không tốt uống. Mà ốc bên trong nhưng có thể, nha, nói như thế nào đây? Có chút cùng loại cao vui cao. Hương vị coi như có thể chứ. A, hạ di là tuyệt đối đoán không được. Chỉ chỗ nhấp một hớp nhưng có thể, lắc đầu cười hạ. A nói như thế nào đây? Chặn ngang một gạch A, nửa đường giết ra cái trình rào kim. Sakuku hít mắt, nói như vậy, không phải đã biết đại hải tặc. Ừm, là một người mới, mà cũng không tính là người mới A, băng hải tặc dâu đen. Dâu đen, cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua đâu. Sakuku dương mắt nhìn trời một chút chân nhà, tựa hồ đang suy tư điều gì, từ chống nước chính là hắn hủy diệt A. Hạ Di tình báo quả nhiên rất lợi hại A. Người này rất lợi hại, nếu không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là liền thật là kế nhiệm thất vũ hải. Chỉ trồ thở dài. Hắn không đi làm dự ạ sơ, chuyện quỹ tích liền sẽ chậm rãi trở lại nguyên bản lộ tuyến bên trên. Ai? Hắn đã phát hiện, đó là cái vô giải chủ đề. Rất lợi hại A. A, quả bóng tối năng lực giả đâu? Người biết. Sakuku tò mò. Từng có chú ý. Chỉ trồ uống một hơi hết cà phê nóng, lại lần nữa nhìn về phía Sakuku. Hạ Di, có thể nói cho ta. Cái trước quả bóng tối năng lực giả là ai A? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Sakuku sửng sốt một chút. Không, chỉ là hiếu kỳ. Tập kích từ chống nước thật chỉ là vì thí nghiệm năng lực của mình. Có nhiều như vậy vương quốc, vì cái gì lại vẹn vẹn lựa chọn từ chống nước? Muốn nói đặc biệt, đó chính là, từ chống việc lớn quốc gia bác sĩ vương quốc, nơi này y lý thuật đã rất là đăng phong tạo cực. Có thể sẽ có trái ác quỷ nghiên cứu. Nhưng mà vậy sẽ dâu đen đã có bác sĩ do quỳ, tuyệt sẽ không lại đi tìm bác sĩ. Xét thấy từ chống nước lúc ấy là bác sĩ lung đoạn chế, đều bị sông lớn ngựa họa tổn không chế ở bên người, thành giờ giờ. 20 hảo, không nghe lời đều bị nhốt tại trong lao. Cho nên, dâu đen đi từ chống nước liền có điểm đáng ngờ, khả năng thật là vì trái ác quỷ mà đi. Do quy tại ma cốc chấn cho ăn phỉ quả táo, bạo tạc, năng lực liền sẽ trở lại bên cạnh hoa quả bên trên. Hai năm sau đủ há dợ thiên trường, sơ làm ăn đồ ăn bạo tạc về sau. Cá cóc trái cây cũng trở về đến cách gần nhất long tuyết khiêu hoa quả bên trên. Đây là chân thật nhất xuất hiện, trái ác quỷ chuyển di một cái hình tượng. Nhưng mà óp lúc mới bắt đầu nhất nói đúng lắm, năng lực giả chết mất về sau, trái cây lập tức xuất hiện tại một nơi nào đó. Nếu thật là chuyển rời đến hoa quả bên trên, năng lực giả chết mất về sau, trái cây khẳng định xuất hiện tại hòn đảo chung quanh A liền lấy ạ sở tới nói, đốt đốt trái cây hẳn là xuất hiện tại hải quân bản bộ mạ gì nệ phỏ bên trong. Cây A nhiều cơm nước địa phương. Không tin không có một cái nào hoa quả. Chẳng lẽ, cùng bạo tạc có quan hệ? Do quy, cùng kệ xa hai lần, nhưng đều là cùng bạo tạc có liên quan. Là bởi vì bạo tạc, năng lực mới có thể chuyển rời đến gần nhất trái cây bên trên. Vẫn là tạo thành bạo tạc nguyên nhân. Hoặc là bởi vì đặc thù xử lý hoa quả. Mà có tờ sư phụ Hy lỗ lỗ khắc nghiên cứu ý thuật thời điểm. Cũng hầu như là sẽ phát sinh các loại bạo tạc, liên đối lấy trước kia có tờ cũng thế. Lại nói Hy lỗ lỗ khắc cùng do quy rất là tương tự à, cũng là ho ra máu lao đầu, chỉ là không có do quy lợi hại như vậy. Chỉ chỗ rất là to gan suy đoán, cướp đoạt trái ác quỷ biện pháp, không phải là tại từ chống nước đạt được à. Một điếu thuốc rút đến ngọn nguồn, Sakuku từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, rất xin lỗi, vấn đề này ta cũng không biết. Nha, được rồi. Dâu đen đợi quả bóng tối 20 năm trở lên, không, là tiềm phục tại dâu trắng bên người chí ít 20 năm trở lên. Điều này nói rõ quả bóng tối chí ít đã biến mất 20 năm trở lên. Nếu như người năng lực giả này xuất hiện, mộng tưởng thất bại về sau, lấy dâu đen tính cách không đi làm thịt tên kia mới gặp quỷ đâu. Thật có lỗi. Chỉ trồ cười cười, quản sắc cụ là thật không biết, hay là giả không biết đâu, hắn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Đúng rồi, cho ta một trương mũ rơm phỉ lệnh truy nã. Ừm, ngươi muốn cái kia làm cái gì? Mặc dù nói như vậy, nhưng sắc cụ vẫn là móc ra một trương tới. Ngươi đối với hắn cảm thấy rất hứng thú a. Chỉ trồ hành tung rất quỷ bí, có thể bay. Cho nên, cho dù sắc cụ thủ hạ tình báo viên trải rộng tứ hải, cũng rất khó truy xét đến chỉ trồ tung tích. Cho nên nàng là không biết chỉ trồ cùng phi, từng có gặp nhau. A, dù sao cũng là trừ ta ra, cái thứ hai xử lý thất vũ hải ra hỏa đâu. Chỉ trồ cười cười, quay người đi ra cửa, đúng rồi, gì ta phu đâu. A ngươi dượng còn ở bên ngoài vui đến quên cả trời đất đâu. Sakuku từ từ nhắm hai mắt nói. Hạ Di, đây không phải ta nói ngươi, ngươi đây cũng quá. Mà được rồi, Hạ Di gặp lại. Chỉ chỗ lắc đầu thở dài một cái, phất phất tay rời đi. Chỉ chỗ bay mất, hướng phía một cái mơ ước bên trong hòn đảo bay đi. Nhưng trong lòng đang suy tư một chuyện khác. Dâu đen cuối cùng sẽ chết ở trong tay ai? Dựa theo trong lịch sử nguyên hình, hắn sẽ chết trong tay Mệnh Nạc. Ma Hoặc đã xuất hiện một cái, người truy kích Mệnh Nạc. 2 năm sau nội ứng tại giờ gì sở rổ xả đấu bỏ sân thi đấu, thực lực không ít, nhẹ nhóm giải quyết bạt tổ lơm thủ hạ tham mưu truyền giáo sĩ Zambia, sau đó bị Ba Thác đánh bại. Trong lịch sử Mệnh Nạc, cũng coi là một cái người truy kích đi. Có thể dựa theo phim tỷ dịt tốt the cả dịt bình tới, kia. Dâu đen sẽ chết tại một cái độc chân trong tay nam nhân. Trùng hợp chính là, nguyên đại tướng ảo kỳ gì đã mất đi chân trái. Nha, tuy nói trong phim ảnh ba bác tắt mất đi là đuổi phải. Sengoku. Ha ha. Chỉ trồ trào phúng nở nụ cười. Trên đỉnh chi chiến hậu, bởi vì chính phủ thế giới che giấu LV6 đào phạm sự tình, đối chính nghĩa sinh ra dao động, lúc này mới tháo bỏ xuống nguyên soái chức vị, thành một cái thần mã đồ bỏ hải quân lớn đốc cha. Đồng thời tóc đều sầu bạch. Hắn để cử ảo kỳ gì làm lần tiếp theo nguyên soái. Đáng tiếc, ảo kỳ gì chính nghĩa cùng chính phủ thế giới cầm trái ngược, chính phủ thế giới ngược lại càng thêm thích từ đầu đến đuôi xạ cả dù kỳ. Chỉ cho nếu là chính phủ thế giới đầu, liền xông ảo kỳ gì liên tục 2 lần thả đi nghỉ cổ Robin, liền sẽ không để hắn ngồi nguyên soái vị trí. Thế là, hai người bắt đầu ở tủ há dợt kịch chiến, lấy tuyển ra mới nguyên soái nhân tuyển. Đáng tiếc ảo kỳ gì đã mất đi chân trái, vai phải cũng nghiêm trọng bỏng. Có thể thấy được xạ cả dù kỳ là hạ tử thủ. Sau đó ảo kỳ gì rời khỏi, nghi ngờ là, hắn vậy mà gia nhập băng hải tặc dâu đen, cái này đáng giá nghiền ngẫm. Sengoku sẽ không bởi vì cái này mà tóc biến bạch ra. Nô. Nữ nhi đảo đến đây. Nhìn thấy trước mắt rắn hình hòn đảo, chỉ chỗ cười cười rơi xuống. Chương 185, gặp lại nữ đế. Cựu xa đảo. Chỉ chỗ tâm tình bây giờ có chút bối rối a, nói như thế nào đây? Có loại cùng bạn gái về nhà gặp gia trưởng. Loại kia. Tâm tình khẩn trương. Nha, đây này. Cho nữ đế truyền lại tín hiệu đã qua 5 phút, chỉ trồ tựa ở trên đại thụ các loại lo lắng, tới sẽ là nữ đế đâu, vẫn là nữ nhi đảo hộ quốc chiến sĩ tiễn. Nếu là mặt gà dẹt, ngược lại là dễ nói. Khẽ khẽ. Hở. Sau lưng có động tĩnh. Lập tức chỉ trồ cười cười, uy, tắt lọ mai không muốn làm quái. Xem ở ngươi là ta thích người sủng vật phân thượng. Ta liền không làm khó dễ ngươi. Vui. Hoan. Cách còn có mấy trăm mét nữ, đồng nhiên ngừng tạm bước chân trái tim lộp bộp nhảy một cái. Vì cái gì? Vì cái gì trong mấy tháng này, trong đầu tất cả đều là hắn, thậm chí nằm mơ đều mơ tới 19 lần. Một cái ngạnh, nha, chỉ trồ 19 tuổi. Vì cái gì? Vì cái gì phát giác được hắn phát tín hiệu, liền sẽ đi tới gặp nhau, mà lại trong lòng một chút mâu thuẫn ý vị cũng không có đâu. Mà lại, còn gác lại sắp đi xa kế hoạch. Nha, tới nữ dĩ nhiên chính là nữ đế Hàn Quốc nha. Hàn Quốc, ngươi tới rồi. Nhìn thấy người trong lòng, chỉ chỗ mừng rỡ nhảy xuống đại thụ, nhanh chóng đi tới. Ân, lần trước hẹn hò là tại Juskania ở trên đảo, lần này hẹn hò tại nữ nhi đảo ngoại vi trong rừng rậm. Ân, quan hệ tiến lên một bước. A ngươi tới làm cái gì? Sao? Chỉ chỗ sửng sốt một chút, lập tức hơi kém hưng phấn nhảy dựng lên. Bởi vì hắn từ nữ đế trong mắt, thấy được một loại tên là phức tạp mâu thuẫn tình cảm. Ta cái thiên gia. Chẳng lẽ hắn không có ở đây những ngày này, xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt, để nữ đế yêu hắn? Ách, không, không đúng, hiện tại nhiều lắm là xem như có chút phức tạp tình cảm thôi. Nếu như nói 80% hảo cảm có thể kết hôn, 70% có thể làm sự tình, 60% có thể làm bạn gái, kia nữ đế hiện tại đối với hắn hảo cảm không sai biệt lắm 30%. Cũng không nên xem thường cái này 30%. Nữ đế đối nam nhân đều là chán ghét thái độ, tất cả nam nhân trong mắt hắn độ thiện cảm đều là 0%. Nhiều lắm là có một ít cường giả, có thể đi vào nàng trong mắt đẹp, nhưng cũng bất quá 10% trình độ, vẹn vẹn cực hạn tại đối cường giả khen ngợi thôi. 30%, đây đã là có thể ngồi xuống đến vui chơi giải trí cấp bậc, tại nữ đế trong đời thế nhưng là độc nhất tồn tại. Tối thiểu nhất gọi nàng Hàn Quốc, cũng không có mâu thuẫn. Khu khu, cái kia. Bây giờ tới chủ yếu là có. Có một việc muốn nói cho ngươi. Xấu hổ a. Tuy nói cũng gặp không ít top cọc tiêu thức mỹ nữ, nhưng đối mặt với nữ đế, chỉ trổ vẫn còn có chút trái tim khống chế không nổi cảm giác. Không hắn. Quá lộ các nàng lại thế nào mỹ lệ, giống như. Cũng chỉ giống như là thế gian nữ nhân. Nhưng Hàn Quốc. Vật này chỉ ứng thiên thượng có A, là tiên nữ cấp bậc. 2 lần không phải một cái cấp bậc. Đệ nhất thế giới mỹ nữ, đây cũng không phải là nói đùa. Từ sản gì biểu hiện cũng có thể thấy được tới. cho đến nay bởi vì nhìn thấy mỹ nữ mà hóa đá liền hai cái nữ đế Ba Hàn Cốc, nhân ngư công chúa Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Khí chất, mấu chốt là khí chất ta. Sự tình, chuyện gì? Nữ đế có chút tần xuống đẹp mắt lông mày. Thất Vũ Hải hội nghị kết thúc, tuy nói bây giờ còn chưa có xác lập, nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, dầu cổ đại người kế nhiệm hẳn là dâu đen. Dâu đen? Không biết, chưa từng nghe qua. Không biết vì sao, nữ đế trong lòng không khỏi một trận cảm giác buồn bực, không khỏi. Không nên xem thường người này, dâu đen Ma San Dê Tịp, thần bí nhất hệ lò gì ạ quả bóng tối năng lực giả. Mặc dù bây giờ còn không có cái gì danh khí, nếu không có gì ngoài ý muốn chừng 2 tháng, liền nên danh tiếng vang xa. Quả bóng tối. Chỉ có cái này, nữ đế một trương tinh xảo mặt, có chút gấp một chút. A, quả bóng tối. Mà lại người này tâm cơ vô cùng sâu. Có tính nhẫn mại, giỏi về mưu đồ, giỏi về nút trong bóng tối âm người, về sau ngươi có thể cẩn thận hắn một chút. Chỉ trồ dặn dò. Ngươi nói dâu đen không thích nữ nhân. A, lúc ấy hắn nhưng là nghĩ làm sóng ni đây này. Lại không biết vì sao, nữ đế trong lòng không khỏi một trận cảm giác vui sướng, không khỏi. Hừ. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tại thiếp thân trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ, bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Nữ đế vẩy xuống sợi tóc, trong mắt nổi lên một cỗ cao ngạo nhu tình. Nếu như chỉ trộn là những cái kia hải binh, khẳng định sẽ dùng sức gật đầu, đúng đúng. Nhưng hắn không phải. Nha, không hổ là người ta thích. Chỉ trộn phủi tay khen. Vui thích. Lần này nữ đế trong nháy mắt trong lòng đại loạn, một gương mặt cũng phấn nhào đánh tới. Hừ. Mở. Nói đùa cái gì, thiếp. Thiếp thân mới không có thích ngươi đâu. Ách. Chỉ trộn lung túng một chút, hắn giống như không nói nữ đế thích hắn nói a. Nữ nhân lỗ thai a, giống như luôn luôn thói quen nghe lệnh. Bất quá cái này nhỏ ngạo kiểu phong phạm, vẫn là rất để tâm hắn động, trên thân mụn nhỏ tê tê dại dại. Liền. Ngươi đến chính là vì chuyện này. Hừ, như vậy thiếp thân. Kia thiếp thân đi. Ai đợi chút nữa, còn có chuyện quan trọng đâu. Chỉ trổ kinh ngạc một chút, tranh thủ thời gian tiến lên trước một bước thật chặt bắt lấy nữ đế cổ tay, tiếp lấy hai người cùng nhau ngậm tất. Á hoa lặc, thật có lỗi, thật có lỗi. Ngươi ngươi, vô lễ nam nhân, thiếp thân. Thiếp thân muốn giết ngươi. Hương thơm chân ba. Vâng. Vô số đại thụ xui xẻo, đứt gãy, bạo chết, hóa đá hóa đá. Một bên trốn tránh nữ đế công kích, chỉ trổ một bên thở dài, ai, làm sao lại biến thành màn này. Một mực nẽ nửa giờ, chỉ trổ lúc này mới nhịn không được xuất thủ, kết quả chính là. Một phát bắt được nữ đế hai vai, cho nhào vào trên cây. Ách, ách, ách. Cái này ngực, cái này eo, cái này căng cứng mượt mà đùi. Cái này để người ta huyết mạch tăng vọt đè ép cảm giác, cùng cái này. Nghe nữ đế trên thân hương thơm hương khí, chỉ trổ vẫn là đáng xấu hổ. Ngươi, vô lễ nam nhân, thiếp thân muốn làm thịt ngươi. Ê, ta nói Hàn Cốc, ngươi yên tĩnh một hồi, ta thật không phải cố ý, thật là có càng trọng yếu hơn sự tình a. Theo không ngừng dãy rủa, đè ép, mà sát lực mạnh hơn. Chỉ trổ hiện tại cũng không dám buông ra ôm nữ đế hai tay, nếu không lập tức liền sẽ bị công kích. Không có chiêu. Đành phải gọi ra ảnh phân thân, từ trong ba lô móc ra phỉ lệnh treo giải thưởng đưa tới nữ đế trước mặt. A, lần này tới mục đích đúng là. Kỳ thật chính là hắn. Vô lễ nam nhân, ngươi buông ra cho ta. Chỉ chỗ cái kia xấu hổ, nữ đế căn bản không đang nghe a. A, mặc kệ. A, Hàn Cốc, người này chính là đánh bại dâu cổ đại người. Ân, dâu cổ đại. Lần này cuối cùng là tỉnh lại nữ đế thần trí. Trước buông ra thiếp thân. Không thả. Vung ra, vô lễ ra hỏa. Không được, thả ra ngươi sẽ đánh ta. Ách, giống như lại phải về đến trước mặt vô hạn thay phiên, chỉ trộn tranh thủ thời gian phi tốc giải thích. Không sai, hắn chính là đánh bại dầu cô đại người, 3.000 vạn lên tới một ước chính là nguyên nhân này, cũng không phải là giống trong báo cáo giảng được dạng như vậy. Tương lai, nếu có một ngày hắn xuất hiện tại nữ nhi đảo, hẳn có ngươi tận lực giúp hắn một chút. Ta cùng ạ sở là bằng hữu, ạ sở cùng hắn lại là bằng hữu, cho nên ngươi buông ra thiếp thân ba. Ách, nữ đế giống như thật sự có chút tức giận chứ. Cái kia, xin nhờ. Chỉ chỗ rất muốn làm cái chắp tay xoay người hành lễ tư thế, nhưng là bây giờ ôm nữ đế, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Nhưng mà, bi kịch xuất hiện. Bởi vì ôm thật chặt ở, chỉ chỗ cùng nữ đế cơ hồ là mặt đối mặt, ở giữa không cao hơn 20cm. Thế là gật đầu một cái. Ha ha ha ha ha, các ngươi chỗ mơ ước kịch sự kiện tự nhiên là sẽ không phát sinh rồi, bất quá. Chót mũi đối ở cùng nhau. Ê chỉ trổ cứng đờ. Giết ngươi. Giết. Thiếp thân nhất định phải giết ngươi, vô lễ nam nhân. Hoa, nữ đế đây là muốn bạo tẩu ải. Chỉ chỗ tranh thủ thời gian thu hồi ảnh phân thân, vứt xuống lệnh treo giải thưởng, vung ra ôm ấp, sau đó dây nhanh phi thăng đáng xấu hổ chạy trốn. Xin nhờ, Hàn Quốc. Ghê tởm. Nhìn qua không trung vội vàng hấp tấp rời đi chỉ chỗ, nữ đế khí một trưởng vô ra, lại là nát một cây đại thụ. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 186, nhiều không thường ngày. Nữ nhi đảo. Lúc này Mạt Gà Dẹt, làm nữ nhi đảo hộ quốc chiến sĩ, thường xuyên tuần sát bên ngoài rừng rậm, là mỗi ngày nhất định thường ngày. Tuy nói chỉ chỗ cô ý chọn lựa một cái không ai địa phương, nhưng cách gần nhất Mạt Gà Dẹt, vẫn là nghe hỏi chạy tới. Thế là đúng lúc mắt thấy một màn này. Hốt hoảng nàng vội vội vàng vàng trốn ở nào đó cây đại thụ đằng sau, che mũi không dám thở mạnh, sẽ bị hóa đá a. Trong nội tâm các loại chấn kinh, nguyên lai hắn nói không phải giả a. Bởi vì không có kiến thức sắc, chỉ bằng mượn thị lực, chỉ chỗ gắt gao nắm chặt nữ đế, mà nữ đế không ngừng dãy rủa hình tượng. Liền trở nên rất là quái dị, mập mờ. Tóm lại, ở trong mắt Mạt Gà Dẹt, đây là vừa ra màu hồng hình tượng. Ngươi thả ta ra. Thế nhưng là ta không nỡ bỏ ngươi. Ngươi đừng như vậy, ta là nữ nhi quốc hoàng đế, bị người trông thấy sẽ rất không tốt. Không có việc gì, ta làm hoàng đế trượng phu. Ai, cái này, làm sao có chút là lạ. Đỉnh đầu xì xì bốc hơi nóng, Mặt Gà Dẹt cái hót đều nhanh muốn nổ rớt, ách, cái này đơn thuần nàng bản thân não bổ hình tượng nha. Không thể không nói a, lại bình thường nữ nhân, cũng sẽ có đột nhiên biến mục nát khả năng. Bất quá cũng may nữ đế hiện tại lực chú ý đều tại chỉ chỗ trên thân, lúc này mới không có phát giác được nàng tồn tại. Nhìn phía xa dần dần thu nhỏ điểm đen, nữ đế trong lòng độ thiện cảm ngay tại kịch liệt biến hóa, 30 giây lát hàng 25%, sau đó lại một đường thăng về 30%, ngay sau đó nổ tung đột phá cực hạn lẻn đến 40%, sau đó trương. Cuối cùng đứng tại 45% bên trên. Bất động. Lộ bộ. Trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, luôn cảm thấy, có đồ vật gì không thấy. Nữ đế một tay chống đỡ thân cây, một tay che ngực, có chút không người, mặt kịch liệt thở dốc dừng lại lúc này mới khôi phục bình thường. Tái nhập cao ngạo, sắc bén con ngươi, lạnh lùng nhìn chằm chằm một bên lệnh treo giải thưởng. Mò kỳ dên phi. Hừ, một ước bờ ly. Nữ đế có chút dừng lại một chút, sau đó đột phát thần kinh, xoạt xoạt xé nát lệnh treo giải thưởng. Tắt lò mai, chúng ta đi. Trong rừng nhẹ nhàng bật lên mấy lần, nữ đế thân ảnh biến mất. Chỉ chỗ cũng không biết, bởi vì hắn hôm nay loạn nhập, ngày sau phì tao ngộ càng thêm bi kịch. Nói như thế nào đây, ách, so nguyên bản khổ cực trình độ tăng lên gấp 2. Về sau càng là trực tiếp bị đói bụng đã lâu. A, đương nhiên cuối cùng vẫn là bởi vì chỉ chỗ nguyên nhân, vùng hắn ra. Chỉ bất quá lần này Mạt Gà Dẹt các nàng, không có bởi vì cầu tình, mà bị nữ đế hóa đá. Đợi cho xả công chúa đại nhân rời đi rất lâu, Mạt Gà Dẹt lúc này mới dám thò đầu ra, lặng lẽ chạy đến chuyện xảy ra hiện trường, nhìn xem trên đất giấy vụn các loại xương sở. Bởi vì bị nữ đế triệt để xé nát, mặc dù không có vỡ giấy cơ như vậy triệt để, nhưng nghĩ hợp lại cũng là không có khả năng đi. Mạt Gà Dẹt. Ai, xuất. Đại mập mạp xuất hiện. Mạt Gà Dẹt, nơi này xảy ra chuyện gì? Quyển. Không có gì, một cái xâm lấn ác ôn, bị ta bắn bị thương chạy ra nữ nhi đảo. Mạt Gà Dẹt chột dạ giải thích nói. Chỗ này vốn là nữ nhi đảo vòng ngoài cùng, mà lại xà công chúa đại nhân hóa đá, sau khi đi liền giải trừ rơi mất. Không phải quen thuộc người, là tuyệt đối không phát hiện được ai ra tay. Nha. Mạt Gà Dẹt, khí phách của ngươi lại tiến một bước a. Quyển. Sụt nhìn xem bạo chết thân cây, cảm thán nói. A, ha ha, có lẽ vậy. Mạt Gà Dẹt miễn cưỡng cười dưới, có thể nói cái gì đâu. Xà công chúa đại nhân cùng chỉ chỗ ở chỗ này hẹn hò sự tình, vẫn là bảo mật tốt, nếu không sẽ bị hóa đá. Về phần bạo chết thân cây, kia là xà công chúa đại nhân vũ trang sắc bá khí hoanh mở, à, cùng nữ nhi đảo cùng tiện bắn ra hiệu quả không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là, vì cái gì không thấy được ngươi tiện a. Quyển. Đây đất tìm, đều không có tìm được tên bắn ra nhánh, xuất biểu thị rất nghi hoặc. Vậy cái kia là bởi vì ta đã sớm thu hồi lại a. A a, đây là cái gì? Mặt đất một bãi giấy vụn, đưa tới xuất chú ý. Chỗ nào nhiều như vậy cái gì a, đi đi đi, đi với ta truy cái kia kẻ xông vào đi. Ta sợ hắn không hề rời đi, mà là giấu đi. Mặt gạ dẹt hoảng hoảng trương trương dắt lấy xuất, rời đi. Ai? Về phần trên đất giấy vụn, theo từng đợt tiểu phong thổi tới, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy nữ đế trở về, hai cái to lớn muội muội tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Tỷ tỷ đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ đại nhân, có người xâm nhập a? Không có gì, Sơn Đờ Sơn Nghĩ ạ, mạ gì gồn, chuẩn bị xuất chinh. Vâng, tỷ tỷ đại nhân. Nữ đế rất giận à, làm sao lại đem treo thưởng truy nã xé nát nữa nha, khiến cho muốn thông lệnh nữ nhi quốc toàn thể đều không làm được. Xem ra cần phải mượn xuất trinh lần này, làm trương truy nã trở về. Sau nửa tháng, nữ nhi đảo ban bố một đầu mới thông lệnh phàm phát hiện người này xâm lấn, bắt lấy, bắt sống. Vì truy nã treo thưởng cũng dán tại nữ nhi quốc bảng thông báo bên trên, toàn đảo đều biết. Nha, đây là về sau sự tình. Mà lúc này giờ gì sờ rồ xạ. A, nhiều không, lần này thất vũ hải hội nghị. Nước mũi nam lôi thôi đại thúc hình tượng chỉ bổn xuất hiện, đừng nhìn con hàng này là người mập mạp, kỳ thật bản thể rất gầy. Vẫn như cũng là nhàm chán như vậy. Trở về nhiều không, trực tiếp tựa vào trên ghế salon, cầm qua nước trái cây được một hớp, a dâu đen, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Phất phất phất phất phất. Dâu đen. Chỉ bổn sửng sốt một chút. Không có bất kỳ cái gì tình tiết biểu thị, Minh ca cùng dâu đen có quan hệ, nhưng không nên quên thân phận của hắn. Minh ca đen trắng hai đạo ăn sạch, có thiên long nhân bối cảnh, lại có hắc ám thế lực. Trong âm thầm kinh doanh phi pháp nhân loại đấu giá chỗ, bắt cóc các chủng tộc sinh vật, vì thiên long nhân cùng phú hào các quý tộc cung cấp nô lệ. Tại thế giới dưới lòng đất xử lý quân hỏa sinh ý, thế lực khắp thế giới các nơi, thế giới dưới đất môi giới, danh hiệu dầu kẻ, dầu kẻ. Hắn thế lực thiên long nhân bối cảnh, chính phủ thế giới gia nhập liên minh nước, đường cắt khả đức băng hải tặc, tiền hải quân ho ra máu nhà kệ xạ, hải quân ẩn núp vờ gỗ, dưới mặt đất hắc ám thế lực. Tình báo của hắn lực lượng, tuyệt không yếu tại chính phủ thế giới chính phủ tổ chức. Dâu đen sự tình cũng hẳn là ít nhiều biết chút. Hội nghị thời điểm, hắn nhưng là lên tiếng trước nhất, cũng là một cái duy nhất biểu thị ủng hộ. Mặc dù không có cho thấy giữa hai người có liên hệ, nhưng Minh ca loại này kẻ dạ tâm, đoán chừng cũng là ý tưởng đột phát đi. Minh ca thế nhưng là có khác biệt chính nghĩa xem a, đối trật tự cùng truyền thống không phải là xem càng là khịt mũi coi thường. Có trời mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Đúng rồi, lần này gặp được một người thú vị. Ồ, phất phất phất phất phất, mới thất vũ hải thụ hoàng trì trồ. Ai ba, chỉ bổn trực tiếp kinh trụ, nhiều. Nhiều không, ngươi không có bị. Hắc hắc hắc, một cái cuồng vọng ra hỏa, lại còn nói đối ta trái cây không có hứng thú. Phất phất phất phất phất, à đúng. Còn chiếm được một cái thú vị đồ vật. Đi đem các cán bộ đều gọi qua đi, chỉ bổn. Ồ, có cái gì đại sự, nhiều không? Đi thôi. Đúng, chỉ đem trái ác quỷ cán bộ gọi tới. Một lần văn học chuyện Internet. Chương 187, vì ổ nẹt thức tỉnh. Chỉ bổn sửng sốt một chút, chỉ cần trái ác quỷ. Nói cách khác, Virgo, Lao Dê cùng Béo Linh ngờ không cần tới rồi. Lao Dê chính là cái kia người mặc người xài dạn trang phục, sử dụng khí công thuật Lao Thần Rùa. Chỉ bất quá không có mai rùa, cũng không có mặc giáp vai. Béo Lính Ngờ thì là cái đầu kia mang sừng trâu mũ lưỡi chai, người mặc quần đùi, giày cao gót, nam nữ chớ phân biệt nửa ngư nhân, bị bạch mã cả vẹn điệp nhân cách thứ hai co ra hỏa. Rất nhanh, trừ bỏ mó nẹt tại phủ há giật giám thị kệ xạ bên ngoài, còn lại trái ác quỷ cán bộ đều tới. Cán bộ tối cao, chi tồn, dinh dinh trái cây, tỷ cạ, thạch thạch trái cây, đi ạ mạn tờ, tung bay trái cây. Đặc biệt cán bộ, suga. Đồng thú trái cây. Còn lại cán bộ, Vionet, trừng trừng trái cây, rõ ra, nghệ thuật trái cây, gỡ là đi hủ, bạo bạo trái cây, baby 5, vũ khí trái cây, vì pha lồ, đi dạo trái cây, xé nỏ tì hết, trái bơi bơi, mạch vì giờ, tấn ép trái cây. Tuyết tuyết trái cây mỏ nẹt ngay tại kệ xa chỗ. Nhiều không, triệu tập đại gia hỏa có chuyện gì? Thiếu chủ. Thiếu chủ. Uống một hơi hết nước trái cây, nhiều không từ trong ngực móc ra cái kia lớn bằng ngón cái bình nhỏ. Vừa tới đồ vật, muốn tìm đại gia hỏa giúp ta tới thử nghiệm một chút, phất phất phất phất phất. Nói. Nhiều không liền vặn ra nắp bình. Ngay sau đó một cỗ màu xanh nhà táng khí tung bay mà ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở đây tất cả năng lực người cũng khác nhau trình độ run lên, không, hương phấn. Hô hấp các loại cấp tốc. Một nháy mắt, trong phòng tràn đầy tất cả đều là dồn dập thở dốc cấm thanh. Ngay cả luôn luôn là trầm ổn nhất đi ạ mạn tở cũng nhịn không được đưa tay trái ra, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tay phải tay gắt gao chế trụ tay trái. Su gạ càng là trong mắt trừng lớn, đầu bắt đầu chạy không, hút, hút, hút. Không tốt, nhiều không, su gạ nàng chỉ vốn kích động. 3. Nhiều không giật nảy mình, tranh thủ thời gian đắp lên cái nắp, tuyến tuyến năng lực tế ra ổn định lại su gạ trái tim, lúc này mới miễn ở dị thường thai nạn sự cố sớm bộc phát. Đáng chết. Nhiều không khí run rẩy, trên trán từng đợt mồ hôi lạnh, hai tay trùng điệp cùng một chỗ không ngừng rắc rắc. Nếu như không phải chỉ chỗ muốn theo hắn hợp tác, hắn đều muốn coi là, chỉ chỗ là đến cố ý tính toán hắn, dâm hắn chẳng tử. Su gạ nếu là hưng phấn đến ngất đi, vậy nhưng xong, đồng thú nguyền rủa bị giải trừ, giờ gì sở rổ xạ âm mưu đem không cách nào tránh khỏi. Hai năm sau sự kiện, sớm bộc phát. Đăng nhập để đọc chu. Hiện, nếu là hiện tại bộc phát, ngược lại là có thể khống chế lại, dù sao còn không có mũ rơm đám người kia đang quấy rối. Toàn lực cứu vãn, cũng là không phải không khả năng. Chỉ bổn, đem xù gạ dẫn đi, chiếu cố thật tốt. Được rồi nhiều không? Lôi thôi nước mũi nam rất là không thôi rời con mắt, nhiều không mệnh lệnh không dung vi phạm, mà lại xù gạ cũng cực kỳ trọng yếu. A, Minh ca một đại bại bút ta. Đồng thú trái cây, có thể đem tất cả chạm đến người hoặc động vật biến thành đồ chơi, người sử dụng đang ăn hạ trái ác quỷ trong nháy mắt, đình chỉ sinh trưởng. Kỳ quái là, bề ngoài nhìn lại xù gạ mặc dù là cái 10 tuổi tiểu hải tử, nhưng tuổi thật đã là cái 22 tuổi nữ hải nha. Đã qua 10 nhiều năm, tâm lý tiếp nhận ý chí không có yếu như vậy đi, còn sợ doãng ất. Hẳn là, đồng thú trái cây có thể tính cả tâm lý tuổi, cũng cùng một chỗ đình chỉ sinh trưởng. Lại nói nhiều không thông minh như vậy, sẽ nghĩ không ra nhược điểm này. Vạn nhất có người công kích xù gạ, hắn giờ gì sợ rổ xạ chẳng phải là triệt để sợ bàn. Dưới tay cây ai nhiều trung thành thủ hạ, không đến mức lựa chọn làm lúc vẫn là cái tiểu hài tử xù gạ a. Vẫn là nói, đồng thú trái cây chỉ có tiểu hài tử mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Cũng là, tiểu hài tử mới có đồng thú, lớn lên liền không có. Khi còn bé lao sư tại bảng đen họa cái không, tiểu hài sẽ nói, mặt trời, mặt trăng, cầu, mặt người vân vân vân vân, nhưng đại nhân sẽ nói, số không. Trưởng thành liền không có đồng thú tâm A. Cái nắp đắp lên về sau, còn lại trái cây năng lực các cán bộ, cũng là trong nháy mắt khôi phục bình thường. Đi ạ man tờ, nhiều không, cái này. Đây là cái gì, đâu? Từ lâu tới? A, nơi phát ra tạm thời không thể nói. Nhưng nhìn thứ này đúng là thật, đối trái ác quỷ năng lực giả có không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Nhiều không không ngừng gõ cái bàn, xem ra chỉ chỗ là thật. Đã thức tỉnh năng lực giả, là sẽ không bị ảnh hưởng. Thiếu chủ, cuối cùng là bị phạ lộ một mặt mồ hôi, vừa rồi kích động. Nô, xuyên cũng là có chút điểm nhiều A. Thức tỉnh dịch. Đám người, tài ba. Ác. Trái ác quỷ thức tỉnh dịch. A. Cái này sao có thể, nhiều không? Chẳng lẽ lại là kệ xạ tên kia, chuyển ra. Tỷ cả kia cùng dáng người nghiêm trọng không hợp bén nhọn giọng xuất hiện. A, tuy nói không phải kệ xạ, không đến nguyên có thể cam đoan. Hiện tại ta cần một vị tự nguyện người, đến thay ta thí nghiệm một chút. Tất cả mọi người hào hứng cao lên, kích động dáng vẻ. Bất quá muốn sớm nói rõ một điểm, khả năng này có nhân tạo trái ác quỷ thiếu hụt. Hở. Một đám người trong nháy mắt an tĩnh. Nhân tạo trái ác quỷ thiếu hụt. Bởi vì là nhân tạo, cho nên trái ác quỷ hoạt tính rất không ổn định, nuốt vào có khá cao thất bại tỷ lệ. Đương nhiên, kết quả thất bại nhất định phải chết. Đúng vậy a, loại này nghịch thiên đồ vật, làm sao có thể bình yên vô sự. Tục chuyên bách thú cái đủ đã có hơn 500 thủ hạ, mà dù ngăn nghe nói mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Thấp như vậy tỷ lệ đâu. Mà trái ác quỷ thức tỉnh đây này, đã biết liền hai cái, thiếu chủ nhiều không cùng đáng chết hoàng kim đế dịu tỷ dọ dồ. Đáng chết hèn mọn dịu tỷ dọ dồ, thừa dịp thiếu chủ bán đấu giá thời điểm chế tạo hỏa hoạn, cướp đi kim kim trái cây. Nhiều như vậy năng lực giả bên trong, cũng chỉ có hai cái thức tỉnh, có thể thấy được cái này tỷ lệ thấp trình độ, so với người tạo trái ác quỷ càng thêm thấp. Những ngục tốt kia thú tại ỉm kẹo đao, người biết cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đánh chống lui quân, bao quát, dùng tên giả vì tử La Lan vì ô nét. Thật vất vả cầm tới trái ác quỷ trở thành người trên người cường giả, cuộc sống tốt đẹp còn chưa hưởng thụ đủ đây này, bọn hắn cũng không muốn cái này khả năng 99% tỷ lệ tử vong đồ vật. Cái này nhiều không cao hứng, quắc, thế nào, không ai. Lúc trước các ngươi là thế nào tuyên thệ hiệu chung với đường cắt khả đức gia tộc, cả đám đều quên rồi sao. Vẫn là không ai dám đứng ra. Đối với nhiều không bị người khác tổn thương liền sẽ rất tức giận, cũng không cho phép gia tộc các cán bộ có chút dao động cùng do dự, càng không cho phép có bất kỳ một người chống lại nhiều không mệnh lệnh đi à mạn tờ, đều có chút dao động. Tốt, đã không ai chủ động, vậy liền rút thăm đi. Tuyến năng lực phát động, một bên cái bản trực tiếp bị cắt thành khối vụn. Đi nhặt đi, bên trong chỉ có một cái bị vẽ lên vòng tròn, nhặt được chúc mừng ngươi trúng số độc đắc. Lại không đi, vậy coi như thật muốn xảy ra chuyện. Từng cái cán bộ xoắn suýt đi tới, từ từ nhắm hai mắt tùy tiện bắt một cái, cuối cùng. Vì ố nẹt tiếng kêu sợ hãi, không. Thế nào lại là ta? Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 188, vì ố nẹt thức tỉnh, hạ. Vì ố nẹt là cái thứ tư tiến lên cầm. Tại nàng trước đó có tỷ cả, vì phá lộ cùng Baby 5, nghe vậy lập tức đem trong tay khối gỗ vứt xuống, xem ra chúng ta không cần nhìn. Mà về sau không có đi cầm cũng là hiểu ý cười một tiếng, ha ha, xem ra chúng ta cũng không cần cầm. A, Vionet. A thật có lỗi, hẳn là, Thử La Lan nữ sĩ. Nhiều không cũng cười, phất phất phất phất phất, đây chính là vận mệnh của ngươi A, Tử La Lan. Thứ này thế nhưng là có giá trị không nhỏ đâu, ngươi cần phải hảo hảo lợi dụng A, phất phất phất phất phất. Vionet khổ cực, nàng thật rất muốn một thanh nã nát, nhưng cái này không thực tế. Chỉ có thể ở trong lòng hung hăng nguyền rủa. Chế tác thứ này hỗn đản, kệ xạ. Nàng cũng không tin tưởng nhiều không nói lời. Thế là, cùng một thời gian có hai người đánh hát xì. Bu há giận. Hát xì. Thế nào, bị cảm. Mò nẹt rất quan tâm mà hỏi. Em mở kệ xạ buồn bực vuốt một cái mũi, làm sao có thể, ta thế nhưng là gas người A. Hưu lại nhảy lại nhảy lại nhảy nha. Mò nẹt. Chỉ trổ trí viễn hảo bên trên. A, hát hơi. Đồ đần chủ nhân ngươi được đồ đần cảm mạo A. Tờ giận nạ kiểu gì cũng sẽ tại thích hợp thời điểm, làm ra thích hợp nhà rãnh. Ân, xấu bụng. Phi. Bản chủ người làm sao có thể cảm bạo. Khẳng định là người mỹ nữ khác như ta. Ừm, đúng là đần chủ nhân. Không sai, bản chủ người. Ân, ngươi có phải hay không lại cho ta thêm kỳ quái tiền tố? Không có, chính ngươi nói bản chủ người. Ánh mắt quay lại giờ gì sờ rồ xạ. Thử La Lan, vạn nhất thứ này thật để ngươi trung tướng đâu. Vạn nhất thật sẽ thức tỉnh đâu, ngươi chẳng phải là chiếm cái đại tiện nghi. Phất phất phất phất phất. Trốn không thoát, vì ố nẹt hít một hơi thật sâu. Nếu như ta bất hạnh chết rồi, ngươi có thể thả ta phụ thân ta à? Ui ui ui, đừng nói như thế bi tình sao. Tử La Lan, ngươi có thể hướng địa phương tốt nghĩ một hồi a. Vạn nhất may mắn thức tỉnh đâu. Đương nhiên, ngươi nếu là chết ta nhiều không dừng lại một chút, lập tức phá lên cười. Một người chết cũng không có giá trị lợi dụng, về phần phụ thân ngươi. Phất phất phất phất phất. Xác thực, người chết là không có giá trị lợi dụng, cũng càng thêm không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Kéo kẹt, vì ố nẹt dùng sức cắn cắn hàm răng, nàng biết, chỉ có thể còn sống sót lại thành công thức tỉnh, phụ thân nàng lợi kho đồn đức ba thế mới có thể sống sót. Đống nhiên vặn ra nắp bình, vì ố nẹt hung ác cắn răng một cái, ngửa đầu nuốt xuống. Tựa ở trên ghế salon nhiều không, đống nhiên đứng thẳng người lên, tinh thần cao độ khẩn trương lên. Những cán bộ khác cũng là chăm chú nhìn chằm chằm vì ố nẹt. Nước bọt cô đông nuốt. Trong nội tâm các loại phức tạp, nói không hâm mộ kia là giả. Vạn nhất cái này có thể thức tỉnh đâu, kia Tử La Lan chẳng phải là chiếm đại tiện nghi. Cũng không phải nói nàng có kỳ rột ký ức, nhưng mà chất nữ đều sinh ra, không có đại tỷ phu. Kia dễ bè ỉ cả làm sao tới. Mà lại bởi vì sủ gạ tồn tại, nàng biết đại tỷ phu khẳng định bị biến thành đồ chơi, chỉ là không có một tia ký ức mà thôi. Nguyên tắc thẳng đến gột ở sộp thành công đánh bại sủ gạ. Cùng phi cùng một chỗ tùy hành đồ chơi binh sĩ một lần nữa trở thành kỳ rột về sau, vì ố nẹt mới thành công nhớ lại tỷ phu của mình. Nô! Thức tỉnh dịch vừa vào bụng, vì ố nẹt bỗng cảm giác đau bụng như rảo, ôm bụng ngã trên mặt đất. Hương vị xào gà khó uống, so trái ác quỷ đều muốn khó ăn. Đây là độc A. Cảm giác ruột đều muốn từng khúc bẻ gãy. Rất lâu, quần áo trên người đều ướt đẫm, mồ hôi hào hào ướt một chỗ. Bờ môi khô nước, tràn ra không ít vết máu. Ước chừng nửa giờ sau. Phụ thân, đại tỷ, dễ bẹ ỉ cả, tỷ phu cư, lỗ, sĩ, mơ mơ màng màng mệt là vì ô nẹt, vô ý thức ngâm khẽ một tiếng. Nhưng mà một tiếng này lại làm cho đám người quá sợ hãi. Đám người, ba, nhiều không đống nhiên đứng lên, mặt mũi tràn đầy xanh xám, uy, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ su gà? Đi ả mạn tờ thật nhanh chạy đến cửa sổ, bên ngoài hết thể như thường, cũng không có đồng thú trái cây giải trừ hình tượng. Không phải sủ gà, chẳng lẽ? Nhiều không càng thêm khó coi, chẳng lẽ, sau khi thức tỉnh, sẽ giải trừ sủ gà hạn chế? Lập tức chấn động mạnh một cái. Nàng đã thức tỉnh. Giống như lúc này, vì ố nẹt ngồi quỳ chân lên, một bộ thành kính cầu nguyện tư thế ngẩng lên đầu. Trên thân đột ngột tuôn ra từng vòng kim mang, sáng chói bắn về phía nóc nhà. Rất lâu về sau mới dần dần tán đi. Đi ạ mạn tờ, nhiều không, nàng đây là... Đã thức tỉnh. Ta chưa thấy qua một người khác thức tỉnh, bất quá nàng cùng ta thức tỉnh lúc không giống. Cơn xoáy. Đang do dự, giữa không trung phủ phiếm ra vô số ánh mắt, nháy a chớp chớp a nháy. Nhìn xem bốn phía. Nghệ thuật trái cây rõ rả trực tiếp ôm đầu, thống khổ quỳ trên mặt đất. A, đầu của ta, a, không. Không muốn. Tiểu, kéo. Nhiều không ngơ ngác một chút, tuyến tuyến nắm lấy rõ rả quăng bay đi ra ngoài. Đều cấp tốc rời đi. Không muốn cùng con mắt đối mặt. Minh ca rất rõ ràng, hệ vạ dẹ mệ sỉ ạ năng lực thức tỉnh về sau, liền có thể đối năng lực giả tự thân bên ngoài sự vật sinh ra ảnh hưởng. Hắn cũng đã đem trái cây năng lực khai phát đến thức tỉnh tình trạng. Đương tuyến tuyến trái cây thức tỉnh lúc, hắn có thể đem chung quanh đồ vật, bao quát công trình kiến trúc cùng nhau biến thành trong suốt tuyến. Sau đó có thể đem mấy ngàn đầu thậm chí nhiều hơn tuyến tụ tập cùng một chỗ, đối với đối phương tạo thành thương tổn cực lớn. Không nghĩ tới vì Onet sau khi thức tỉnh năng lực là. Ngược lại là cùng với nàng trừng trừng trái cây rất dự. Hư không bên trên con mắt bốn phía quét dừng lại, phát hiện không có gì hay về sau, bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, sâu quính lại một hồi lâu sau. Ước chừng 10 phút sau, con mắt biến mất, vì Onet chậm rãi đứng lên. Kỳ dị là, một thân mồ hôi thế mà biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả lúc trước dây rủa mệt mỏi cũng quét sạch sành xanh, cả người tinh thần sáng láng. Không nghĩ tới, ta thế mà chịu được nổi. Nhìn xem hai tay của mình, vì ố nẹt dị thường khó có thể tin. Đã từng khi nào, cảm giác mình sắp phải chết. Lại nói đều nhìn thấy chết đi đại tỷ sở cạ lai đặc gì tật nữa nha, còn tưởng rằng là tới đón tiếp nàng. Phất phất phất phất phất, xem ra chúng ta tử la lan tiểu thư, đã thành công đã thức tỉnh, như vậy. Năng lực của ngươi đâu? Nhiều không cười đi tới. Hắn muốn bảo đảm vì ố nẹt sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Cùng. 3. Một đám cán bộ trực tiếp mộng tất. Trước ba cái còn dễ nói, nhưng cuối cùng này một cái. Tiên đoán. Nhiều không sắc mặt có chút cứng một chút, bất quá rất nhanh lại cười lên, như vậy ngươi thấy được cái gì? Vì ố nẹt lắc đầu, tiên đoán, còn không phải rất rõ ràng, trước nói trước ba cái đi. Nói đơn giản, từ la lan vì ố nẹt trừng trừng trái cây, kỳ thật chẳng khác gì là xem dắp tâm mắt nhìn xuyên tưởng thiên lý nhãn. Mà bây giờ a, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 189, chỉ trổ tính toán. Không sai, đây chỉ là chỉ trổ một cái kế hoạch. Hắn đoán chắc, ăn vào thức tỉnh dịch người nhất định sẽ là, vì Onet. Vì A. Bởi vì nàng là một cái duy nhất không trung tâm tại đường cắt khả đức gia tộc năng lực giả A. Minh ca nhìn chúng nàng trái ác quỷ năng lực, vì O là nhờ vào đó khẩn cầu bảo trụ phụ thân tính mệnh, lúc này mới gia nhập băng hải tặc đổ quỵt xuất vì đỏ phở làm mì ngộ hiệu lực, cũng dùng tên giả tử La Lan tại đổ quỵt xuất trong gia tộc đảm nhiệm sát thủ. Làm tiên quốc vương nữ nhi, vì ố nẹt là một cái duy nhất không trung tâm tại Minh ca gia tộc người. Dù sao hắn nói, cái này thức tỉnh dịch cũng không phải là 100% thành công, cẩn thận Minh ca đương nhiên sẽ không để trung tâm thuộc hạ làm tiểu chuột bạch. Thức tỉnh dịch tuy tốt, nhưng hiệu quả còn không biết, Minh ca sẽ không bất chấp nguy hiểm vứt bỏ một cái trung thành thủ hạ. Đây là hắn một cái lòng dạ, có thể để cho thuộc hạ trung thành với hắn mà không phản bội, cũng coi là cửa bản sự. Như vậy, còn có lựa chọn khác. Bắt phía ngoài năng lực giả thí nghiệm. Đáng tiếc, không phải người của mình. Thức tỉnh thành công chạy làm sao bây giờ? Đây không phải là mất cả trí lẫn trải. Về phần nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả. Cắt, vẫn là thôi đi. Nhân tạo trái ác quỷ ơ mãi năng lực giả, bản thân liền hoạt tính cực kỳ không ổn định. Mò mò nọ sủ kẹ chính là như thế, trái cây năng lực không cách nào khống chế. Đang khẩn trương hoặc lúc hoảng sợ, lại biến thành long hình thái. Bình thường về sau, lại sẽ phanh biến trở về tới. Bản thân liền có tương đối cao tử vong suất. Cho dù thành công, hoạt tính cũng là cực kỳ không ổn định. Hai cái không ổn định đồ vật tụ cùng một chỗ, có thể thí nghiệm ra cái gì đến. Đừng đến lúc đó, người ta vốn là dễ dùng, kết quả phóng tới nhân tạo trái ác quỷ năng lực giả trên thân, trực tiếp dây biến bạo tạc coi như thảm đi. Kết quả là, tốt nhất đối tượng thí nghiệm liền rơi vào vì ố nẹt trên thân. Bản thân liền là trung gian chớ phân biệt nữ nhân, mà lại cũng không phải chiến đấu hình, cho dù đã thức tỉnh cũng sẽ không đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Mấu chốt nhất là. Hắn còn nắm giữ lấy lợi kho đồn đức ba thế mạng nhỏ, vì ố nẹt nghĩ phản bội hắn cũng phải cẩn thận cân nhắc một chút. Chỉ là chỉ chỗ không nghĩ tới, ở giữa ra cái ngoài ý muốn, thế mà không ai dám chủ động hiến thân, để Minh ca nổi giận, lập tức cải thành rút tham chế. Bất quá còn tốt, nên vì ố nẹt, từ đầu đến cuối chạy không thoát. Trích dẫn van ổ chủ một câu, đây là một loại khác vận mệnh A. Về phần kia bình thức tỉnh dịch, đây chính là tối cao trình độ an toàn, không có chút nào nguy hiểm cấp bậc đỉnh cấp tam diệp thảo muội từ phiên bản A. Nói gặp nguy hiểm bất quá là tại lừa gạt Minh ca thôi. Nói một cách khác, coi như Minh ca không có lựa chọn vì Onet, cũng bất quá thêm một cái trái ác quỷ giác tỉnh giả. Thức tỉnh cũng không đại biểu vô địch. Ừm. Hiện tại nha, kết một thiện duyên, tương lai cũng tốt thu vì Onet. Lên thuyền mà. Ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, dù sao cũng phải hồi báo một chút không phải. Trao đổi thị giác, có thể tại phạm vi năng lực bên trong, trao đổi lẫn nhau thị giác, đương nhiên cũng không cực hạn tại hai người. Mặt khác, có thể vô thanh vô tức, lấy một cái khác mục tiêu con mắt, làm tầm mắt của ta. Như vậy, hở, ta làm sao thấy được chính ta? Xe nọ đi hệt ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, ta làm sao thấy được ta? Mặt vị giờ cũng trợn tròn mắt. Vị ố nẹt vỗ tay phát ra tiếng, hai người ánh mắt lần nữa khôi phục bình thường. Nô, ghê tởm nữ nhân. A, có chút ý tứ, tiếp tục. Minh ca cười cười, cũng không hề để ý thủ hạ bị trêu đùa sự tình. Hệ vã rẻ mẹ xì ạ thức tỉnh ảnh hưởng là chung quanh sự vật, xem ra, tử la lan ảnh hưởng là vật sống con mắt. Có thể đem những sinh vật khác thị giác, để bản thân sử dụng. Đừng tưởng rằng trao đổi thị giác năng lực này rất lão, không có lão năng lực, chỉ có lão người sử dụng. Cửa cửa trái cây bờ Juno, chiến đấu bên trong trực tiếp tại phía trên ánh mắt mở đạo môn, phía lập tức ánh mắt hỗn loạn không cách nào phân rõ phương hướng, càng thêm không cách nào động tác. Cái hiệu quả này đại thể tương tự, nhưng so cửa cửa năng lực cường hơn nhiều. Thì như đối chiến bên trong, song phương thị giác bị thay thế. Vì đánh nhau Minh Ca đâu, đột nhiên thị giác cùng ở sộp đổi chỗ, trước mắt không có Minh Ca, biến thành Sủ Gạ. Mấu chốt nhất là phương hướng thay đổi, hướng về phía Sủ Gạ phương hướng chạy tới, kết quả lại là ở lưng đối Minh Ca. Cái này không trực tiếp thành đống cắt tiết tấu mà. Đúng, chỉ là trao đổi thị giác mà không phải ý thức, không hề giống lò như vậy, tâm linh cùng thân thể tách rời. Mặt khác, kinh khủng nhất là, đây cũng không phải là cực hạn tại hai người, mà là đa trọng lựa chọn A. Tê dại, so lò năng lực đều cường hắn hơn, có thể xưng mạnh nhất phụ trợ A. Nếu như nguyên tắc quyết đấu mũ rơm lúc, vì ổ nẹ không có làm phản, kia mũ rơm đoàn trong nháy mắt liền sẽ đoàn diệt. Phải biết tại phạm vi năng lực, vì ổ nẹt năng lực thế nhưng là 4.000 cây số A. Bất quá tác dụng 4.000 cây số, thân thể sẽ có cực lớn phụ tải, khống chế một cái chiến trường vẫn là không có vấn đề. Cực hạn tạm thời không biết ở đâu. Nhưng giải quyết mũ rơm đoàn hẳn là rất nhẹ nhàng. Cầu thang thức thị giác tiến dần lên, ta thiên lý nhãn cực hạn 4.000 cây số, đến cực hạn lúc có thể lựa chọn bất kỳ một cái nào mục tiêu con mắt làm ánh mắt lần nữa kéo dài khoảng cách, bất quá sẽ giảm phân nửa vì 2.000 cây số. Đại khái có thể cầu thang thức điệp ra 3 lần đi, cũng chính là 7.500 cây số. Khoảng cách này a, đổi ở địa cầu, đứng tại hoa hạ phía đông nhất hướng tây nhìn, không sai biệt lắm sắp nhìn thấy ú cờ Giana khoảng cách. Nha! Nhiều không có chút không hứng lắm. Cái này xác thực không có gì quá lớn ý nghĩa, kéo dài gần một nửa khoảng cách, phải không lên tác dụng quá lớn. Hắn muốn cùng các nơi thương nhân liên hệ, cũng không cần cái này. Hỗn loạn thị giác, cùng trao đổi thị giác có chút cùng loại, bất quá mỗi lần chỉ có thể tác dụng tại trên người một người, để trong trong ngoài ngoài hỗn loạn rơi. Nhiều không những mày, nói rõ một chút. Nói là hỗn loạn thị giác, bất quá ta cảm thấy lẫn lộn ký ức càng thêm chuẩn xác. Năng lực này có thể đem một người làm điên, ký ức hỗn loạn, cũng có thể cho nàng thay thế thành những sinh vật khác ký ức. Nhiều không liếc qua dọ dạ, nàng chính là gặp một chiêu này. Đáng thương nghệ thuật trái cây dọ dạ, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, kỳ quái là. Mặc dù hôn mê đi ngủ bên trong, tay chân lại tại rất nhỏ trước sau run run. Cùng loại, chó đi ngủ như vậy. Hở. Dọ dạ. Nàng cái này. Đây là thế nào? Vì ô nẹt bù mặt, một bộ đỏ mặt mê mang dáng vẻ. Baby năm giận đùng đùng nhìn hàm hàm vì ô nẹt. Còn không phải bị ngươi cho làm hại. Hở. Vì ố nẹt bù mặt, càng thêm kinh ngạc. Tốt, mau đem nàng khôi phục bình thường. Từ từ nhắm hai mắt cảm thụ một hồi, vì ố nẹt lúc này mới lắc đầu. Thật có lỗi, thời điểm thức tỉnh ta là vô ý thức, cho nên ta cũng không biết rõ dạ bị thay thế thành cái gì. Cái này cần chờ ta quen thuộc năng lực của mình về sau, mới có thể thay rõ dạ giải trừ. Baby năm vẫn như cũ lửa giận, ta nhìn ngươi chính là thành tâm. Hở. Tại sao có thể nói như vậy? Ta cùng dò dạ đại tỷ, đều là chỉ bồn đại nhân quân nhép thủ hạ a, ta sao lại thế vì ồ nẹt tiếp tục bụng mặt. Nàng am hiểu nhất chính là ngụy trang, lừa gạt. Thứ nhiều không nhíu mặt, không quan trọng khoát tay áo, tốt, baby năm, dò dạ sự tỉnh tạm thời buông xuống, nói một chút tiên đoán đi, kia là chuyện gì xảy ra. Vì ồ nẹt đột nhiên nhìn thoáng qua đi a mạn tờ, không hiểu khẩn trương, cái này. Ta không hào hào nói. Đáng người. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 190, đi ạ mạn tờ 3 loại tử vong phương thức. Ồ, cờ sĩ người đi ạ mạn tờ khỏe miệng khẽ cong, cười, nhìn tới. Là thấy được liên quan tới ta tiên đoán. Nói đi, ta cũng muốn biết tương lai của ta đâu. Vì ố nẹt vừa khẩn trương nhìn nhiều không một chút. Nói đi, không dám. Ha ha ha ha, nhiều không, xem ra là thật không tốt tương lai đâu. Nhiều không cũng nắm thật chặt lông mày. Bực bội phất phất tay, nói, mặc kệ cái gì ta đều không trách tội ngươi. Vì ố nẹt do dự một phút, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ta thấy được. Đi ạ mạn tờ đại nhân tử vong. Soạn. Sàn nhà đã nứt ra, tại nóng nảy tuyến tuyến năng lực dưới, bị cắt thành chỉnh tề 10cm vuông. Nhiều không hung tợn cắn răng, uy, Tử La Lan, lời nói mới rồi ngươi dám lại nói một lần A3. Cái này giống như là con sói đói ánh mắt, xích hồng sắc bá vương sắc buộc phát uy áp dưới, vì ổ nẹt trực tiếp ngồi xổm ngã trên mặt đất, cái chán trận trận mồ hôi lạnh. Bá vương sắc buộc phát, cũng không phải ai cũng gánh vác được. Tại đại sảnh này bên trong, chỉ có cán bộ tối cao đỉ A Mạn Tờ, tỷ cả có thể ổn lập bất động, về phần những cán bộ khác không phải lui lại chính là làm trò cười cho thiên hạ bội suất. Đỉ A Mạn Tờ cũng choáng, trên mặt ngược lại là nhìn không ra hốt hoảng cảm xúc. Nguyên bản đấu bỏ sân thi đấu bên trên, đốt đốt trái cây bị xạ bổ cấp đi, đều không có quá lớn khẩn trương, là một cái vĩnh viễn bảo trì lý tính người. Đương nhiên, có người tổn thương nhiều không sao ngoại trừ. Sừng sốt một hồi, ấn ở nhiều không bả vai. Nhiều không, không nên quá khẩn trương. Để nàng nói, kỳ thật ta cũng rất muốn biết ta là thế nào cái kiểu chết, dù sao ta tuổi tác cũng không nhỏ đâu. Nhiều không tức giận, nói đùa cái gì, đi ạ mạn tờ. Nhiều không, cho ta cái mặt mũi. Ngây người rất lâu, nhiều không lúc này mới trùng điệp ngồi xuống, hung ác nói. Nếu để cho ta phát hiện ngươi đang làm trò quỷ, hậu quả ngươi hiểu được, Tử La Lan. Những cán bộ khác coi như xong, chủ tớ quan hệ mà thôi, nhưng đi ạ mạn tờ bọn hắn không giống. Trọng yếu nhất cán bộ tối cao, phân biệt là danh hiệu Ách Bích Tì Cạ, danh hiệu Khối Lập Phương Đi A Mạn Tờ, danh hiệu Hoa Mai Tờ Giờ Tổn, cùng nội ứng hải quân dê 5 căn cứ giải, quỷ trúc vợ gộ trung tướng. Bốn người này ý nghĩa khác biệt. Tại hắn thời điểm tối tăm nhất, là bọn hắn bồi tiếp cùng đi tới, cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ thành lập đường cắt khả đức băng hải tặc, cuối cùng càng trở thành đường cắt khả đức gia tộc. Bốn người này không thể bỏ qua công lao. Nói là chủ tớ, kỳ thật càng là bằng hữu, người nhà quan hệ. Bọn hắn đều là bị chỉ vồn nuôi lớn, tuổi tác cũng đều không sai biệt lắm, 40 tuổi khoảng trường. Tại lúc trước gặp nhau thời điểm, bọn hắn cũng đều là tiểu hài từ đâu. Ân, đi ạ mãn tờ ở trong đó lớn nhất, dài hắn 5-6 tuổi, cho nên một mực là đại ca tồn tại. Hiện tại lại có thể có người nói, đại ca phải chết. Nhiều không làm sao có thể không giận. Muốn đứng lên, nhưng là vì ô nẹt phát hiện chân của nàng mềm nhũn, căn bản đứng không dậy nổi. Là ngươi để cho ta nói, ngươi không thể thương tổn ta. Lại nói nhảm ta lập tức làm thịt ngươi. Nhiều không cắn răng nói. Ta tuyên bố trước, ta nhìn thấy chỉ là một chút tương lai hình tượng mảnh vỡ, có thể là. Là ta còn không có nắm giữ tốt nguyên nhân. Ta nhìn thấy tương lai, có. Có ba cái hình tượng, cũng chính là ba cái khả năng. Ba cái. Nhiều không ngây ngẩn cả người. Đi ả mạn tớ lại là cười ha ha, nếu thật là dạng này, ngược lại là càng thêm đáng giá tin tưởng nữa nha. Tương lai thế nhưng là tràn đầy biến số. Bây giờ nói ra, như vậy, tương lai sẽ còn là cái kia tương lai a? Ba cái. Ha ha, nhiều không, đây mới là tương lai sự không chắc chắn a. Nói xong lại cười cười. Tử La Lan, nói đi, ta đảm bảo. Thiếu chủ sẽ không tổn thương ngươi. Đi ả mạn tờ một mực gọi hắn nhiều không đâu, lần thứ nhất thiếu chủ, thật đúng là có chút không thích hứng. Hiện tại đại ca tự hạ thân phận, cái mặt này. Đến cho. Nói. Ta đáp ứng ngươi. Vậy liền cảm ơn đi ạ mạn tờ đại nhân. Sửa sang lại ngôn ngữ, vì ổ nẹt lúc này mới từng cái nói. Cái thứ nhất hình tượng, đi ạ mạn tờ đại nhân, là bị một cái đồ chơi giết chết. Đám người, đồ chơi. Thế là, trong nháy mắt liền nghĩ đến kỳ rột trên thân. Su gạ đem người biến thành đồ chơi về sau, những người khác liền sẽ đánh mất đối trí nhớ của người này, nhưng đường cắt khả đức gia tộc ngoại trừ. Nếu là thật cũng quên đi, cái kia còn làm sao không chế giờ gì sở rổ xạ. Kia không kéo con bê à. Su gạ có thể tiêu trừ ngoại nhân ký ức, tự nhiên có thể lưu lại người một nhà. Chúng cán bộ trước tiên khóa chặt tại cái kia đồ chơi trên thân. Đi ả mạn tờ cười cười, đồ chơi a, đó chính là tại giờ gì sờ rổ xà chết. Phía ngoài đồ chơi đều là chết, sẽ không giết người. Đây là nguyên bản cố sự kết cục. 10 năm trước đi ả mạn tờ sát hại dễ bẹ ỉ cả mẫu thân sở cả lai đặc gì tớ. Đồng thú nguyền rủa giải trừ về sau, bị kỳ rột lôi chi phá phôi kiếm đánh bại. Đồng thời đụng phải sở cả lai đặc dị tật trước mộ phần mộ mục mà bất tỉnh đi. Tại đỏ phờ làm mì ngỗ bị phì đánh bại về sau, một mực ở vào trạng thái hôn mê đi A Mạn Tờ, cùng gia tộc cán bộ cùng một chỗ bị hải quân bắt giữ. Cho nên, nói là đi A Mạn Tờ thua ở đồ chơi trong tay cũng không giả, kỳ rột trước kia chính là đồ chơi nha. Bất quá nguyên tắc là hôn mê ai. Vì ổ nẹt lại nói là, chết. Là bởi vì hình tượng thiếu thốn nguyên nhân, đem hôn mê trở thành chết, vẫn là... xuất hiện một loại nào đó biến cố. Lại nói, dâu đen chết tại một cái chân trong tay nam nhân, không riêng cụ dạn, con hàng này cũng là một cái chân ai. Mà lại sự tình dùng kiếm, dâu đen cũng là bị ba bác tắt dùng kiếm đâm xuyên thân thể, cụ dạn, mấy nạt đều không phải là dùng kiếm. Mà lại con hàng này thiếu mũ rơm đại ân, cũng dùng kiếm xử lý qua trái cây năng lực giả, tương lai không phải hắn giết dâu đen à. Hắc. Như vậy cái thứ hai đâu? Đi ạ mạn tớ hỏi. Rất xin lỗi, ta thấy không rõ bộ dáng của hắn, nhưng có thể khẳng định kia là cái nam nhân. Là kỳ rốt à. Hắn cũng là nam ai, đồng thú giải trừ về sau, tự nhiên là lấy thân thể của nhân loại xử lý đi ạ mạn tớ à. Cùng một thời gian, những người khác cũng nghĩ đến. Nhiều không càng là một thân mồ hôi. Nếu thật là kỳ rốt, như vậy sủ gạ chẳng phải là. Xem ra sau này muốn đem sủ gạ cảnh giới, đề cao đến cao cấp nhất đếm. Đáng tiếc, nếu như cái thứ nhất là kỳ rốt, như vậy cái thứ hai liền tuyệt không phải hắn. Bởi vì tương lai là biến hóa, không có khả năng tồn tại một người hai lần giết chết đi ạ mạn tờ báo hiệu. Cho nên cái này hai tuyệt không phải cùng một người. Cái thứ ba. Nhiều không đã khẩn trương. Cái thứ ba. Đi ạ mạn tờ đại nhân chết bởi tật bệnh. Vì ố nẹt thống khổ nói. Cái này cho đại gia hỏa làm mộng tất. Ngươi nói cái gì? Này làm sao? Nhiều không vốn là muốn giận dữ mắng mỏ vì ô nẹt, giao hấn nàng, thế nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ tới vua hải tặc gồn dê rô rơ. Làm thiên long nhân thất vũ hải, hắn tự nhiên rõ ràng rô rơ là tự thú, cũng biết phía sau nguyên nhân. Cương đại vua hải tặc đều có thể chết bệnh, huống chi đi ạ mạn tờ. Bản tôn cũng choáng, chết bệnh. Âm thầm sờ lên bộ ngực mình, hắn giống như cũng không có gì tật bệnh a. Nhiều không trầm mặt rất rất lâu. Lúc này mới nở nụ cười gằn, từ La Lan, ngươi hẳn là nhớ lại kỳ rột tới a. Đúng thế. Phất phất phất phất phất, vậy ngươi nói những này, liền không sợ ta giết cái kia đồ chơi. Ngươi biết, ta có cái năng lực kia. Mặc dù vừa thức tỉnh, nhưng ta tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Mà lại, hiện tại đi A Man tờ đại nhân. Vẫn như cũng là ba cái tử vong hình tượng, cũng không có thay đổi qua. Nhiều không nổi giận, hỏa liệt điểu quần áo cũng tại kịch liệt phồng lên lấy, hù. Nên tin tưởng. Vẫn là. Tử La Lan nói những lời này, rõ ràng là đem kỳ rột ném ra ngoài, nàng liền không sợ kỳ rột chết rồi, vẫn là nói. Cái kia quẻ chân ra hỏa thật không chết được. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 191, đi không đảo rồi. Kỳ rột thật giết không chết ta. Đừng nói, thật đúng là rất khó khăn. 10 năm trước bị sủ gạ biến thành đồ chơi binh sĩ. Lại chính mắt thấy sở cả lai đặc gì tật bị đi ả mạn tờ sát hại. Về sau một mực lấy binh sĩ thân phận chiếu cố và nuôi dưỡng dễ bẹ ỉ cả, giáo hội dễ bẹ ỉ cả chiến đấu kỹ xảo. Về sau bởi vì dễ bẹ ỉ cả bị bọn buôn người bắt cóc, công kích nhân loại mà bị truy nã. Ẩn nút 10 năm gần đây, một mực không có bị bắt được, tuy nói xuất thủ không phải cán bộ, nhưng con hàng này đào mệnh thủ đoạn sát thực không tệ a. Phất phất phất phất phất. Sau một hồi lâu, nhiều không đứng lên đi ra cửa, từ La Lan. Chúc mừng ngươi thức tỉnh, liền hảo hảo vì gia tộc xuất lực đi. Phất phất phất phất phất. Vì ố nẹt cắn răng, sắc bén con ngươi nhìn thẳng nhiều không, đọ phở làm mì ngộ, ta cũng nhìn đến ngươi tương lai, muốn biết ta. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, nhiều không phá lên cười, vận mệnh, nắm giữ tại chính ta trong tay, phất phất phất phất phất. Thử La Lan, dùng năng lực của ngươi vì gia tộc phục vụ đi. Nếu không, chết coi như không chỉ là kỳ rột một cái, phụ thân của ngươi, còn có ngươi kia chất nữ. Ngươi ba. Vì ố nẹt con ngươi run lên bần bật. Thế nào, ngươi cảm thấy ta không biết. Sở dĩ không có giết nàng, đó là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng á làm ngươi không có giá trị thời điểm, nàng. Ha ha. Đương nhiên, giữ lại mệnh của nàng cũng chỉ là đơn thuần tìm cái việc vui. Nhiều không âm hiểm cười. A ha ha ha ha, thử La Lan, vì gia tộc phồn vinh. Cống hiến lực lượng của ngươi đi. Mặt vì giờ đi đến một bên, cầm thân thể va vào một phát. Vốn là run chân vì ố nẹt. Lần nữa ngã xuống đất, dẫn tới đám người cười to liên tục. A ha ha ha ha ha. Đám người không có làm khó vì ô nét. Coi như nàng hồi tưởng lại kỳ rột ký ức, nói ra cũng là không ai tin tưởng, không ảnh hưởng toàn cục. Về phần khôi phục ký ức, đọc truyện tại trẻ nụ a toải. Nghiêm khắc tới nói, đây không phải là thức tỉnh liền khôi phục, mà là con mắt lực lượng, thăm dò bản thân ở sâu trong nội tâm sau một lần nữa nhớ lại. Su gã lực lượng chỉ là đem người ký ức che đậy, khóa tại một cái phòng tối bên trong. Cũng không phải là tiêu trừ sạch, mà thức tỉnh vì ô nẹt có thể nhìn trộm, thậm chí mở ra phòng tối. Đây chính là con mắt lực lượng, xem thấu thời gian, nhìn lượt không gian, đoán trước tương lai, tiến hành tiên đoán. Làm sao trở lại mình trụ sở, vì ô nẹt cũng không biết. Thất hồn lạc phách. Nguyên lai tưởng rằng đạt được thức tỉnh lực lượng, liền có thể đối kháng đỏ phở làm mị ngộ, nhưng ai biết kém vẫn như cũng là xa như vậy. Chi trổ. Nàng không dám nói lời nào, sợ bị nghe trộm đến. Chỉ có thể trở lại trong phòng của mình, ở trong nội tâm nói một mình. Thức tỉnh nàng, cũng không có nhìn đến em mở kệ xạ thân ảnh, lại thấy được chỉ trổ. Nàng lặp đi lặp lại nhìn bình nhỏ kia, nhìn thấy chỉ có Vương Hạ Thất Vũ Hải chỉ trổ một người. Cho nên nàng xác định, chế tác thứ này chính là chỉ trổ. Kỳ thật nàng không có hoàn toàn nói cho nhiều không, nàng chỗ nhìn đến đồ vật. Đi ả mạn tờ tử vong thứ hai màn mảnh vỡ hình tượng bên trong, nàng xem rõ ràng, người kia chính là chỉ trổ. Trừ phi có người biến thành bộ dáng của hắn, mà theo nàng biết bắt trước trái cây Mr. Hai, bởi vì ạ lạ bạ tạ sự kiện đang bị bắt bên trong. Không thể nào tới đây. Mà lại thực lực của hắn, cũng không có khả năng đánh bại đi ạ mạn tờ. Có được năng lực tiên đoán nàng, rất nhanh liền cảm giác được, hôm nay một màn này chỉ là vị kia Thất Vũ Hải trong kế hoạch một vòng. Đáng sợ tính toán. Nguyên bản nàng nên cảm kích chi trổ, cho nàng lực lượng, đồng thời trong tương lai có thể sẽ giết chết đi ạ mạn tờ, thay tỷ tỷ báo thủ. Nhưng mà, nàng thật hơi kém chết mất ta, kia cô đau đớn đời này đều không thể quên được. Mặt khác nàng nhìn thấy đỏ phờ là mì ngộ hai cái tương lai, một cái bị bắt vào ỉm kéo đao, nàng vỗ tay bảo hay, một cái khác bình yên làm dở dị sở rộ xạ quốc vương. Mà lại nàng cảm giác sợ hai đến, cái thứ hai tương lai tồn tại, chính là căn cứ vào trì trổ. Nói cách khác, bởi vì trì trổ tồn tại, trợ rút, đỏ phờ là mì ngộ vẫn như cũ ổn thỏa dở dị sở rộ xạ quốc vương chi vị. Nàng triệt để không biết nên cảm kích, vẫn là thống hận chỉ trổ. Còn có, nàng sở dĩ dám ném ra ngoài kỳ rột, là bởi vì hắn chỉ trên người kỳ rột nhìn thấy một cái hình tượng, biến trở về nhân loại đại tỷ phu cùng dễ bẻ ỉ cả hân hoan ôm nhau. Chỉ có cái này một cái, không có cái khác. Nói như vậy, chính là có người đánh bại sủ gạ, hoặc là sủ gạ xảy ra ngoài ý muốn, nàng tin tưởng là cái trước. Như vậy, giờ gì sở rổ xa âm mưu liền sẽ phá sản, nhiều không liền không còn cách nào đương quốc vương. Nhưng mà, nàng còn chứng kiến mặt khác một cái hình tượng, tại cái này trước đó, chỉ trô đã từng đem đại tỷ phu dẫm trên mặt đất, mà đại tỷ phu cũng là một mặt máu. Cho nên nàng triệt để mơ hồ, không biết chỉ trô đến cùng là địch hay bạn, là đến giúp đỡ nàng vẫn là. Nhưng mà nàng cũng không biết, hai năm sau rời đi dở gì sở rộ xạ cũng không chỉ nhiều không một nhà, còn có nàng. Nàng không còn mặt mũi đối cái nhà này, không còn mặt mũi đối chất nữ dễ bẹ ý cả. Thời gian trước mắt là qua, đã qua một tuần. Cây ạ đảo gió nổi mây phun, trùng thiên hải lưu đã lửa xém lông mày. Mà lúc này chỉ trổ, che lấy má phải các loại tức giận, má phải của hắn sưng lên, thật lớn một cái túi sách đâu. Hắc hắc, phúc, ngươi còn cười. Chỉ trổ giữ dằn trừng tờ giờ nạ một chút. Được rồi, ta không cười. Lại nói ngươi làm gì cùng quả lộ đổi phòng ở giữa A. Làm cho ta. Một bên khác, quả lộ dị thường tức giận trừng chỉ trổ một chút, lập tức phiết quá mức đi. Hừ, vô sỉ gì người. Cái này, tốt ta, bị chửi liền bị chửi đi, dù sao. Không cách nào phản bác. Hắn thân là thuyền trưởng tự nhiên có gian phòng của mình à, tờ giờ nạ, qua lộ, giả xạ cũng là đều có cắt. Bất quá bình thường tờ giờ nạ đều là ngủ ở phòng ngủ của hắn bên trong, rất ít đi gian phòng của mình. Các ngươi hiểu được. Tại hắn không tại, hoặc là ngẫu nhiên phát cáo thời điểm, mới có thể về chính mình ổ nhỏ bên trong. Lần này trở về sau, hắn trực tiếp liền vọt vào tờ giờ nạ phòng nhỏ, kết quả. Mới vừa lên tay, liền bị hung hăng đánh một bàn tay. Cái này xem xét, trực tiếp cho chỉ trổ làm ngộng. Dựa vào, như thế nào là quả lộ. Hắn còn cố ý ra ngoài nhìn một chút cửa gian phòng bài, không sai, là tờ giỡn nạ A. A, quả lộ nói nàng dừng hỏng, lúc này mới đi ta bên kia. Tờ giỡn nạ cười hắc hắc. Cái này khiến chỉ trổ đống nhiên cảm giác được, quả lộ dường. Không phải là nha đầu này hạ hắc thủ A. Nữ nhân này đều có hạ thuốc hắc quá khứ. Làm xấu một cái giường tựa hồ không tính là gì. Bất quá cũng xác thực. Thân tàu cùng chủ yếu bộ kiện là Adam Mục, nhưng bên trong đồ dùng trong nhà thần mã, không đều là Adam Mục ga quả lộ giường cũng không phải là, thế là, tao hương. Bất quá, cái này xúc cảm không tệ a. Chỉ trổ gãi gãi hai tay. Dây hiểu quả lộ lập tức hà bay hai gò má, người ba. Tờ giận nạ đột nhiên đưa tay một chỉ phía đông, mau nhìn, bên kia bầu trời trầm thật là lợi hại a. Có phải hay không kia cái gì trùng thiên hải lưu muốn tới? Chỉ trổ cũng rất thông minh quay đầu nhìn lại, không sai, xem ra là thời điểm đi không đảo á. Chúng tiểu nhân, ách, các mỹ nữ, xuất phát. Đón lấy, không đợi quả lộ kịp phản ứng, chỉ trổ liền phát động năng lực hướng phía đông mây tích đế bay đi. Mà lúc này kia phiến trên mặt biển. Uy, lũ tiểu ra hỏa. Không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Muốn tới, trùng thiên hải lưu. Mặt biển đột nhiên phồng lên. Giống như có cái gì đại gia hỏa muốn thoát ra. Ai? Mọi người quấn chặt thân thuyền A. Không đợi giống xong, trùng thiên hải lưu bạo phát, đường kính tối thiểu ngàn mét biển trụ phóng lên tận trời. Hòa a a a ba. Sao? Chuyện gì xảy ra a? Cái này. Thuyền. Dọc theo biển trụ thẳng đứng hướng lên ba. Cái này nguyên lý gì a? Nhìn xem trùng thiên biển trụ, Chi Chô phá lên cười, đi, chúng ta cũng theo sau. Không đảo chuyến đi, xuất phát. Thuyền của hắn cũng không cần bằng vào hải lưu, không khí. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 192, đi tới mây ẩn thôn. Trong mây. Hô. Hô hấp. Nô. Phúc ha ba. Tàu gừng mẹ gì thành công xông ra bạch biển, một đám người mềm liệt trên bong thuyền, mỗi người trên thân đều là ướt sũng. Bạch biển, nói thật ra chính là mây, nhưng cũng có nước đặc chế, không hiểu hợp lý nó là nồng độ cao bọt biển đi. Tàu gừng mẹ gì là không có đồng làm che chắn, cho nên a, toàn bộ thân thuyền đều ướt sũng. Nhưng chỉ chỗ trí viễn hảo không giống, xe mở mũi bông ra sau hoàn toàn phong bế không góc chết không gian, sẽ không theo phỉ bọn hắn như vậy hơi kém bị nín chết. Nạc mì, khu khu. Ở sộp. Nằm ngay đơ bên trong. Sô dồ thở hừng hộp, thật là khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ở đây sao? Dô bin cũng là thở dốc liệt liệt. Chỉ có tinh lực thịnh vượng nhất phi, hưng phấn nhìn xem bên ngoài. Uy, mọi người mau nhìn a. Nhìn thuyền bên ngoài. Đám người, ba. Mây. Chúng ta tại mây còn mặt. Vì cái gì tại mây phía trên? Đối khí hậu mẫn cảm nhất nà mì. Trực tiếp mộng tất, cái này quá không khoa học. Phi, vì cái gì không được, mây vốn là có thể cười a. Sozo, Sanji, có tờ cùng nhau khoát tay, không. Không thể cưới. Ngươi làm là giờ dạ gồng bản a. Nạ mì phát hiện khắc thường, lọc bỏ sở còn chỉ vào phía trên đâu, xem ra nơi này chỉ là mây tích đế trung tầng. Bước đầu tiên, ở sộp thuyền trưởng đi bơi lội. Ở sộp đột nhiên nhảy xuống. Đám người ở lại một hồi. Dỗ bin bỗng nhiên nhả ránh, suy nghĩ cẩn thận, nơi này sẽ có đáy biển a. Đám người, không thể nào. Về sau gặp sạn địa ạ du kích binh, cùng thần cam phúc ngươi. Nơi đây chính là thanh hải trên 07.000 gạo bạch biển, ở trên nữa một tầng bạch bạch biển càng là cao tới 10 km. Một phen đi dạo về sau, vì bọn người tiến vào thiên quốc chi môn. Nhưng mà, răng rác soạt soạt. Bị không có răng thiên quốc chi môn giám thị quan Amazon bà, cho đập thành ạ nỉm, mặc kệ là loại nào cũng không đáng kể. Nghĩ đến thượng tầng, mời giao nạp nhập cảnh phí. Một người 1 tỷ ngải rượu sơ tệ. Một phen cò kẹ mặc cả về sau, không có tiền thanh toán mũ rơm một đám, vẫn là cưỡi tốc hành tôm tiến vào. Đương nhiên, vẫn là bị cái này ghê tởm bà âm. Chuyện của tôi. .vn, Thiên quốc chi môn giám thị quan Amazon báo cáo, toàn năng thần cùng các vị thần quan, mời đối tiến về thần chi quốc thánh vực A khăn á nhiều 7 tên phi pháp kẻ xâm nhập, thực hành, thần chi chế tải. Kết quả, bọn hắn thấy được thiên sứ. Nha, trên thực tế là Gonis. Thiên sứ đảo cư dân, luôn luôn tại thiên sứ bãi biển đàn tấu thụ cầm, tiếng đàn rất êm tai. A tác. A. Một phen loạn nhập về sau, bị giám thị quan Amazon hố mũ rơm một đám, rốt cục bước vào thần chi đảo A khăn á nhiều. Đương nhiên, chia binh bọn hắn tiến vào thần quan nhóm thí luyện, sắt chi thí luyện, dây thừng chi thí luyện, cầu chi thí luyện, chiều chi thí luyện. Chính thức bước lên cùng thần hệ nổ quyết đấu con đường. Chỉ bất quá lần này A, vì bên người thêm một người, bờ dốc. Bởi vì chỉ chỗ nói qua, đi theo phỉ mới có thể đối đầu hệ nổ. Đương nhiên, tiến vào cầu chi thí luyện sẵn gì, cải thành làm bạn Robin bên người. Mà lúc này chỉ chỗ, bởi vì là đuổi theo phi bọn hắn chui đi lên, cho nên không có ngồi lên trùng thiên hải lưu, về sau lại bị phía dưới thổi đi lên gió biển nhiễu loạn. Điểm rơi vị trí thay đổi. Cũng không phải là xuất hiện tại phi bọn hắn chui vào kia phiến bạch biển, mà là trực tiếp chui lên 10 km bạch biển. Nô! Nơi này là... Chỉ chỗ đầu góc vẫn coi chút chóng, mặc dù hắn có năng lực phi hành, nhưng vẫn là bị gió biển thổi bốn phía trôi đi. Ha ha, bất quá hắn không tồn tại cam phúc ngươi nói tới, không phải 0% chính là 100% xác suất thành công. Biết bay hắn, xác suất thành công tự nhiên là 100% nha. Đau đầu quá. Tờ giờ nạ nằm ngay đơ bên trong, con mắt các loại đi lòng vòng vòng. Quá lộ cũng là dừng lại tả diêu hữu hoảng, ngược lại là không có tờ giờ nạ chật vật. Bản thân liền là học tập ngư nhân cả đối thân thể trưởng khống, tự nhiên mạnh hơn cỡ dần ạ. Mà lại vừa học được chỉ chỗ du ngư thân pháp, càng thêm lên một cái cấp độ. Dạ xạ đã sớm ngã xuống bong tàu bên trên, bị gió thổi thân tàu bay khắp nơi, đã sớm không phải nàng không chế bánh lái liền có thể đổi lại tới trình độ. Mà lại vạn nhất dùng bánh lái cùng gió đối nghịch, vô cùng có khả năng thuyền hủy, cho nên duy nhất biện pháp chính là theo gió phiêu lưu. Hô hô hô. Tại chỉ chỗ rời đi thời điểm, liền căn dặn cỡ dần ạ tam nữ, làm cao nguyên thiếu dưỡng huấn luyện. Cho nên, so với bọn hắn vừa mới tiến tới thời điểm thật là nhiều. Mấy phút cũng liền thích đứng tới. Hoa, thật trắng. Biển A. Tờ giờ nạ vừa tỉnh lại, thật hưng phấn nở nụ cười. Quá lô, không nghĩ tới thật đúng là đi tới không đảo. Dạ xạ đã sớm kích động nói không ra lời, nàng có chút may mắn đi theo chỉ chỗ rời đi. Chỉ có rời đi mới có thể tận mắt nhìn đến những này thần kỳ tồn tại, bằng không mà nói, nàng cũng chỉ có thể ở tại một cái trong sa mạc cuối cùng cả đời. Cái này một mảnh trắng xóa, căn bản không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc A. Bởi vì khắp nơi đều là bạch. Đến từ ác ma cây ăn quả, trời sinh đối phương hướng mẫn cảm chỉ chỗ, cũng đều phân biệt không rõ. Nói thật, hắn cũng không biết là đi tới 7.000 gạo bạch biển, vẫn là 10.000 gạo bạch bạch biển. Trước bốn phía đi dạo một chút xem một chút đi, đại gia hỏa lưu ý cảnh giác, có thể sẽ có địch nhân. Dạ xạ, kiểm tra một chút thân tàu, có hay không bị hao tổn địa phương. Tốt. Chí viễn hào động. Chỉ chỗ cũng không xác định bộ dạng này xuống dưới, có thể hay không tìm tới người, bởi vì tại mây bên trên thực vật rất thiếu, dạ đã năng lực cũng bị hạn chế đến thấp nhất. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới loại tình huống này, trong thuyền trồng không ít hoa cỏ, cho nên vẫn là có thể tổ chức ra một cái tương đối đơn giản lưới dạ đã. Chỉ là do xét bán kính bị thu nhỏ đến 500 mét. Đáng giá nói chuyện chính là, tại Juskani ạ đảo thời điểm chỉ chỗ liền đã thức tỉnh kiến thức sắc, nếu không cũng vô pháp sử dụng ác ma cây ăn quả kèm theo dạ đã năng lực. Mặc dù khoảng cách có hạn, nhưng nhìn đến hiệu quả lại cực kỳ tốt, so phủ gì tỏ ra cái chủng loại kia thị giác mạnh hơn nhiều, liền cùng 3D hình chiếu 3D. Đơn thuần kiến thức sắc, khoảng cách mặc dù càng thêm xa, nhưng hiệu quả lại không kịp nổi. Năng lực toàn bộ triển khai về sau, cuối cùng là đem phạm vi khôi phục lại bán kính 1000m. 333, phù phù. Ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một cái mang theo mũ mềm, sau lưng mọc lên cánh nhỏ tiểu nam hải. Ách, hẳn là tiểu nữ hải A. Bởi vì quá nhỏ, mặc quần áo cũng rất khác loại, cho nên trong lúc nhất thời căn bản phân không ra nam nữ. Tiểu gia hỏa nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó khẽ quát một tiếng, trực tiếp chui vào trong mây. Biến mất không thấy. Ách! Thế nào? Tờ giờ nạ hỏi. Ha ha ha, ta muốn. Ta khả năng biết, chúng ta đi vào địa phương nào. Đi. Sán đi ạ. Không sai, nơi này là 400 năm trước, bị thần khu trục ra A khăn á nhiều thổ địa, nguyên thanh hải cả đảo người. Hậu đại. Bọn hắn ở lại thôn trốn ở trong mây mặt. Không giống với hổ cả bên trong lôi chi quốc tồn tại, bọn hắn cái kia tại mây phía trên, càng giống là không đảo. Mà sản đi ạ người cái này, trực tiếp giấu ở to lớn liền khối trong đám mây, là vì, mây ẩn thôn. Về phần vừa rồi cái kia lén lén lút lút trốn vào đi, nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là Esa. Sản đi ạ tiểu nữ hải, tự xưng là chiến sĩ, vừa ra đời có được tâm lưới, cũng chính là kiến thức sắc. Con hàng này đơn giản chính là thanh hải phiên bản mò mò nọ sủ kẹ A. Hai đều có cường đại kiến thức sắc. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 193, xâm lấn sản đi ạ tìm kiếm đầu bếp người. Tiếng sâm trái cây, lão tử nhất định phải được A. Chỉ trổ ha ha ha trong lúc cười to. Đương nhiên, hắn cũng không đơn thuần là vì lôi điện nguyên tố hóa tránh né tổn thương tới, còn có một cái khác nặng tương lai chuẩn bị. Đối phó hoàng kim đế dịu tỷ dọ dồ. Làm hoàng kim năng lực giả, hắn cơ hồ là bất bại. Nhưng mà ném trừ nguyên nhân vật chính phi nhân vật chính quang hoàn bên ngoài, hắn còn sợ hai cái trái cây. Nhiệt độ siêu cao loại hình, ạ kẹ nụ, trong nháy mắt hỏa tan vàng. Một cái khác chính là, hệ nổ chiêu thức lôi luyện kim, lợi dụng điện cao thế sinh ra đại lượng nhiệt năng đến tan chảy hoàng kim, lại chế thành mình muốn hình dạng. Thái tá lạc hoàng kim đang tiếng xâm trái cây trước mặt vô hiệu, mà lại con hàng này là dẫn điện, lôi, vô địch tồn tại. Người ba, quá lô mộng tất. Tại lò ghẹ tại thời điểm chỉ chỗ liền đối Hina nói qua, hắn là vì một viên trái ác quỷ. Nhưng mà quả lộ tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ chỗ nhìn chúng lại là khủng bố như thế một cái. Lôi A. Vậy nhưng thật sự là không chỗ không phá vỡ tồn tại. Vì đánh bại hệ nổ, thật là chính là dựa vào nhân vật chính quang hoàn. Lôi là không chỗ không phá vỡ, cao su là có thể cách biệt, nhưng không thể thừa nhận lôi cái khác đặc tính, cước bạo, nổ tung, nhiệt độ siêu cao. Bên trong... cao su bác sĩ bị lôi điện đánh trúng đều biến mềm nhũn đâu. Hệ nổ chỉ dùng nhiệt độ cao hoàng kim. Phong phí một cái tay, ngốc hay không ngốc. Ngươi trực tiếp đem cả người khỏa đi vào chẳng phải ok. Ngươi. Ngươi là thế nào biết, nơi này có. Có tiếng sâm trái cây. Quả lộ hốt hoảng truy vấn. Nàng muốn đi liên hệ quân cách mạng, liên hệ Long Tiên Sinh, ngăn cản chỉ trồ. Đạt được tiếng sâm trái cây chỉ trồ, sợ rằng sẽ trở thành quân cách mạng lớn nhất uy hiếp. Dù sao lập trường của hắn là tả hữu không chừng, nói không chính xác tương lai có một ngày, liền sẽ đứng ở quân cách mạng mặt đối lập. Đừng quên bản thân hắn chính là Vương Hạ Thất Vũ Hải A. Đáng tiếc, cái này không thực tế. Bọn hắn muốn lên đến không đảo, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Mà lại, muốn dùng Gen Gen Mixi liên hệ cũng đã là chuyện không thể nào. Gen Gen Mixi đều rụt về lại, chết cũng không ra. Là bởi vì thiếu dưỡng đưa đến A. 10 km không chung đâu, Gen Gen Mixi cũng không có làm qua thiếu dưỡng huấn luyện. Hừ hừ hừ. Đồ đần qua lộ, chủ nhân mặc dù đồ đần, nhưng ở những chuyện này bên trên lại là xưa nay sẽ không phạm sai lầm. A liệt A liệt A liệt A liệt, tờ giận nạ hai tay chống nạnh, cực kỳ hưng phấn. Nàng thế nhưng là đã sớm biết chỉ trộm mục đích đâu, một mực kìm nén không thể nói khó chịu chết rồi, hiện tại cuối cùng là phản kích quả lộ dừng lại. Lười đi để ý tới quả lộ truy vấn, cùng tờ giận nạ nhả ránh, lúc này chỉ trộm ngay tại suy tư một sự kiện, không đảo thiên đối có ảnh hưởng gì. Cũng không đơn thuần là mạo hiểm, nhất chủ quan. Thứ nhất, lịch sử chính văn. Vua Hải Tạc Gồn. Dê Dô Dơ dẫn đạo lịch sử chính văn, đây là họp một đầu chủ tuyến, tấm bia đá này đem mạo hiểm giả dẫn đạo đến đảo ngư nhân. Thứ hai, Eno. Nguyên bản Eno cũng chưa chết, bị Luffy đánh bại về sau, đáp lấy hoàng kim thuyền đi hướng vô hạn đại địa, cũng chính là mặt trăng, trang tên sách cố sự bên trong có ghi chép. Ở bên trong phát hiện người mặt trăng lưu lại cơ quan, sau đó tiến hành sự thống trị của mình. Cơ quan là người mặt trăng bởi vì nguyên nhân nào đó, mà rời đi mặt trăng tiến về họp về sau. Lưu lại tự động hóa máy móc. Mặt khác, bên trong cái vũ trụ kia bình, là tại họp cơ đảo Guam bên trong chế tạo ra, chính là Phở Già chỉ đánh bay cái kia. Nói cách khác, tại hệ nổ trước đó, liền có người đi lên qua mặt trăng. Mặt khác, chống không 100 năm trước, cái kia biến mất cùng người mặt trăng có liên hệ nào đó, kiến thức của bọn hắn, khoa học kỹ thuật sáng lập ba quyền, dẫn tới còn lại họp quốc gia sợ hãi. Lúc này mới có 20 quốc gia liên hợp lại, đẩy ngã nó. Mà người mặt trăng chính là khoa học kỹ thuật lành nghề. Trước đó, vĩ đại vương quốc tại họa tờ sẽ vẫn kiến tạo minh vương tờ lũ tổng. Biến mất vĩ đại vương quốc, cơ đảo Guam, họa tờ sẽ vẫn, cây A đảo, không đảo, đảo ngư nhân, mặt trăng, tựa hồ một loại nào đó bối cảnh bị một chút xíu giải khai đâu ba. Chỉ trổ cười hạ. Bất kể như thế nào, hiện tại hệ nổ đã bay không đi mặt trăng đi. Coi như bờ dọc cuối cùng thất thủ, chỉ trổ cũng sẽ đem bắt lấy, sau đó tờ dần nạ làm thịt, trái cây trở lại trên người hắn. Dâu gì? Nhất trình độ hỏng bét, chỉ trổ tự tay xử lý hệ nổ, trái cây lập tức trùng sinh nơi nào đó. Tê dại, thực sự không được trong ba lô liền theo thân mang mấy cái hoa quả. Nhìn xem có thể sẽ không thay đổi ra trái ác quỷ tới. Đương nhiên, đây là hạ hạ kế sách, không phải vạn bất đắc dĩ chỉ trổ là sẽ không đích thân xuất thủ. Thứ ba, bối. Đây là cho về sau đụng tới bờ dốc, làm trải. Bờ dốc trong đầu. Ách, trong xương sọ, giữ băng hải tặc dùn bạ sau cùng hợp sướng. Muốn du hành một vòng sau trở về mang cho lạp ủn. Bất quá bây giờ a, bờ dọc đã xuất hiện. Thứ tư, độ cao. Chỉ trô nở nụ cười, cái này 10 km độ cao, liền rất đáng được cân nhắc a. Phải biết, thiên long nhân mang lên rét lái nạ thánh địa mạ gì hệ rồi, chính là 10 km. Nói cách khác, thánh địa cùng không đảo là, song song. Mà đối ứng, cùng vĩ đại vương quốc cùng một nhịp thở đảo ngư nhân, lại tại đáy biển 10 km. Cao ngạo thiên long nhân muốn so phàm nhân cao hơn một bậc, hoàn toàn có cái khác cách làm, không cần thiết mang lên tất cả đều là màu đỏ thổ địa 10 km không chung đất cằn sỏi đá A. Bọn hắn liền không sợ thiếu dưỡng. Ban sơ mang lên đi đám gia hỏa, khẳng định khó chịu tương đối dài thời gian A. Mà lúc này trốn ở liền khối trong mây mặt sản đi ạ mây ẩn thôn. Toàn bộ thôn trang cách cục, cùng người anh điên giống như. Mặc kệ là phong ốc, đồ đằng trụ hoặc là ăn mặc, đều cực kỳ tương tự. Tiểu gia hỏa Esa cộc cộc cộc chạy trước. Uy, Esa, ngươi đi đâu vậy rồi? Đột nhiên một thanh âm xuất hiện, trộm đạo chạy trốn Esa, trực tiếp ngã một phát, hòa. Bỏ ngựa ba. Ngươi lại chạy tới thần chi đảo rồi. Ngươi trong bọc trang đúng không? Ngươi cần phải có chừng có mực A, còn như vậy, ngươi sẽ không toàn mạng. Phi phi phi phi. Ai cần ngươi lo? Mỗi lần đều đánh không lại hệ nổ, còn không biết xấu hổ nói ta. Nhỏ Esa rất phản người ta. Bỏ ngửa cả mạ kỳ gì đột nhiên đứng lên, nhỏ Esa bị hù lập tức đi. Thối tiểu quỷ. Mà lúc này, mây ẩn thôn mây trên trời đột nhiên ông ông chấn động, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi chạy ra. Thứ gì? Cả mạ kỳ gì sửng sốt một chút, lập tức bày lên trường kiếm. Ui ui ui. Thật sự là đi tới một cái ghê gớm địa phương A, hắc, ta nói huynh đệ. Các ngươi nơi này có đầu bếp A. Ta ngay tại chiêu đầu bếp đâu. Trên thuyền tam nữ, ai ai sao? Cả mạ kỳ gì? A. Chương 194, 400 năm hứa hẹn. Hở. Tờ giận ạ trong nháy mắt mắt to chứa đầy nước mắt, tội nghiệp nhìn thấy chỉ trổ, chủ nhân. Ô ô ô, ngươi là cảm thấy ta làm cơm không thể ăn à? Ách, cái này tội nghiệp dáng vẻ, thật thật để cho người ta. Chỉ chỗ hít thở sâu mấy hơi thở, sờ sờ tợ giận nạ thú nhỏ đầu, không phải ngươi làm không thể ăn à, là ngươi luôn muốn cho quả lộ hạ thuốc, ta đây. Tợ giận nạ bất mãn, vậy vẫn là chủ nhân quá đần nguyên nhân, chậm chạp thu không xong, còn phải ta cái này chi kỷ tiểu nữ buộc giúp đỡ tìm cách. Quả lộ lập tức đỏ mặt, tức giận đến, quay đầu trùng điệp hừ một tiếng. Ách, chỉ chỗ cái kia xấu hổ a. Bởi vì lần trước hạ thuốc, ngoài ý muốn ngộ chúng phó xe tỉ chi sẻn tử về sau, quả lộ liền khắp nơi để phòng đeo muội muội. Bởi vì dạ xạ cùng tờ dân ạ quan hệ biến tốt nguyên nhân, quả lộ cũng không quá tin tưởng dạ xạ. Trước kia chính tờ dân ạ nấu cơm, đại gia hòa ăn. Hiện tại tốt, hai tách ra, quả lộ tự mình làm cho mình ăn. Mua đồ ăn đặt phòng mình bên trong, cái chén bát cái gì, cũng là dùng mình một bộ. Mà lại mỗi lần sử dụng về sau, đều là lặp đi lặp lại thanh tẩy rất nhiều lần. Cái này cho chỉ chỗ triệt để làm sẽ không. Vui sướng đại gia đình, còn có thể tiếp tục vui sướng xuống dưới A. Tìm đầu bếp, cũng là bây giờ không có cách nào A về sau muốn quy định, phòng bếp trọng địa ngoại trừ đầu bếp bên ngoài, ai cũng không cho phép đi vào. Mà lại, đầu bếp chỉ nghe mệnh thuyền trưởng một người. Ừm. Liên màu đỏ tím ba. Người nào? Xưng tên ra. Dám can đảm xâm lấn mây ẩn thôn. Là hệ nổ người A. Chịu chết đi. Cái này. Nhìn xem huy kiếm chém tới bọ ngựa cả mạ kỳ gì, chỉ chỗ cái kia nhức cả trứng A, trực tiếp tránh khỏi nắm lấy đầu của hắn, tới cái mặt đất ném rổ. Ân, mặc dù đây là đám mây mềm nhiều, bất quá bị chỉ chỗ cho hóa đá. Vâng. Máu tươi đầy mặt, cả mạ kỳ gì vừa đối mặt bị co rơi. Mà lúc này sản địa đại chiến sĩ trong lều vải. Cơ hội tốt. Không sai. Cam phúc ngươi lão đầu kia chẳng biết tại sao tiến vào thần chi đảo. Hắn cho là hắn có thể bãi bình không đảo tất cả tranh chấp. Thật sự là 10 phần sai, chiến tranh kết quả chỉ có một cái, không phải thua chính là thắng. Đại chiến sĩ cản gạ dạ nói qua, thắp sáng dạ mạ tì dạ chi đèn, đó là chúng ta sứ mệnh. San đi ạ chiến sĩ ngói khăn một bên sát hỏa pháo, một bên nghiêm túc nói. Vô luận là ai, chỉ cần tại vị vẫn là quân quyền thần thụ, đối với chúng ta mà nói đều như thế, mỗi cái đều là nhất định phải tiêu diệt người. Thế nhưng là, ngói khăn, thiên sứ đảo đã xuất hiện phản kháng hệ nổ người. Ngói khăn rút một điếu thuốc trầm mặc một chút. Vậy thì thế nào? Ngươi có phải hay không muốn nói, lão đầu kia đã không còn là địch nhân rồi? Đương có được địch nhân chung thời điểm, mọi người rất dễ dàng đem người bên cạnh làm đồng bạn. Lạc Kỳ. Đã ngươi đã địch ta không phần, vậy lần này cũng đừng đi. Ngươi đi cũng chỉ sẽ thêm tê dại. Vâng. Lúc này bên ngoài, một tiếng vang thật lớn truyền tới. Trong lều vải người bỗng nhiên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Nhanh bảo, bờ dạ hèm. Chào hỏi một tiếng. Ngói khăn nắm lấy hỏa pháo trực tiếp thoát ra lều vải. Mà một màn trước mắt triệt để chấn kinh đám người. Một chiếc to lớn thuyền. Người là hệ nổ người. Thuyền, hơn nữa còn là biết bay thuyền, loại vật này chỉ có hệ nổ có. Còn Thanh Hải đi lên những cái kia, hừ, bọn hắn còn tìm không thấy nơi này tới. Tê dại, mây ẩn thôn đã bại lộ A. Mấu chốt nhất là. Bọ ngựa ba. Cái kia đang chết nhìn dị thường gầy yếu trong tay nam nhân, thế mà nắm lấy bọ ngựa ca mạ kỳ gì đầu. Mà bọ ngựa cả người quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, y nguyên đã mất đi ý thức. Hệ nổ thần quan A. Chưa thấy qua người này A, không có cánh, là Thanh Hải tới đầu nhập vào hệ nổ A. Bọ ngựa. Ngói khăn hít mắt, hắn chỉ ít cần 20 chiêu mới có thể đánh bại bọ ngựa, nhưng mà một điểm tiếng vang cũng không có, bọ ngựa liền bại. Người này thực lực rất mạnh ba. Nhỏ mũ mềm mẹt xả chăm chú giấu ở lạp kỳ sau lưng, nắm lấy chân của nàng, cùng có tợ giống như giấu sai thân thể. Elsa ngươi thế nào? Lạc Kỳ. Cái kia nam nhân rất đáng sợ. Đáng sợ. Elsa lộ ra loại này vẻ mặt sợ hãi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, so hệ nổ lần kia đều muốn nghiêm trọng. Cái này nam nhân. Chỉ trổ cười cười, a, Lạc Kỳ. Đáng chết, vung ra bỏ ngựa. Lúc này ngói khăn bạo lực nhất, căn bản nghe không vô người khác, trực tiếp nâng lên hỏa pháo, hướng phía chỉ trổ chính là một phát thiêu đốt pháo. Ngói khăn độc hữu chiêu thức. Đem khí thiên nhiên chứa đựng tại gió bối bên trong, sau đó dùng hỏa pháo vanh ra. Nóng quá! Nhìn xem đánh tới màu xanh trắng hỏa diễm xung kích, chỉ trô động cũng không động, mà là hể vải giơ tay lên. Ta cản! Hừ, ngớ ngẩn! Ngói khăn thiêu đốt pháo, thế mà dùng tay tiếp, thật sự là không biết sống chết. Đại mập mạp nhanh bảo cười nhạo nói. Nhưng mà kỳ quái hình tượng tới, chưa từng xuất hiện bị ngọn lửa đốt người hình tượng, xung kích màu xanh trắng chén lửa đạn hướng một bên khác. Ai, me! Nhanh bảo mộng tất, hỏa diễm xung kích thế mà quay đầu đánh phía hắn. Tránh ra A. Nhanh bảo, Ngươi muốn làm heo nướng a? Bờ Dạ Hẻm kịp thời xông lại, một cước đạp bay đại mập mạp, tiếp lấy song súng phanh phanh tuôn ra, đánh tan ngói khăn hỏa diễm xung kích. Lần nữa nhìn về phía trì chỗ thời điểm, một đám người hô hô thở hổn hển. Người này, a vẫn có chút nóng đâu. Trì chỗ nhìn một chút chính mình tay, dù sao tuôn ra tới là hỏa diễm xung kích, thiêu đốt lên khí thiên nhiên, cho dù dùng viên thịt năng lực bắn ra cũng vẫn là dính vào một chút. Tay tùy ý vung lên, một cái cùng loại với dâu trắng sóng chấn động xuất hiện. A, chỉ là viên thịt năng lực mà thôi. Thương thế tự động bị đẩy ra, tay tổn thương trong nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. 3. Đám người lần nữa kinh hãi. Ui ui ui, các ngươi chính là như thế đối đãi bằng hữu sao? Lại là cầm đao chặt, lại là cầm pháo hoanh. Chỉ chỗ rất tức tối nói. Bằng hữu. Hừ ngói khăn cười nhạt một chút, lườm liếc vẫn như cũ bắt trong tay chỉ chỗ bỏ ngựa, biểu lộ không cần nói cũng biết. A, ngươi nói hắn A. Chỉ chỗ cười dưới, tiện tay ném tới ngói khăn bên người. Ta đều nói với hắn, ta chỉ là tìm đến cái đầu bếp, là hắn tiên triều ta xuất thủ, cái này đoán không được người khác. Đầu bếp. Ngói khăn mồm mép run run một chút, hét lớn, ít nói hiệu nói vượng, người rốt cuộc là ai, tới nơi này làm gì? Ta. A, ta là thay thế một cái cố nhân đến nơi này thấy một lần. Cố nhân. Chỉ trô nở nụ cười, lập tức vỗ một cái mặt mình, dây biến một người khác, mòn vợ làng di kịp. Đỉnh đầu hạt rẻ đại thúc. A. Cái này. Sao? A, nhưng, có thể, tất cả sạn đi A người đều trợn tròn mắt, đỉnh đầu hạt rẻ hình tượng, bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Tại mây ẩn trong thôn liền giữ cùng loại pho tượng. Nhất là ngói khăn cảm thụ là cường liệt nhất, con mắt đều ấm ướt. Đại chiến sĩ Cản Gạ Dạ chính là tổ tiên của hắn, 400 năm trước hung ác nhất đại chiến sĩ, mọn vợ lạn nọ lạn đi vào cả đảo về sau, hai người kết thâm hậu hữu nghị. Mây ẩn trong thôn pho tượng, chính là mọn vợ lạn nọ lạn dáng vẻ. Vì chính là thời khắc cảnh giác hậu đại, không nên quên bọn hắn bằng hữu hình dạng. Viên kia hạt rẻ là dễ thấy nhất. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 195, đi trước phục chế hạ. Ngói khăn dùng sức lau một cái nước mắt, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai, đây là. Trái ác quỷ, các ngươi không biết ta. A, cái kia biết. Chỉ chỗ lần nữa vỗ xuống mặt, dây biến trở về, bắt trước trái cây năng lực. Có thể biến thành bất luận cái gì đụng chạm qua người dáng vẻ. Tin tưởng vừa rồi hình tượng, các ngươi hẳn là đều biết ta. Đây là chỉ chỗ từ mạ gì hệ vật trở về thời điểm, cố ý đi vô xuống tới. Đương nhiên, không cùng hạt rẻ nhức đầu thúc nói một câu, chỉ là quạt hắn một bàn tay, liền thuấn di đi. Đoán chừng kia hàng đến nay cũng không biết xảy ra chuyện gì. A, chỉ là, ta làm sao xác định ngươi cùng người kia là bằng hữu? Ồ, nó là năm đó cứu vớt giả mạ tí giả. Lại bởi vì quá trình bên trong chặt cây tất cả thần mục, mà bị tổ tiên của các ngươi ngộ nhận là xâm phạm truyền thống cùng tín ngưỡng tội nhân. Thế là Cản Gạ Dạ hạ lệnh trục khách, nhưng về sau biết được bọn hắn đốn cây chân chính nguyên nhân, không thể gặp phải tiễn biệt nọ lạn, đoán chừng hắn cũng sẽ vô cùng hối hận a. Ngói khăn trầm mặc. Tất cả mọi người trầm mặc, nọ lạn là bọn hắn nhất tộc cân nhân, nhưng mà năm đó lại. Như vậy, hắn. Sau đó thì sao? Về sau. Đây chính là cái bi tình cố sự a. Hắn chết. Chỉ trồ tiếc hận lắc đầu, bị quốc vương xử tử. Cái? Cái gì? Ngói khăn trái tim bỗng nhiên máy động. Trở về sau, nọ làn đối cả nước người nói, hắn tìm được trong truyền thuyết Hoàng Kim Chi Hương. Đại khái là biển tròn lịch năm 1127 đi, nọ làn phụng quốc vương chi mệnh quay về cả đảo tìm kiếm Hoàng Kim. Ngói khăn trái tim lần nữa run lên bần bật, lúc này. Đáng tiếc, lúc này cả đảo lại đã sớm bị xông lên bạch bạch biển. Bởi vì tìm không thấy Hoàng Kim Hương mà phạm vào tội khi quân, nọ lạn bị xử tử, càng bị mang theo khoác lác vương xưng hảo. Nọ lạn trước khi chết phỏng đoán Hoàng Kim Hương là bởi vì bản khối vận động chìm vào đáy biển, nhưng đã không có người muốn nghe lời của hắn. Còn chưa nói xong, ngói khăn liền đã lệ rơi đầy mặt. Còn lại sản đi à người cũng là các loại mặt trầm như nước. Đối với sản đi à người, chỉ trồ ngược lại là không có gì ác cảm. Một cái rất xem trọng cam kết tộc đàn, thủ vững 400 năm hứa hẹn chưa từng quên mất. Phần này chấp niệm vốn là đáng giá tán thưởng. Cũng không phải cái gì người đều có thể làm được điểm này. Đừng nói 400 năm, 4 năm đều không nhất định. Trầm mặc hồi lâu, Lạp Kỳ đột nhiên mở miệng hỏi, người biến. Cái dáng vẻ kia chủ. Ách, bản tôn. Hiện tại, chỉ trồ chậm rãi nói. 400 năm trước, tổ tiên lưng đeo tiếng xấu thiên cổ, mọn vợ làn gia tộc tử tôn cũng bởi vì chuyện này mà bị nhìn với con mắt khác. Dù cho mình cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Nhưng vì chứng thực Hoàng Kim Hương tồn tại, cùng bài trừ gia tộc nguyên rủa, đánh cược cả đời cùng vận mệnh làm đấu tranh nam nhân. Bởi vì tổ tiên suy đoán Hoàng Kim Hương chìm vào trong biển, hắn liền thường xuyên mạo hiểm thời gian dài lặn xuống nước tìm kiếm, vì thế còn lặn xuống nước phu bệnh. Mòn bờ làng di kịt, một cái chưa từng hướng vận mệnh cúi đầu, không sờn lòng, kiên trì không ngừng nam tử hán. Cái này, không chỉ là ngói khăn, tất cả sản đi à người đều khóc lên. Tiểu gia hỏa ẻ xạ càng là khóc hoa. Rất mang tính tiêu chí sản đi à tù trưởng xuất hiện, rõ ràng một bộ ấn thư an cách ăn mặc, chống cái biểu tượng thân phận quyền trượng đi tới, ngươi chính là đến từ Thanh Hải sứ giả. Tù trưởng. Tù trưởng 3. Sứ giả. Chỉ trồ hơi nhíu cao mày, xưng hô thế này hắn rất không thích, nghe vào. Hắn tựa như là cho giít kịt chân chạy giống như. Lao đầu, ta nghĩ ngươi sai lầm, ta cũng không phải cái gì sứ giả, ta cũng đã sớm nói, ta là tới tìm đầu bếp. Nói, chỉ trồ quay đầu nhìn về phía một bên khác lạc kỳ, vị mỹ nữ kia, nhìn qua. Hẳn là một cái biết làm cơm người. Thế nào, làm ta đầu bếp như thế nào? Thứ 647 lời nói, đến từ thế giới bong tàu vồn. 30 không đảo, lạp kỳ Agonis Bùn Kìn Cà Phê, bí đỏ cà phê, sản phẩm nổi tiếng bí đỏ mặt khai trương. À, đáng giá nói chuyện chính là, trước một trong lời nói 2 năm sau S xạ trưởng thành không nhỏ, đơn giản mỹ nhân bại hoại nữa nha. Về phần hiện tại A, ách, vẫn là một cái nhỏ bẩn hải. Hở, cái này lạp kỳ giật mình. S xạ hướng về phía chỉ chỗ dừng lại le lưới, nắm lấy lạp kỳ váy tay càng thêm gấp. Phi phi phi, Lạp Kỳ mới sẽ không đi theo ngươi đâu. Ha ha, phải không? Đáng tiếc ta nhìn chúng đồ vật, là sẽ không từ trong tay của ta chạy đi. Tiểu gia hỏa, ngươi có chỗ vị tâm lưới đi, hẳn phải biết giữa chúng ta chênh lệch. Etsa khuôn mặt trong nháy mắt khẩn trương lên. Đột nhiên, Etsa sắc mặt đống nhiên biến đổi. A, có hai người thành âm nghe không được. Cái gì? Ngói khăn ngây ngẩn cả người. Tại A khăn á nhiều. Ân, không sai biệt lắm sự tình đồng thời. Một cái là cam phúc ngươi, mà đổi thành một cái là thần quan. Chỉ trồ sửng sốt một chút, nhanh như vậy a? Nếu không có gì ngoài ý muốn, cam phúc ngươi hẳn là bị thương thiên kỵ sĩ Tu La chiến bại, mà biến mất một cái khác, vốn là bị sản gì đá ngã thần quan hiểu ra, chính là cái kia cầu. Chỉ bất quá bây giờ sản gì đi theo Robin, phía bên người thay thế thành ở sộp bờ dốc, cho nên bị ai đánh bại liền không nói được rồi. Ngói khăn sửng sốt một chút lập tức trong lòng vặn vui, trời cũng giúp ta. Thượng thiên cuối cùng là nghe được ta kỳ cầu. Vậy cái kia cái. Thần quan không phải cam phúc ngươi đánh bại, mặc dù không biết là ai, nhưng khẳng định là tên đáng sợ, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Ha! Bất kể như thế nào, hiện tại chính là thảo phạt thần quan nhóm tốt nhất thời khắc. Ha ha, hôm nay là cái cao hứng thời gian, đã nhận được tin tức của cố nhân, lại ngói khăn cảm xúc dị thường cao. Nhưng mà dội nước lạnh tới. Chỉ trồ dễ cợt một chút, các ngươi là muốn đi thảo phạt dễ nổ. Tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi thua không nghi ngờ. Xuy. Ngói khăn cắn răng. Thế nào, không phục a? Ngay cả ta đều đánh không lại, còn muốn đi khiêu chiến hề nổ. Ân. Nói, chỉ chỗ có chút chọn lấy hạ lông mày. Lời này làm sao nghe là lạ, giống như hắn so hệ nổ yếu giống như. Mà được rồi. Các ngươi hẳn phải biết, năng lực của hắn là lôi. Nếu như các ngươi đối trái ác quỷ hiểu rõ lời nói, liền nên biết, năng lực của hắn nơi phát ra từ tiếng sấm trái cây, hệ lọ gì ạ? Cho nên, các ngươi trong đó không ai có thể đánh đến hắn, bất kỳ cái gì công kích với hắn mà nói đều là vô dụng. Chỉ chỗ từng chậu nước lạnh, liên tiếp dội cho xuống tới. Lạp Kỳ trực tiếp đứng chết chân tại chỗ. Ngói khăn cũng hẳn là biết trái ác quỷ, chỉ là hắn không biết dê nổ ăn. Hệ lọ gì ạ có thể nhận được tổn thương lúc, trong nháy mắt nguyên tố hóa, ngoại trừ cùng là hệ lọ gì ạ trái ác quỷ bên ngoài, cũng chỉ có luyện tập qua vũ trang sắc bá khí người, mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Nói. Chỉ chỗ cánh tay biến thành đen. Chính là cái này. Các ngươi sẽ a. Một loạt sản địa người tiếp tục ngậm tất bên trong. Ngói khăn càng lại như gặp phải sét đánh. Sao? Làm sao lại như vậy? Tiếng sấm. Đây chẳng phải là vô địch. Hỏa pháo ầm một tiếng, rơi trên mặt đất. Nô, đám mây bên trên cũng có thể phát ra ầm âm thanh. Cho nên, toàn bộ không đảo phía trên, trừ ta ra. Cũng chỉ có đang giao chiến mũ rơm một đám, có hy vọng chiến thắng nghề nổ. Nếu như các ngươi nghĩ thảo phạt, tốt nhất đi giúp lấy giải quyết mấy cái thần quan, không muốn cùng bọn hắn lên xung đột, nhưng cái kia thế nhưng là ta tiểu bằng hữu. Tờ dần ạ, các ngươi trước lưu tại nơi này, ta đi trước gặp một lần Eno. A, tốt. Chỉ trồ thuấn di đi, vì để phòng vắng nhất, hắn vẫn là đi trước phục chế một chút Eno năng lực đi. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 196, giả cả mạ kỳ gì. Thẳng đến chỉ trổ biến mất một phút, Sandia người mới phản ứng lại. Lạp Kỳ, hắn. Hắn đi đâu? Hắn muốn đi đánh bại Heno. A liệt, ta liệt, ta liệt. Nếu như hắn đánh bại Heno, ngươi có thể hay không theo chúng ta đi đâu? Tờ giận nạ nở nụ cười. Cái này, Lạp Kỳ sẽ cùng chỉ chỗ đi A. Đáp án là khẳng định. Nguyên bản xuất kích thời điểm, Lạp Kỳ chính là vì thay Elsa mang về, mà ngoài ý muốn dẫn đến bỏ ngựa thụ thương. Elsa đối nàng bọc nhỏ nhìn cực kỳ trọng yếu, 2 năm sau cũng còn mang ở trên người đâu. Lạp Kỳ nghĩ tiếp lấy thảo phạt cơ hội, thay Elsa chứa một ít đại địa trở về, nơi này. Liền không có chính nàng ước mơ A. Không có người nào là sẽ thích ở tại đám mây bên trên, từ Lam Hải cả ở trên đảo vọt tới các nàng, đồng dạng không thích. 400 năm, Sandia người làm vô số lần cố gắng, muốn quay về Lam Hải, đáng tiếc. Đã không thực tế. Không đảo trở về không được. Là người đều nghĩ trở về Lam Hải, nhưng duy nhất không thôi ràng buộc chính là tộc nhân. Nhìn xem Lạp Kỳ xoắn suýt bộ dáng, tờ giờ nạ cũng không hứng thú đùa nàng, yên tâm, đồ đần chủ nhân mới sẽ không hiện tại liền giết chết Lê Nộ. Hắn chỉ là vì xấu nhất khả năng, sớm đi phục chế một chút để nổ trái cây năng lực mà thôi. Không hổ là bị họ gì nói lâu đeo muội muội a. Cái này chỉ chỗ không có nói cho nàng, nàng thế mà đoán được. Phục chế. À, đồ đần chủ nhân là đâu, hắn đã phục chế thật nhiều năng lực, ngay cả ta linh linh quả thực đều phục chế đi. Tợ giận nạ tang tâm nói. Ngươi cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Đúng vậy a. Bất quá chủ nhân nhưng bất mãn đủ một cái phục chế mà đến năng lực. Hắn muốn là hoàn toàn tiếng sâm trái cây nha. Không đúng, đợi chút nữa, chờ sau đó. Lạp Kỳ hơi nhíu mày, căn bản cũng không có phục chế trái cây A. Một bên khác qua lộ, trái tim lại bỗng nhiên run lên một cái. Kia cái gì hệ nổ, hẳn là chỉ chỗ chỉ cái kia tiếng sâm trái cây năng lực giả đi. Hắn thế mà ở chỗ này tự xưng là thần. Bất quá. Có vẻ như lôi điện cũng xác thực khó giải, xác thực xứng đáng thần xưng hô thế này. Nhưng mà chỉ chỗ. Hắn hiểu được cướp đoạt trái ác quỷ biện pháp. Vẫn là nói, chỉ cần giết chết cái kia hệ nổ, liền có thể phục chế tới hoàn chỉnh năng lực. Trời, nếu như là dạng như vậy, vậy cũng quá kinh khủng đi. Muốn cái gì trái cây, liền đi giết ai. Không được, đến mau chóng đem tình báo này nói cho Long Tiên Sinh. Không thể không nói, IQ rất cao quả lộ, cái hót lại bản thân y y lấy đi trễ. Giờ phút này chỉ trồ ngay tại phi tốc thuấn gì, hướng phía thần chi đảo đền thờ, hệ nổ vị trí. Ngày thứ 2 chính là 81 người đấu vòng loại nữa nha, chỉ là không biết lần này sẽ tham gia nhiều ít, dù sao kịch bản cải biến một chút. Chỉ chỗ không có sử dụng kiến thức sắc. Đây là hắn ngoài ý muốn một cái phát hiện, làm ngươi vận dụng kiến thức sắc lúc, đẳng cấp mạnh hơn ngươi hoặc là tương đương ra hỏa, là có thể cảm giác được. Tựa như quét hình bị thám thính đến. Nhưng vận dụng dạ đạ năng lực, mặc kệ mạnh cỡ nào kiến thức sắc đẳng cấp, đều là không phát hiện được. Nhưng mà phạm vi quá nhỏ. Kỳ có thể nghe được hết thể thanh âm. Lợi dụng lôi điện năng lực, dùng sóng điện hình thức, tham thính đến toàn bộ không đảo đối thoại. Chỉ chỗ dựa vào là ác ma cây ăn quả bị động năng lực, cảm giác trái ác quỷ tồn tại. Chỉ cần cách phạm vi tới gần, liền có thể cảm giác được. Cho dù là cách xa, cũng có thể cảm giác được đại khái phương vị, về phần phạm vi A không sai biệt lắm chính là không đảo như thế lớn đi. Cho nên hắn có thể chính xác cảm ứng được hệ nổ ở đâu. Cũng chính là căn cứ vào loại này bị động năng lực, chỉ chỗ mới không lo lắng hệ nổ bị chính mình ngoài ý muốn xử lý. Trái cây hạ lạc. Bất quá đây là hạ hạ kế sách, vì bảo đảm vạn toàn, vẫn là đến dựa theo lúc đầu kế hoạch tiến hành. Nô, đến. Chính là chỗ này. Ê nô, à, có, ở bên kia, ngay tại từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi bên trong. Chỉ chỗ bay vọt tới, trường kiếm trong tay hung hăng chém về phía Ê nô. Xoẹt. Ê nô trong nháy mắt lôi điện nguyên tố hóa, tức giận tỉnh lại, ta tưởng là ai, dù kích binh. Cạ mạ kỳ gì a? Hừ. Ê nô. Chịu chết đi. Trường kiếm lần nữa vung ra. Ai, cỏ tô mát, không phải chỉ chỗ A, làm sao thành cả mạ kỳ gì rồi. Một sai. Chỉ chỗ chỉ là mượn bỏ ngửa cả mạ kỳ gì dáng vẻ, đến công kích Heno. Nếu như là chân thân đến công kích, Heno tất nhiên sinh lòng cảnh giác, vạn nhất sớm phát động công kích, hoặc là cảnh giác lên hắn cái này vụn trộm khả năng xuất hiện kẻ đánh lén, trực tiếp miểu sát mũ rơm một đám, vậy coi như không dễ chơi. Hắn còn muốn mượn nhờ phí may mắn quang hoàn đâu. Nếu như bị hệ nổ phát hiện, không đảo còn cất giấu một cái chiến lực không thua hắn cường giả, cái kia còn chơi như thế nào? Đương nhiên, lần này chỉ chỗ tới mục đích, chính là để phòng vạn nhất đập hệ nổ một chút. Bingo! Tại trường kiếm của hắn chém trúng hệ nổ thời điểm, trường kiếm liền đã lan tràn tới lôi điện, bị lôi điện công kích đến chỉ chỗ, tự nhiên phục chế thành công. Ghê tởm, người rốt cuộc là thứ gì? Cả mạ kỳ gì một mặt bối rối lui ra, phục chế thành công. Bây giờ suy nghĩ là rút lui. Mặc dù ta không biết, ngươi là thế nào vụng trộm đi lên, bất quá. Ta không có hứng thú. Trải qua thời gian dài khiêu chiến, cũng nên phân ra kết quả nữa nha. Hệ nổ vươn người đứng dậy, tay vừa nhấc. 200 vạn vụn. Một đạo lớn bằng bắp đùi lôi trụ, trực tiếp hóa thành một con rắn, xông về cả mạ kỳ gì. Chỉ trộ mừng rỡ trong lòng. Mượn cỗ này xung kích, trực tiếp bay hạ thần chi đảo. Viên thịt trái cây năng lực bao trùm tại bên ngoài thân, mặc dù không có đem lôi điện bắn bay, lại giống như là một tầng màng mỏng ngăn cách lôi điện công kích. Đương nhiên, vì cam đoan hiệu quả, Chỉ trộ còn cố ý vũ trang sắc một chút, đem thân thể biến thành đen, nhìn qua cùng cức hắc không sai biệt lắm. Nha, rất là rất nhỏ vũ trang sắc. Vô thanh vô tức, không có một tiếng kêu thảm, biến thành đen lấy quảng bay xuống. Nguyên tắc cả mạ kỳ gì ngay cả 100 vạn vốn đều gánh không được, 200 vạn. Đủ để giết chết hắn. Cả mạ kỳ gì khiêu chiến hắn nhiều lần, hệ nổ tự nhiên rõ ràng đối phương năng lực chịu đựng. Nhìn xem dần dần biến mất chi trổ, hệ nổ xoa cảm tốt dừng lại khó hiểu, vì cái gì? Ta cảm giác đánh trúng hắn, lại hình như không có đánh trúng đâu. Kỳ quái. A ha ha ha, ảo giác, tuyệt đối là ảo giác, không ai có thể ngăn cản được thần công kích. Nô, mệt mỏi, nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là tiến về mộng tưởng thế giới thời gian nữa nha. Bay xuống đi chỉ trổ, trực tiếp ở giữa không trung thuấn di tránh người. Giao đấu hê nổ, đồng dạng là hắn một cái tính toán. Hoặc là nói hắn đang đánh cược. Đánh cược gì? Đánh cược tự nhiên là hê nổ tự đại, cuồng vọng, lao tử đệ nhất thiên hạ loại kêu bản thân say mê tâm tính á. Lôi điện, cơ hồ chính là vô địch. Tại không đảo thống trị 6 năm, càng làm cho hắn vô địch lòng tự tin. Không hạn chế bành trướng bạo phát. Bằng không lúc ấy nhìn thấy phi cách biệt thời điểm, cũng sẽ không cay a giật mình. Mà lại ngày mai sẽ là kế hoạch kết thúc ngày, rời đi không đảo, tiến về vô cùng lớn địa nguyện cầu thời gian, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi để ý loại này trộm nhập chuyện nhỏ nha. Dù sao đều muốn đi mà. Xem ra hắn thành công. Hệ nổ xác thực tự đại, nếu như đổi là hắn, nhất định sẽ bắt lấy cả mạ kỳ gì, thẩm vấn ra đến ngọn nguồn là thế nào chui vào tiền đến. Đáng tiếc, hệ nổ quá mức tự đại a. Mấy cái lấp lóe về sau, chi chố lần nữa về tới mây ẩn thôn. A ha ha ha ha ha. A ha ha ha ha ha, thế nào, ta phục chế trở về nữa nha. Nhìn xem chỉ trổ trên tay điện quang, một đám sạn đi ạ người cùng nhau sở bạc tặng. Mà lạp kỳ thì là thật chặt những mày, đây không có khả năng. A, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 197, 81 người sinh tồn chiến. Tu trường đột nhiên khẩn trương lên, đình chỉ phóng điện, sẽ bị hệ nổ phát hiện. Bất mãn nhất chính là lao đầu này. Uy, ta nói lao đầu. Đầu óc ngươi có phải hay không tú đầu a? Toàn bộ không đảo thế nhưng là một tháng mây, không giờ khắc nào không tại phóng điện, ngần ấy mà làm sao có thể bị phát giác được. Tuy nói là như thế, nhưng chỉ chỗ vẫn là thu hồi thiểm điện. Ai, cả mạ kỳ gì làm sao đâu? Đột nhiên phát hiện, bọ ngựa chính cùng chó đồng dạng nằm dạp trên mặt đất, đang bị tờ giờ nạ đương băng ghế ngồi đâu. Ta chính là một con chó, một con mọc ra cánh chó. Ê, mọc cánh. Ngươi làm ngươi là thiên cầu A. Gia hỏa này chưa từ bỏ ý định, xem chúng ta nữ dễ khi dễ, liền muốn hướng chúng ta ra tay tới. Đeo mội mội cười xấu xa nói. Ách, xác thực không quá mở to mắt A. Ngươi thật sự cho rằng đeo mội mội bộ kia vô hại biểu lộ, thật rất vô hại A. Có thể hay không đem hắn buông ra. Ngói khăn nói. Không phải bọn hắn không muốn đi đem bỏ ngựa đoạt lại, thật sự là trên trời tung bay mấy cái kia ưu linh, cho bọn hắn quá lớn uy hiếp A chỉ cần hơi động một cái. U Linh liền sẽ xông ngươi cười a. Không thể. Chỉ trổ trực tiếp chém đinh chặt sắt khoát tay áo. Con hàng này ra tay với ta, còn tính là có thể thông cảm được. Nhưng bây giờ thừa dịp lúc ta không có ở đây công kích nữ nhân của ta, đây chính là hai chuyện khác nhau, ta không thịt hắn đã rất khách khí, hiện tại nha. Lại cứ như vậy đi. Trên thực tế bỏ ngửa cả mạ kỳ gì cũng không có làm sao thụ thương, mặt mũi tràn đầy máu chỉ là da phá mà thôi, về phần hôn mê, kia là bị chân choáng. Ngói khăn cắn răng. Lúc này mới đưa tay hô, bờ dạ hẻm, nhanh bảo, lạp kỳ, chúng ta xuất phát, thảo phạt hệ nổ thời gian đến. Bỏ ngựa bị bỏ xuống. Không có chiêu, coi như không có bị tờ dân nạ trêu đùa, hắn này tấm tôn vinh cũng là không đi được. Uy, nhớ kỹ ta nha. Chỉ chỗ lần nữa dặn dò dừng lại. Hừ, ngói khăn bước nhanh mà rời đi, chỉ cần bọn hắn không có trở ngại đến ta. Còn có, ta đâu biết, ngươi cũng đừng chết nha. Chỉ chỗ quay đầu xông lạp kỳ nhìn lại. Ta không có ngắn như vậy mệnh. Cũng là. Ta còn là rất tin tưởng ta ánh mắt. Lạp kỳ tốt dừng lại im lặng, người này không cứu nổi, quá tự luyến. Lại nói, nàng đã bị dán lên đầu bếp nhãn hiệu à nha. Nàng đều còn không có đáp ứng đây này. một giấc đến hừng đông. Ngày thứ hai, A Khăn Á Nhiều sinh tồn chiến bắt đầu. Kịch bản nhân số vẫn là kinh người dựa theo nguyên tắc đi tới, bản thân tham gia phương chính là thần một mạch, mũ rơm một đám, sản địa ạ dù kích binh. Tham chiến nhân số vẫn là những cái kia, dù sao thần một mạch không thay đổi, mũ rơm cũng những người kia, sản địa ạ có thể xuất động chiến sĩ vậy liền nhiều như vậy. Cùng lúc đầu, thần chi đảo Á Khăn Á Nhiều 81 nhân sinh tồn chiến. Ha ha, tuy nói là thiếu một cái bọ ngựa ca mạ kỳ gì, nhưng lại nhiều một cái bờ dọc à, cho nên nhân số không có chênh lệch. Vẫn như cũ 81 người. Khiêu chiến đi hướng cũng cơ hồ nhất trí, chỉ bất quá hơi phát sinh một điểm biến hóa. Sớm biết hệ lọ gì ạ tiếng xâm trái cây sạn đi ạ người, cũng không có trước tiên đi tìm ế nổ tính sổ sách, mà là tiến lên rào sắt thần hộ vệ đội, binh trưởng, thần con nhóm. Bờ dọc đi theo phì. Sạn gì đi theo Robin. Cái khác không thay đổi. 2 giờ đi qua, thần chi đảo 81 nhân sinh tồn chiến, 50 người bị đào thải. Bên này, thần binh giải Ama ngay tại phát cuồng, một bên đuổi theo Robin, sản gì chạy, một bên không ngừng phá hủy cổ đại di tích. Đây là một cái cho rằng quá khứ lịch sử không có giá trị ra hỏa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, con hàng này lý niệm cùng chỉ trổ ngược lại là có chút giống nhau. Lịch sử cuối cùng sẽ theo thời gian mà vùi lấp. Truy đuổi quá khứ, không bằng vui vẻ nhìn về phía trước. Chu triều năm 800, vẫn như cũ bị tần triều thay thế. Chính phủ thế giới cũng đã trải qua năm 800, là thời điểm vẫn lạc đâu. Về phần trước kia lịch sử, để phía sau nhà khảo cổ học, đuổi theo đi. Robin tỷ. Chạy, không thể để cho hắn hủy di tích. Tốt, để Robin tỷ người tức giận, ta tuyệt không tha thứ. Chạy a, làm sao không chạy, chạy không nổi rồi sao? A Ma cười khẩy nói. Đã quá muộn, mặc kệ ngươi làm sao tỉnh lại, ta đều tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. 30 vòng hoa nở. Vô số hai tay bay ra, đem A Ma gắt gao trói lại. Treo ngược. Tay cầm tay, cùng nhảy dây, đem siêu trọng A Ma hung hăng đâm vào trên đại thụ, nhất thời đầu rơi máu chảy. Hô hô hô, tuyệt không. Thụ thương giã thu sẽ càng thêm điên cuồng, nhưng mà. Một bên khác sản gì đã xoay tròn lấy cao cao nhảy dựng lên, để Robin tương khổ sở người tức giận, tuyệt không tha thứ. Góp chân vào đầu hung hăng chụp xuống. Vành ba. Thổ nát. Vốn là co rơi thần quan hiểu ra một chiêu, hiện tại dùng tại thần binh giải A Ma trên thân. Đầu đều bị đá bẹp, hai mắt tuôn ra, răng vỡ nát một mảng lớn. Tuyệt không tha thứ, bách hoa hỗn loạn lớn phi yến cỏ. Mặt đất xuất hiện hai hàng vô số hai tay, nắm lấy A Ma siêu trọng thân thể, một đường vùng. Cuối cùng trực tiếp bỏ rơi vách núi. A A A. Cứu, cứu mạng A. Hết thể đều đã quá muộn. Cần cầu tách rời. Câu chảo nắm lấy A Ma cổ, một đầu thẳng tắp va vào mặt đất. Trước kia có chết hay không không biết, hiện tại A, đoán chừng là thật đã chết rồi. Đầu liên tiếp lọt vào song trọng trọng kích, bất tử gặp quỷ. Cầm lấy mũ một lần nữa mang trên đầu, Robin lạnh lùng nhìn xem vách núi, làm quá mức điểm đâu. Quá phận Robin tương cũng là xinh đẹp như vậy. Sản gì như thường ngày lần nữa phạm hoa si. Dương mắt nhìn một chút nơi xa, hình như có phát giác Robin quay đầu hướng phía trước đi đến, đi thôi. Được rồi, Robin tỉ. Sản gì xoay tròn lấy đi theo. Một cây đại thụ bên trong đột ngột chui ra một cái đầu, tợ dần ạ. Hơi chui ra ngoài, lập tức lại rụt đi vào. Uy, nàng giống như phát giác được chúng ta đâu. Làm sao có thể? Chỉ trổ lắc đầu. Ác ma cây ăn quả bị động năng lực một trong. Có thể ẩn thân tại thực vật bên trong, tiền đề có thể chứa đựng thân thể của hắn, trốn vào về phía sau che lấp hết thể khí tức, kiến thức sắc cũng không phát hiện được, nhưng không cách nào công kích. Lúc trước rụt cả nỉ ạ đảo thời điểm, nữ đế từ bên cạnh hắn đi qua, đều không thể phát giác được đâu. Có thể dẫn người đi vào, nhưng không thể động, không cần hô hấp, chỉ có con mắt có thể động. Đương nhiên, chỉ chỗ cho phép nàng động thời điểm, là được rồi. Vừa tờ dân ạ chính là như thế. Đi thôi. Hiu. Chỉ chỗ dắt lấy tờ dân ạ từ cây bên trong chui ra, lập tức thuấn di đến một cái khác cây đại thụ bên trong, nhờ vào đó chậm rãi đuổi theo. Uy, đây chính là ngươi nhìn chúng tiểu tình nhân a, trơ mắt nhìn nàng thụ thương cũng không đi ra giúp một chút. Ngươi liền không sợ nàng giận ngươi. A, sẽ không. Chỉ trồ muốn cười, vậy nơi nào là tiểu tình nhân A, rõ ràng là lớn tình nhân. Gặp nàng thụ thương không xuất thủ, ngược lại là không có sinh khí, bất quá. Di tích bị tổn hại sự tình, đoán chừng sẽ ngay tiếp theo hắn cũng nho nhỏ ghi hận xuống đi. Ai, không có cách nào. Đụng tới như thế một cái quý trọng di tích bạn gái. Hệ nộ ở trung tâm nào đó cây đại thụ bên trên, đầy đầu dấu chấm hỏi, một thanh âm biến mất, A Ma bại đâu. Còn thừa lại 30. Ân, 31 người. Không đúng. Thanh âm lại biến mất, 30 người. 31, 30. 31. Cái này. Lúc này Luffy, Bờ Dọc hai người, ngay tại kỳ quái trong huyệt động bước đi. Ai nha, thật sự là không chịu nổi. Ba lô ở lại bên ngoài, cây đều mục nát, ngay cả cái quả đều không có. Vốn nghĩ hưởng thụ bữa sáng. Không nghĩ tới lại bị vây ở cái này kỳ quái trong huyệt động, hoàn toàn tìm không thấy cửa ra. Uy, Luffy tiên sinh, ngươi nhìn. Cùng ta giống nhau như lúc nhà. Bờ Dọc bật đi ra, trong tay một trái một phải nắm lấy hai cô khô lâu, lợi răng rắc vừa đi vừa về giao. A, Bờ Dọc, đây là đồng bạn của ngươi a. Lại nói, Bờ Dọc hai năm sau mang hoàng kim mũ, cùng hiện tại Luffy tìm tới cái kia không sai biệt lắm ai. Khiến một bên khác, xô dồ cái này hai hàng, vẫn như cũng bị to lớn chỉ nam chim nắm lấy bay mất. Ách, trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 198, đến, ăn khoai tây chiên. Có tờ ngay tại bò to lớn đậu mạn thần thụ, hô, nhanh đến, nếu như ta cái thứ nhất tìm tới hoàng kim, bọn hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình. Thế là, vừa xử lý triều chi thí luyện thần quan dễ đặt có tờ, bước lên VS sắt chi thí luyện thần quan ôm, cùng thị trấn nọ gen hưu hưu to lớn phiên bản chó, thánh khiết con đường. Một bên khác bởi vì không có đường, mà cuồng ngầu vách tường phi. A ô nha nha nha. Chuyện gì xảy ra a? Lúc đầu nằm ngang thông đạo, trực tiếp dựng lên, Luffy, Bờ Dọc một đường vung ra ngọn nguồn. Bờ Dọc chồng ngông lên ghé vào nào đó khối nham thạch bên trên, sủi lơ lấy, a bị hù mắt của ta hạt châu đều muốn đụng tới, a đối ta không có trong mắt, u hoác hoác hoác hoác. Làm cái gì à, còn tưởng rằng địa chấn, không nghĩ tới lần này là biển vân dũng tiến đến hơi kém bị chết đuối. Luffy ướt sũng, rất là chật vật bò lên. Hôn đàn, để cho ta ra ngoài ba. Lại là một cước. Ô hoa a a a. Hang động lại một lần nữa lan lộn, lần này là loạn chuyển. Nô a a a. Ta. Đầu ta choáng. Hôn trướng. Thật vất vả ngừng, lại nghĩ ra tay Luffy, lần này bị Bờ Dọc gắt gao bắt lấy. Luffy tiên sinh, đừng có lại đánh. Tiếp tục đánh xuống ta liền muốn xương cốt tan thành từng mảnh đâu. Bờ Dọc lệ rơi đầy mặt. A, cô mua kia sâm. Thế nhưng là, không đánh, chúng ta làm sao ra ngoài a? Luffy cũng rất buồn rầu. Luffy tiên sinh, ngươi nhìn, nơi này là mềm. Đưa tay sờ soạn một chút, quả nhiên. Hở. Thật. Mà lại, xét thấy Luffy tiên sinh ngươi một công kích, chỗ này liền lật trời che tình huống đến xem, chúng ta sẽ không phải là Bờ Dọc trừng mắt hai đen nhánh khô lâu mắt, mê chi trầm mặc. Sẽ không phải. Luffy đều bị dọa đến run lên. Nova mê chi trầm mặc một hồi, Bờ Dọc cả người vọt tới lao cao, hốt hoảng nguyên địa xoay lên vòng vòng, đừng à. Uy, xương cốt, ngươi đang làm cái gì a? Bờ Dọc chợt yên tĩnh trở lại, hai đen như mực mắt to vành mắt, trực tiếp dán tại Luffy trên mặt. Luffy tiên sinh, còn nhớ đầu kia đột nhiên xuất hiện đại xà a? Ai, đại xà? Luffy sửng sốt một chút, đúng vậy a, kia đại xà thật là lớn đâu. Bờ Dọc lần nữa bỗng nhiên gần sát một tấc. Luffy tiên sinh, chúng ta bị nuốt, nuốt vào đầu kia đại xà trong bụng. Ai? Hở? Ai ba? Luffy trực tiếp sở bạc tặng, uy. Uy uy, Bờ Dọc, ngươi. Ngươi đang gạt ta đúng không? Lúc này, xoạch một viên dịch acid nhỏ xuống tới, nham thạch bên trên trong nháy mắt nhỏ ra một cái hố nhỏ. Ai? A, không muốn a ba. Một người một khô lâu, nhất thời hù đến chạy hết tốc lực. Không sai. Hiện tại Luffy đã bị đột nhiên thoát ra bầu trời chi chủ nổ lạn, đầu kia 400 tuổi cự mãng, một ngụm nuốt vào bụng. Chỉ bất quá bởi vì Bờ Dọc theo bên người nguyên nhân, lần này bị nuốt đi vào chính là hai người. Mà, bất quá bởi vì cự mãng nổ lạn phát của nguyên nhân, đông nhiên đứng thẳng người dậy, cắn về phía không trung to lớn chỉ nam chim. Vì tự vệ, chỉ nam chim âm sổ rồ một thanh, đem nó vứt ra xuống dưới. Nha, sổ rồ cũng coi như bởi vì Luffy nguyên nhân, thành công hạ xuống. Cái khác sản địa chiến sĩ đều đi phân công thần quan, thần binh đi, mà chấp niệm thật sâu ngói khăn, vẫn như cũ bò lên trên to lớn đậu mạn thần thụ, hướng Eno đền thờ đuổi theo. Đây là một cái sinh ra chiến sĩ, thắng bại tuyệt sẽ không tùy ý phó thác tay người khác. Tự mình quyết cái thắng bại đi, Eno. Ngói khăn, tại đi lên chính là đền thờ, ai cho phép ngươi tới nơi này? Ôm. Hiu. Biến thái tì ẩn mạ bay xuống tới. Chuyện cho tới bây giờ, lại đi cái gì đền thờ đã vô dụng. Cam phúc ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi còn quyến luyến lấy thần bảo tọa? Không có gì tốt quyến luyến, chỉ là ta còn có chưa hết trách nhiệm. Vừa đi xem qua đền thờ, quả thực là nhân gian thảm kịch, hết thảy đều bị phá hủy. Đương nhiên, nơi đó cũng không có hề nổ bóng dáng. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì a? Ôm. Mà lúc này, bị to lớn chỉ nam chim âm một thanh tắc lớn, rốt cục từ trên bầu trời an toàn hạ xuống. A an toàn, con kia xú điểu, ta tuyệt không tha cho nó. Đuổi theo sổ rồ, đồ ăn, tới to lớn rắn nổ lạn, thành công trèo lên đậu mạn thần thụ. Như thế, thần chi đảo hỗn loạn nhất một trận chiến, trong khoảnh khắc bạo phát. Ôm mạnh hơn, cũng từ đầu đến cuối bù không được tắc lớn 108 phiền náo gió. Mà lúc này Robin đã chui vào tiến đảo mây dưới nhất tầng, tìm được hoàng kim đô thị giả mạ tỷ giả. Nha, chính là một cái ấn thứ an kim tự tháp. Đậu mạn to lớn thần thụ bên trong, chi chỗ chính ngồi xếp bằng, trên đùi một bên ngồi tờ dần ạ. A a a a, trò hay liền muốn tới đâu, đến, ăn khoai tây chiên xem kịch. Chi chỗ rất kỳ quái từ trong ba lô xuất ra một túi khoai tây chiên, đưa cho tờ dần ạ. Tạm thời năng lực chia sẻ về sau, tờ dần ạ cũng có thể tại thực vật bên trong, tự do một đoạn thời gian. Ăn cơm, uống nước đồng dạng là có thể. Tiếp nhận khoai tây chiên về sau, tờ dần ạ ngây dại, cảm giác thật là kỳ quái, thật giống như trong nước ăn cơm, nhưng là nước lại sẽ không đem đồ ăn cua trướng. Thật sự là kỳ quái. Ha ha ha ha. Chỉ trổ phá lên cười, người ú linh phân thân có thể bắt vào người thân thể bên trong, tùy ý đổi tới đổi lui, chẳng lẽ không phải cũng rất kỳ quái sao? A liệt ta liệt ta liệt. Kỳ thật đi, loại năng lực này liền cùng xuyên tường thuật không sai biệt lắm. Xuyên tường thuật, dù sao cũng phải mặc qua tường đi, nói cách khác chí ít có một cái chớp mắt thời gian, là có thể ở tại bức tường bên trong. Cái này cùng chỉ chỗ hiện tại ở tại thực vật thể nội một cái đạo lý. Chỉ là xuyên tường thuật nhưng không cách nào ở bên trong ăn cơm, uống nước, mà chỉ chỗ có thể. Xuyên tường thuật khi tiến vào bức tường một nháy mắt, là nhìn không thấy bên ngoài đồ vật, chỉ chỗ đồng dạng có thể. Đây chính là khác nhau. Tờ giờ nạ biến thành u linh phân thân thời điểm, cũng là có thể ở tại bức tường bên trong, phân thân của nàng trên lý luận có thể xuyên thấu bất kỳ vật gì. Vâng, giang giác. To lớn đậu mạn chung quanh đột nhiên tuôn ra mảng lớn lôi điện, trực tiếp đẩy ra đảo mây, thượng tầng hết thể đồ vật toàn bộ rớt xuống tầng. Bao quát to lớn rắn nổ lạn, ngói khăn, sổ rổ bọn hắn. Đáng tiếc là, vì cái này hai hàng vẫn như cũ không có thể bắt ở cơ hội, từ nổ lạn miệng bên trong bay ra ngoài, thẳng đến nổ lạn bị hệ nổ lôi điện bổ hắc. Đều không có. Đáng giá nói chuyện chính là, Elsa cũng chưa từng xuất hiện, bị nổ lạn nuốt vào trong bụng vẫn như cũ là bốn người, vì, cam phúc ngươi, nạ mị cùng. Chiếm cứ Elsa vị trí bờ dốc. Đáng chết ba. To lớn đậu mạn bên trong, chỉ chỗ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Nguy rồi. Hắn chỉ tính kế lấy bờ dọc công kích linh hồn năng lực, lại không đoán được ngoài ý muốn phát sinh biến cố. Cam phúc ngươi, nạ mị nắm lấy cơ hội, xông ra nổ lạn miệng rộng, nhưng phỉ cùng bờ dọc nhưng không có. Vì là cách biệt, không dẫn điện. Nhưng bờ dốc. Hiện tại xương cốt đều muốn xốp giòn đi. Chết, ngược lại là không có chết, nhưng bờ dọc đoán chừng cũng không có nhiều sức chiến đấu. Thế nào? Tờ dần à, chuẩn bị cuối cùng sách lược. A, ngươi muốn đi ra ngoài tự mình đối phó hề nộ. Tờ dần à ngây ngẩn cả người. Chỉ sợ là muốn như vậy tử, bất quá không quan trọng, ta sẽ đem hắn đánh tới gần chết, đến lúc đó ngươi đi bổ đao là được rồi. Ừm ân, ta minh bạch. Một hơi đem khoai tây chiên nuốt sạch sẽ, tờ dần à cũng tinh thần sáng láng. Trước đây thần cam phúc ngươi bị 2.000 vạn vốn cức đến trạng thái chết giả, tiên đoán thời gian, đang đến. Bởi như vậy, chỉ còn lại 5 người. A ha ha ha ha, chúc mừng các ngươi sinh tồn. Hiện tại, ta muốn đi mộng tưởng thế giới vô cùng lớn địa, liền mang các ngươi cùng đi chứ. Đám người, 3. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như 1 giây nhớ kỹ, sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Chương 199, ta còn là nhịn không được a. Lại nói, nếu như vì bọn hắn không có chạy đến đâu, không đảo chẳng phải là sẽ biến mất. Thật trùng hợp. Hệ nổ bản thân liền chuẩn bị, phải dùng vạn lôi đánh chìm không đảo. Đến lúc đó không đảo rơi xuống, cậy ạ đảo chỉ sợ cũng phải triệt để hủy diệt. Một tòa so hiện nay cả ạ đảo còn muốn lớn hơn một chút không đảo, rơi xuống mặt biển A. 10 km không trung. Nay bằng với là một viên tiểu tinh tinh đụng địa cầu. Có thể nghĩ, cậy ạ đảo đem không còn tồn tại, kia một vùng đem sinh ra to lớn lốc xoáy, từ đó đường từ lực bị gián đoạn. Chí ít một đầu. Gờ răng lại nạ phát sinh to lớn biến cố A. Vì đi lên thời gian cũng quá đúng dịp đi, so hệ nổ phát động vạn lôi thời gian, vừa vặn trước thời hạn một ngày. Cho nên, vì bọn hắn là lúc đầu cứu được thế giới này, cứu được cái này gờ răng lại nạ a. Rất rõ ràng. Làm người mặt trăng hậu duệ, hệ nổ cùng chống không 100 năm trước, biến mất vĩ đại vương quốc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nếu như dê chi nhất tộc, cũng xuất từ vĩ đại vương quốc hậu duệ, kia. Giữa hai người nên tính là bằng hữu mới đúng. Mà lại, không đảo rơi xuống. Tối thiểu sẽ hủy diệt tương đương đường từ lực, nửa trước gờ răng lại nạ sẽ lâm vào cục diện hỗn loạn. Đến lúc đó, chính phủ thế giới cũng liền gần như diệt vong đến ngược. Chỉ là có chút đáng tiếc, không có cách nào để lộ biến mất 100 năm chân tướng. Nha, bất kể như thế nào, không đảo rơi xuống đối với Long tới nói, hẳn là chuyện tốt. Đối với phỉ cái này một lòng muốn làm vua hải tặc gia hỏa tới nói, coi như không tính là chuyện tốt đi. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Robin nói. Hệ nổ sửng sốt một chút, cự tuyệt. Vì cái gì? Đây chính là quyết định của ta a. Lưu tại nơi này, sẽ chỉ cùng quốc gia này cùng một chỗ rơi vào địa ngục. Không sai, mặc dù năng lực của ngươi có thể làm được điểm này. Thế nhưng là nếu như liều lĩnh hủy quốc gia này, như vậy ngươi cũng liền không chiếm được muốn đồ vật. Ngươi là chỉ hoàng kim trung sao? Robin. A ha ha ha, không cần phải lo lắng, lấy hành động của ngươi đến suy đoán, trong lòng ta có thể xác định địa phương chỉ có một cái. Cái gì ba? Robin kinh hãi. Hoàng kim trung. Ngói khăn con mắt đống nhiên nhíu lại. Lại nói ngói khăn kia nửa điếu thuốc làm sao còn không có hút xong. Đều rút mấy trang giấy A4, chẳng lẽ cùng phát ca đạn súng ngắn như vậy? Thật bất ngờ a. Ngươi cho rằng chỉ cần đưa ra điều kiện kia, liền có thể đoạt tại ta trước đó tìm tới sao? Ngươi quá coi thường ta, nông cạn. Hệ nổ đống nhiên giơ lên ngón trỏ, chính đối Robin, đầu ngón tay ba tư nháng lửa. Robin. Nạ mì trong lòng run lên bần bật, muốn né tránh a. Ta chán ghét có tâm kế nữ nhân. Cách, soạn. To lớn đậu mạn thần thụ bên trong, tờ giận nạ lo lắng nện lấy bên cạnh, ui ui ui. Tiểu tình nhân của ngươi muốn bị điện hỏng, ngươi còn không xuất thủ. Ân, bên cạnh giống tuyết cảm giác. Quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có chỉ chỗ thân ảnh a? Lại quay đầu nhìn lại. Ta dựa vào. Hôn đàn này, đi cũng không nói trước nói một tiếng. A a a a a, tức chết ta rồi. Hừ, đợi chút nữa sau đó giao hơn hắn. Vẫn là mau mau đi ra tốt. Tờ giận nạ khi phát tiết một chút, lúc này mới vội vội vàng vàng chui ra đậu mạng. Chỉ chỗ cho nàng cùng hưởng năng lực thời gian rất ngắn, nếu là lại không đi ra ngoài, thật là liền muốn vây ở cây bên trong không ra được. Cùng xuyên tường thuật thất bại, kẹt tại trong tường như vậy. 3. Đối diện to lớn ban ngày đánh tới, Robin đã đại náo không rơi, hoàn toàn không làm được phản ứng. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn trước mặt to lớn tiềm điện, chờ lấy tử vong đến. Nhưng mà rất rất lâu đều không có cảm giác được, đầu óc bị sét đánh cảm giác. Lại nói bị sét đánh cảm giác gì? Chưa hề không có bị đập tới a. Lại vừa định thần. Người ba. Dỗ Bin giật mình, một cái cao lớn nam nhân ngăn tại nàng trước người. Rõ ràng cái này nam nhân, cũng không có nàng cao, thế nhưng là tại lúc này, hắn lại như sơn nhạc như vậy không thể dung chuyển. Ta quả nhiên vẫn là nhịn không được a. Để cho ta nhìn tận mắt nữ nhân của ta bị điện giật xấu. Cái này so giết ta còn khó chịu hơn a. Một sai, kịp thời xuất hiện, ngăn tại Robin trước người chính là chui ra đậu mạn chỉ chỗ á. Hắn lúc này chính đối Robin, cầm không tính rộng lớn phía sau lưng, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hạ một kích này. Phía sau lưng chính lốp bốp lóe lôi điện đâu, chỉ chỗ biểu lộ lại giống nhau bình thường, một chút cảm giác cũng không có. Đây chính là bị sét đánh cảm giác. Cái gì cũng cảm giác không thấy ai, là ta đã chết ta. A đối. Chỉ chỗ lúc này mới kịp phản ứng. Hắn đã phục chế đến tiếng sấm trái cây, nói cách khác hắn hiện tại ngoại trừ không cách nào nguyên tố hóa, không cách nào hóa thành lôi điện trôi đi bên ngoài, cũng là có thể phóng điện, hút điện. Hệ nổ đều có thể biến ra 2 ước vân lôi thần, nói rõ tiếp nhận 2 ước không có vấn đề. Chỉ chỗ hiện tại không có cách nào nguyên tố hóa, nhưng lại đồng dạng có lôi điện năng lực, coi như gánh không được 2 ước vân, một nửa hẳn là không có vấn đề. Ở địa cầu, nếu như chạm đến 300 vạn vân điện áp, người trực tiếp liền bị đã trứng khô. Mà ở chỗ này, 2.000 vạn vốn ngay cả cái 7 tuần lao đầu đều điện bất tử, có thể thấy được góc thế giới bên trong là người điện trở đều tối thiểu quá ngàn vạn A. Mồ hôi. Chi trổ. Một bên sổ rổ kinh hãi. Ngói khăn. Kỳ. Chi trổ. Trốn ở tảng đá phía sau Nam Mì, trong nháy mắt hưng phấn lên. Người. Dỗ Bin rút lui 2 bước, nghiêm túc đánh giá chi trổ. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng là khiêng đến hạ lôi điện việc này. Cũng quá. Người là cái kia 31. Chỉ trổ vừa xuất hiện, hệ nổ tâm lưới liền phát giác được, đoạn thời gian trước không ngừng biến mất lại xuất hiện thứ 31 cái thanh âm, chính là người trước mắt. Cái gì 31? Chỉ trổ không hiểu ra sao. Không đúng, ngươi không phải 31, nàng mới là 31. Hệ nổ quay đầu nhìn về phía tờ dân ạ. Chỉ trổ tiếng lòng hệ nổ là không phát hiện được, viên thịt trái cây năng lực bao trùm, có thể bắn ra cơ hồ tất cả gió xét. Nhưng tờ dân ạ không được. Cho nên, chỉ trổ mỗi lần lóe ra đại thụ. Hệ nổ tâm lưới nghe được đến đều là tờ giận nạ tiếng lòng. Người rốt cuộc là ai, lại có thể gánh vác được thần công kích? Thần. Chỉ trô nở nụ cười gằn, hệ nổ là thần, kia có được hết thể trái cây chi mâu ác ma cây ăn quả bản thể hắn, lại nên tính là cái gì? Ta không tin ngươi có thể. 2.000 vạn vốn lôi điểu. Hệ nổ bỗng nhiên đánh vai phải quá trống, đem mình chế tạo ra lôi điện từ quá trống bên trong hiện ra, một cốt như phổ ẻn nịt hình lôi điểu cao tốc xông ra. Lốt bút. Cảm giác cũng không tệ lắm, có loại xoa bóp hương vị, đường nhỏ tử lại thêm đem lực. Ngươi. Hệ nổ hung ác cắn răng một cái. 3.000 vạn vốn lôi thú. Thiểm điện hóa thành lôi sói dáng vẻ, lần nữa cao tốc phóng tới chi trồ. Tiếp tục lốt bút. Ân, có chút cảm giác tê dại cảm giác nữa nha, tiếp tục cố lên. 6.000 vạn vốn lôi long. Lôi điện hóa thành to lớn lôi long tiếp tục phóng tới chi trồ. Nô, dễ chịu, cả người xương cốt. Đều khoan khoái rất nhiều đâu. Chi trồ thoải mái dối cái lười gân. 100 triệu vốn. Hệ nổ vọt thẳng đi qua, đại thủ đặt tại chi trồ ngực, lần nữa tuôn ra phích lịch tiếng sấm. Cút đi. Một cái nam nhân, sờ ngực ta làm gì, lão tử cũng không phải cơ. Chi trồ sắc mặt phát lạnh, viên thịt năng lực trực tiếp bắn bay đường nhỏ tử. Ai ba. Nha, đường nhỏ tử mang tính tiêu chí mộng tất biểu lộ xuất hiện. Cao cao nhăn lại lông mày chữ bắt đầu, độ cao đột xuất hai tròng mắt, mọc ra miệng rộng, cùng vung ra hai hàng nước mũi, còn có kia một đầu mồ hôi lạnh. Xoạch. Ngói khăn kia nửa điếu thuốc xem ra là triệt để rút không hết, bởi vì bị kinh hãi rơi trên mặt đất. Chương 200, vô giải lôi. Hệ nổ đến cùng lợi hại hay không? Trên thực tế, hắn lợi hại chỉ là gần như vô địch lôi điện, một cái với thân thể người tới nói, cơ hồ vô giải năng lực. Xét thấy 2.000 vạn vốn đều điện bất tử một cái thất tuần lão đầu, có thể thấy được con người điện trở là rất mạnh. Người địa cầu, điện áp vì 220 vốn lúc, nhân thể điện trở vì 1.900, 380 vốn lúc, nhân thể điện trở xuống là 1.200. Nhân thể điện trở giá trị trung bình vì 2.000 tả hữu. 2.000 vạn vốn, hệ nổ đều điện không trước khi chết thay mặt thần gòn phỏ ưa, mà lại kia hàng trên thân còn mặc áo giáp. Lại nói con hàng này có phải hay không náo tàn? Có thể thấy được có người điện trở theo tu vi đề cao, cũng là không ngừng đề cao, liền gon phỏ vừa tối thiểu cũng là ngàn vạn cấp bậc. Lại thêm 10 lần mà thôi, 2 ước vườn lôi thần. Có thể điện chết ạ kẹ nủ xa cả dù kỳ A. Kéo. Ạ kẹ nủ cũng không chỉ 10 lần tại gon phỏ vừa A. Vì nói qua, có thể đánh bại hệ nổ người, trên biển cả vừa nắm một bò to. Dạ dày ngọt SBS bên trong cũng đã nói, hệ nổ xuống đến đại địa về sau, treo thưởng vì 500 triệu cấp bậc. So ạ sơ bị bắt trước đó còn thấp cái 5.000 vạn đâu. Lấy chỉ trộ thực lực bây giờ, đánh bại ạ sơ cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Hệ nổ dựa vào chính là gần như vô địch lôi điện, tại không đảo cái này tầm mắt nhỏ hẹp địa phương, có ai có thể trợ giúp hắn khai phát trái cây năng lực đâu. Trên đại dương bao la cường giả từng đống cắm rễ, không ngừng khiêu chiến, không ngừng trưởng thành. Mà có thể làm hệ nổ đối thủ, toàn bộ không đảo căn bản nhất cái đều không có, cho nên con hàng này mới tự xưng là thần. Dưỡng thành cuồng vọng tự đại tính tình. Dựa vào cái này lôi điện vô giải tính tình, lúc này mới xưng bá toàn bộ không đảo, trên thực tế đối với tiếng sấm trái cây khai phát cũng cực kỳ có hạn. Một cái duy nhất đáng giá tán thưởng chính là tâm lưới, lợi dụng lôi điện sóng điện năng lực, dò xét toàn bộ không đảo đối thoại, cùng tiếng lòng. Đáng tiếc, thành cũng tâm lưới bại cũng tâm lưới A. Quá nhiều ỷ lại tại tâm lưới thám thính địch nhân bước kế tiếp hành động năng lực, mà bị phi tuyệt chiêu. Hung hăng dạy làm người. Cao su ngẩn người. Bởi vì ngẩn người không có ý thức, chỉ dựa vào phản xạ thần kinh đến tránh né công kích. Lại bởi vì cái gì đều không nghĩ, cho nên hệ nổ cái gì cũng dự đoán không đến. Cao su bạch tuộc. Từ vách tường bắn ngược ra quyền cước, là không có phi ý thức, tiểu ngải tử lần nữa bị dạy làm người. Nơi này liền rất lúng túng, lại nói ngươi nha là lôi điện ai. Theo lý mà nói, lôi điện tốc độ có thể nói là vô hạn tương đương tốc độ ánh sáng, cái này mẹ nó còn tránh không thoát. Chỉ chỗ cũng không biết nói cái gì cho phải. Đến mức cuối cùng bị phỉ cao su pháo hỏa tiễn, oanh biến thành tôm, con mắt đều trắng bệnh. Đều lúc này, còn tại dụng tâm lưới năng lực, muốn né tránh phỉ công kích. Kết quả lần nữa bị cao su lượn vòng đạn, triệt để đánh bay. Lại nói ngươi nha lôi điện năng lực đâu, ngươi tránh nha, cái này vô hạn tương đương tốc độ ánh sáng, vì là đánh không đến ngươi à. Hảo hảo trái cây năng lực đều không cần, đơn giản ngu ngốc một cái. Tổng hợp một chút. Trái cây khai phát IT, chỉ trổ. Thể thuật IT, chỉ trổ. Tự đại, hai tất trình độ. Ách, cái này gờ tờ, chỉ trổ. Mà lại chỉ trổ sẽ còn vũ trang sắc, vẫn là đẳng cấp cao. Cho nên, đánh một trận chiến này căn bản không có lo lắng. Ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì ta nghe không được tiếng lòng của ngươi. Hệ nổ tiếp tục mộng tất. Ai ba. Đám người cũng là ngu ngốc. Nghe không được tiếng lòng không phải liền là chết ta. Chỉ chỗ lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp tránh khỏi một bàn tay ta đập, đánh bay. Mây chi cuối cùng. Ách! Không đảo biên giới á. Người đâu? Ngói khăn ngây ngẩn cả người. Chỉ chỗ vẫn như cũ không để ý hắn, quay đầu nói với tờ dân ạ, ngươi trước cùng bọn hắn ở chung một chỗ đi, ta đi thu thập hệ nổ, lại đến cùng ngươi tụ hợp. Ừm. Trong nháy mắt biến mất. Hắn. Đánh thắng được hệ nổ. Ngói khăn vẫn là chưa tin. Không có chiêu, đám chìm trong hệ nổ uy thế hạ đã 6 năm, không phải dễ dàng như vậy đi ra bóng ma. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, chủ nhân lợi hại là các ngươi những này hết ngồi đáy giếng, không. Mây bên trên chi con ít, không cách nào lý giải. Đánh hệ nổ mà thôi, một bữa ăn sáng, ta đều muốn đi lên thử một chút đâu. Tợ giận ạ khinh thường nói. Con ít, đó là cái gì? Ngói khăn không hiểu. Không phải đâu, ngươi ngay cả cóc cũng không biết. Tợ giận ạ ngốc rơi, bất quá rất nhanh cũng liền kịp phản ứng, cũng thế, các người đám mây bên trên cũng không có cóc. Hết ngồi đáy giếng chỉ có thể nhìn thấy miệng giếng lớn như vậy một khối trời, nói đúng là các ngươi những này kiến thức thiện cận người. Vừa nói, còn một bên khoa tay xuống miệng giếng lớn nhỏ. Ngói khăn vẫn như cũ một mặt mộng tất, giếng. Lại là cái gì? Ta dựa vào. Tợ giận ạ chịu phục, lười nhác cùng hắn giải thích. Lạc lạc lạc lạc. Tựa hồ là hiểm tử hoàn sinh về sau, Robin phá lệ vui vẻ. Thế mà nợ nụ cười. Cóc. Không đảo bên trên tất cả đều là sinh vật trong biển, tốc hành tôm, khí cầu bạch tuộc, không cá loại hình, làm sao có thể có cóc. Cho dù có, vậy cũng chỉ là A khăn á nhiều khối này thổ địa bên trên còn sót lại xuống tới đồ vật. Về phần giếng. Không đảo bên trên tất cả đều là đảo mây, uống hạt xương liền tốt, đánh xuống giếng đi làm lông. Chẳng lẽ còn có dưới mặt đất. Mây xuống nước. Về phần A khăn á nhiều vùng đất kia. Cũng hẳn là không có đất xuống nước cái này thần kỳ ý tứ, phía trên sống sót thực vật cũng hẳn là dựa vào biển mây những vật này sinh ra trình độ. Uy, lại nói, chúng ta có phải hay không muốn trước đi ra a? Các ngươi muốn gõ vang hoàng kim trùng, cũng không ở chỗ này a. Hoàng kim. Nạ mỉ con mắt dây biến hình. Ngươi đã đem chuông trừ đi a? Tợ giận nạ nhả ránh. Hoàng kim trùng. Ngói khăn ổn định lại mắt, dơ lên hỏa pháo hướng ra ngoài nhảy lên đi, bên ngoài vẫn là có không ít địch nhân. Bởi vì không có Esa, cho nên ngói khăn không có phản ứng đầu kia bị cước hắc to lớn rắn. Ngược lại là tắc lớn kịp thời phản ứng lại, cái kia. Vì cùng xương cốt, có vẻ như còn tại bên trong đâu, muốn bổ ra a. Lần này, Nami, Robin cũng kịp phản ứng. Nami ba một bàn tay. Người đánh cho mở a. Robin, ta dùng năng lực đem nó miệng há mở, các ngươi đi vào người, đón bọn họ ra đi. Ba cái ánh mắt tụ tới, tắc lớn trực tiếp run run một chút, uy. Các ngươi nhìn ta làm gì, không phải muốn ta. Đi vào đi. Không phải ngươi, vẫn là chúng ta ba cái nhược nữ tử A. Ba, nạ mỉ lại một cái tát. Tắc lớn trong lòng nhà rãnh, ngươi mới không phải nhược nữ tử đâu. Xa xôi mây chi cuối cùng. Ngươi đến cùng là cái quỷ gì? Lời này phải do ta nói mới đúng. Ngươi lỗ thai. Làm sao cay A giải? Chỉ chỗ ác ý nhà rãnh. Ngươi dám vũ nhục thần, ngươi. Muốn chết. À. Ngươi lôi điện đối ta vô dụng, tâm của ngươi lưới đối ta vô dụng, ngươi còn có cái khác phản kích chiến thắng tuyệt chiêu à. Lôi điểu, lôi thú, lôi long, một ức phóng điện cũng vô hiệu, còn lại cũng chỉ có hai ức lôi thần, cùng lôi nên. Về phần vạn lôi, kia là trở lại phương chu châm luôn về sau, mới có thể thi triển năng lực. A, muốn trở về, trước qua hắn cửa này rồi nói sau. Một cái đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, một cái thuấn di, hai lần đều là xào gà tốc độ hình. Coi như hệ nổ về tới phương chu châm luôn cũng vô dụng, vạn lôi đối với hắn vô hiệu, không đảo chết sống cùng hắn có liên can gì. Nói cách khác, hắn cũng có thể trực tiếp hủy đi phương chu A. À đúng, lôi nên cũng là lợi dụng phương chu châm luôn chế tạo phạm vi lớn lôi vân, chế tạo ra ngoại hình cùng loại với hình cầu thiểm điện hủy diệt lôi cầu. Ngươi, chương 201, một giây lát không kích. Lại nói, nguyên bản phí bọn hắn là đi tới đại xà nổ lảng trong mắt, chống ra mí mắt. Về sau mới một đường mà đi tìm tới miệng ra. Cái kia cái gì? Hắn là thế nào đi vào ánh mắt bên trong đây này? Chẳng lẽ nói đại xà nổ lạn chính là một cây côn, bên trong tất cả đều là trống không? Nô! Thật nặng! 36 vòng hoa nở, đều không đủ lấy trống lên đại xà miệng, cái này so thần binh giải A-ma muốn nặng hơn nhiều gấp 10 đâu. Robin, cố lên! Hứ! Uy! Ngươi mới vừa rồi là không phải hứ một chút. Nạ mì giữ dằn trừng mắt sổ rồ. Đối mặt nữ nhân, tắc lớn chính là thằng ngu, đành phải yên lặng đi tới, rời lên một tảng đá lớn trụ. Uy, lại banh ra một chút, ta đem nó nhét bên trong đến liền tốt. rất là phí hết một thanh kình, Sô Dô lúc này mới nắm lô mùi đi vào đại xà trong bụng. Đây đại khái là hắn đời này, nằm mơ đều sẽ buồn nôn tỉnh hình tượng đi. Tiến vào rắn trong bụng, ách. Đây cũng quá buồn nôn một chút đây. Mà lại bên trong, tốt tanh hôi a. Sô Dô đều muốn nôn. Cố nén đi hơn mấy trăm mét, mới tìm được bên trong, thất tha thất thểu lấy phỉ, bờ râu. Vì phỉ. A là Sô Dô. Vì cười một thanh, lập tức sụp đổ mặt, ngươi ngươi. Ngươi cũng bị đại xà ăn a. Ta là tiến đến cứu ngươi. Sô Dô dùng sức đập phỉ một bàn tay. Vì Sô Dô, ngươi mau nhìn a, bờ râu biến thành hắc bờ râu. Vì khiêng một bộ. Biến thành đen xương cốt. Chuyện của tôi. Chấm VN ải, cái này. Lôi điện đối phỉ là vô dụng. Nhưng đối bờ dọc hữu dụng A. Nguyên bản trắng non ánh nhuận xương cốt đầu, hiện tại. Đi theo phi châu độ cái giả, da đen nhẹm. Còn bước lên nóng hổi khói đâu. Hán. Hắn sẽ không chết A. Sô Dô một mặt khó coi. Đúng rồi, bên ngoài bộ dáng thế nào rồi? Chúng ta đối đầu cái kia cái gọi là thần Eno. Trận chiến cuối cùng chỉ còn lại có 5 người. Ta, Nami, Robin, còn có cái kia Sandia người. Eno muốn giết Robin, bất quá. Robin thế nào? Robin không có sao chứ? Luffy trong nháy mắt khẩn trương. Sô Dô sắc mặt cứng một chút, cái này không nghe người ta nói chuyện thuyền trưởng, thật muốn chặt hắn à, nàng không có việc gì, cái kia thất vũ hải chỉ chỗ xuất hiện, thay nàng đỡ được một kích. Đồng thời đánh bay hệ nổ, hiện tại hai người không biết đi nơi nào rồi. Đông. Trên bờ vai, đen xỉ bờ dọc đống nhiên run lên một cái, lập tức nhảy xuống hướng ra ngoài đống nhiên phóng đi. A, a a a a a. Uy, xương cốt. Xương cốt đừng chạy a. Luffy bám chặt theo. Hứ, cái này xương cốt nổi điên làm gì đâu. Sô Dô cũng đầu góc mơ hồ đi theo. Bờ dọc trong lòng cái kia tang tâm a. Chỉ chỗ giao cho hắn nhiệm vụ, xem ra là triệt để không xong được. Đoán chừng chỉ chỗ tiên sinh nhìn thấy hắn bị nuốt, lúc này mới cải biến kế hoạch, ai. Còn thế nào có mặt đi gặp chỉ chỗ tiên sinh a. Xa xôi mây chi cuối cùng. Thời khắc này chỉ chỗ, Eno đã giao thủ 10 cái hiệp. Chỉ chỗ một mặt thư giãn thích ý, trái lại hệ nổ. Một thân chật vật, cộng thêm phun máu 3 lần. Lôi điện năng lực vô hiệu, tâm lưới vô hiệu, không có thể thuật hệ nổ chính là cái khỉ đầu chó, phế phế, trên cơ bản chính là bị chỉ chỗ đẻ lên đánh. À là bà tạ thiên ạ sở vs mồ kẻ, một cái lửa một cái sương ngủ, hoàn toàn phân không ra thắng bại. Mà bây giờ cũng giống vậy, lôi điện vs lôi điện, cũng là một cái tất vị. Nhưng mà chỉ chỗ cũng không phải là thuần túy lôi điện năng lực, hắn còn có viên thịt, cùng hóa đá. Đừng nhìn phì cùng Eno đánh mấy chục tấm giấy A4, trên thực tế chân chính chiến đấu thời gian, chỉ sợ ngay cả nửa giờ cũng chưa tới. Cương đại Eno liền bị thái kê phì co, mà lại, phì còn sẽ không vũ trang sắc. Hai bên đồng dạng lôi điện vô hiệu, tâm lưới vô hiệu, mà lại mạnh hơn phì gấp trăm lần chỉ trổ, đơn giản không nên qua chơi. Cũng là thời điểm kết thúc chiến đấu. Cái gọi là thần Eno. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thần. Sắt chiêu thức mở đầu. Thái cực không gian. Tại thánh địa mạ gì hệ bên trên một màn kia lại lần nữa xuất hiện, đen trắng cá hỗn độn chưa mở thế giới, lại lần nữa bao phủ toàn bộ đảo mây. So hệ nổ lôi nên phạm vi còn lớn hơn. Cái này, làm sao có thể, ta làm sao? Động đậy không được nữa. Không có khả năng. Ta là thần, thần là sẽ không thua. Lại nhảy cả ngày. Chỉ trổ hai tay thay đổi, cánh tay trái bóng tối vô tận hư không, cánh tay phải thuần trắng ban ngày thần thánh. Một cái chớp mắt ngàn kích. Chỉ chỗ bắt trước đường phố bá hảo quỷ chiêu thức, thuấn ngục giết một cái chớp mắt ngàn kích. Một cái chớp mắt ngàn kích bạt núi cái thế. Quỷ khóc chiêm chiếp cho nên hảo quỷ thành. Chỉ chỗ cả người như là di hình hoán ảnh, hướng phía hệ nổ phóng đi. Né tránh. Muốn né tránh. Nhất định phải né tránh. Không có. Không thể nào. Không thể nào tránh thoát. Hệ nổ đã cả người mộng rơi mất, bị thái cực không gian hỗn độn dẫn dắt hắn, đầu hướng xuống chân hướng lên trên. Tâm lưới không dùng đến hắn căn bản không thể nào làm ra phản ứng chút nào. Đây chính là quá độ ỷ lại tâm lưới kết quả. Mặt khác chỉ chỗ chiêu này là phạm vi lớn công kích, toàn bộ thái cực không gian, đều sẽ tuôn ra hắn đen trắng quyền phong. Lợi dụng viên thịt trái cây thuấn di năng lực, hắn có thể trong nháy mắt phát huy ra cực hạn hiệu quả, quyền phong từ bốn phương tám hướng đánh phía hệ nổ. Lại thêm hắc bạch cực gây nên vũ trang sắc dẫn dắt, bị đánh trúng hệ nổ không biết bay đi, mà là ở tại giữa không trung mặc hắn ngàn kích tấn công mạnh. Đương nhiên, một ngàn kích chỉ là vừa nói như vậy, chỉ chỗ còn làm không được. Bởi vì không cách nào làm được hoàn mỹ không chế trình độ, cho nên chỉ chỗ một cái chớp mắt ngàn kích, cũng sẽ không mỗi cái nắm đấm đều sẽ đánh trên người hệ nổ. Dù sao hắn còn không cách nào làm được, viên thịt trái cây phạm vi nhỏ, tại hệ nổ quanh người nhanh chóng liên tiếp thuấn di. Đương nhiên, cảm giác cùng trong nháy mắt lọt vào 1000 kích không có gì khác nhau. Bành bành bành bành bành bành bành bành bành. Tại tiếp nhận đại khái bách kích về sau, hệ nổ cùng cái diều bị đứt dây như vậy, bay ra thái cực không gian. Ta dựa vào. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết ta. Thu tay lại về sau trì trổ, lúc này mới phản ứng lại, vội vàng chạy lên tiến đến xem xét. Hô, còn tốt, còn tốt. Còn có một hơi tồn tại. Ba tư. Điện giật một chút hệ nổ bùng tim, miễn cho nhịn không được thật đã chết rồi. Sau đó trì trổ nắm lấy bị nửa hóa đá hệ nổ, thuấn di trở về. Uy, uy, kia. Đó là cái gì a? Là thân hệ nổ. Ê, hắn mới không phải thần. Hắn tựa hồ bị ai cho. Đánh bại. Cái này. Thứ này lại có thể là thật. Thật. Không thể tin được a. Úc úc úc úc. Chúng ta không cần đi Thanh Hải, quá tốt rồi. Mây chi cuối cùng, bởi vì Gonis tác đại tử mật báo, vô số thiên sứ đảo cư dân ngay tại rút lui bên trong. Mặc dù so nguyên bản thời gian, sớm mấy phút. Chỉ chỗ lựa chọn ở chỗ này giải quyết Eno, cũng chính là vì thông cáo toàn đảo, thân Eno bị đánh bại, các ngươi không cần lại đi Thanh Hải. Đúng, đừng lại đi xuống. Một đám mọc cánh xuống dưới làm gì? Bị nhiều không bắt đi đầu ra a. Thiên sứ thế nhưng là hy hữu động vật a. Chương 202, mới lôi thần. To lớn hoàng kim chuông tiếng chuông vang lên đâu? Hoàng kim thanh âm. Chỉ trổ cười cười, chỉ bất quá lần này gõ vang hoàng kim chuông, liền không chỉ là phì một cái, còn có ngói khăn. Nghe nói hai người tại gõ vang hoàng kim chuông thời điểm, còn nhỏ là một khung. Nha, kết cục sau cùng, hai người ngang tay. Đối với hoàng kim, chỉ trổ cũng không phải rất thích, người địa cầu tư duy mà. Ở địa cầu hoàng kim tỉnh không phải đáng giá nhất, hắn càng thêm thích loại kia chân quý mật sáp, phỉ thúy loại hình. Hoàng kim chuông tại to lớn đậu mạn trên ngọn, muốn mang xuống đến căn bản không có khả năng, chỉ có đánh bay nó. Thế là phía sau kết quả, cùng phía trước không có gì khác biệt. Một đám người chết rồi mệnh, mới đưa hoàng kim chuông tún đi lên. Gồn. Dê dô dơ danh tự, cũng rốt cục xuất hiện tại Robin trong tầm mắt. Đương chỉ trổ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người sờ mặt tặng. Nhất là Robin. Mặc dù cảm thấy chỉ trổ sẽ thắng, nhưng cái này cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi một chút. Thân hệ nổ bị ca cay a thảm, chỉ trổ đâu, lại một chút thụ thương dáng vẻ đều không có. Thực lực của hai người như thế ngày đêm khác biệt. Nhìn ta làm gì? Chỉ là một cái trùng hợp mà thôi, hắn lôi điện đối ta vô dụng, tâm lưới đối ta vô dụng, cho nên mới sẽ thắng đơn giản như vậy. Nếu như là ạ sợ tới, đoán chừng muốn phế tốt nhất lâu thật lâu rồi. Chỉ trổ cười cười. Lôi cùng lửa a. Liên cùng lửa cùng sương mù đồng dạng. Lửa vốn là sẽ sinh ra sương mù, mà lôi mang ra kết quả cũng thường thường là hỏa diễm. À sờ. Dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, Orgas. Dê à sờ. Robin sửng sốt một chút. Sao? Chỉ trổ sửng sốt một chút, giống như nói lỡ miệng đâu. Bởi vì chỉ trổ loạn nhập, hai nhóm người cũng không có làm sao thụ thương, mũ dơ một đám cũng xuất hiện giúp đỡ tốn hoàng kim giờ. Mà lại thiên sứ đảo cùng mây ẩn thôn, đều không có bị hệ nổ hủy diệt. Cho nên người của hai bên cũng không có cùng nhau gom lại giả mạ tỷ giả gì chỉ. Bất quá rất rõ ràng, không có hề nổ uy hiếp, sán đi á người khẳng định sẽ rời đi mây ẩn thôn, mà trở lại giả mạ tỷ giả gì chỉ. Nghe được ạ sở danh tự, ngay tại ăn thịt bổ sung năng lượng phì, nhất thời sắc mặt vui mừng. Ạ sở, ngươi biết ạ sở à? À thật hoài niệm khi còn bé thời gian a. Ạ sở, vị kia dâu trắng hai phiên đội đội trưởng, hỏa quyền ạ sở a. Sô dô hỏi. Phì. Ngươi cùng cái kia ạ sở nhận biết. Sản gì hít một hơi thuốc lá. A, ca ca của ta. Hờ ba. Đám người nhất thời sờ bạc tặng. Ở sộp càng là con mắt đều xông ra ngoài. Ạ sở, cái kia hỏa quyền ạ sở A, cái kia siêu nổi danh đại nhân vật, lại là ngươi ca ca. Robin có chút sửng sốt một chút, đột nhiên kịp phản ứng, chỉ trồ vì cái gì rất để ý người này, nguyên lai có như thế nhất trọng quan hệ A. Hay là bởi vì chỉ trồ loạn nhập, cho nên nha. Lần này ạ sở cũng không có đi tại Luffy trước mặt, chưa từng xuất hiện tại đảo dùng cùng ạ lạ bà tạ. Nói cách khác, Luffy không có thu được ạ sở sinh mệnh thẻ, một nhóm người cũng không biết quan hệ của hai người. Đương nhiên, lúc này ạ sở, hẳn là đi đến đảo dùng đi. Có lẽ vậy. Cái kia, ạ sở thế nào, hắn còn tốt đó chứ. Ách, cái này. Chỉ chỗ cái kia xấu hổ a. Một bên tờ dân ạ thì là trợn trắng mắt, chủ nhân quả nhiên là cái đồ đần a. Đường đường dâu trắng thủ hạ hai phiên đội đội trưởng, tiền truy nã 5 ức 5.000 vạn người, có cái gì không tốt? Chỉ chỗ rất trái lương tâm nói một câu. Nha, hiện tại vẫn rất tốt, qua 2 tháng coi như không nhất định đi. chờ đã, đợi chút nữa, ngươi không phải Thất Vũ Hải a? Ngươi làm sao cùng cái kia ạ sờ ở sộp đột nhiên phản ứng lại? Ồ, nói như vậy, các ngươi thật giống như cũng là hải tặc đâu, cần ta bắt các ngươi a? Chỉ châu ngoạn vị nở nụ cười. Hở, Luffy, cứu mạng, ở sộp trực tiếp run rẩy lên, toàn bộ đều muốn biến thành ngựa thi đấu khác. Hi hi hi hi, ngươi còn cười, người ta đều muốn bắt chúng ta ai? Có quan hệ gì? Cho đùa mà. Chỉ chỗ gãi đầu một cái, tợ dần à, giết hắn đi. Được rồi. Đợi chút nữa, tại hạ nguyện ý thay cực khổ. Một mực xấu hổ, tránh né chỉ chỗ tầm mắt bờ rộng, đống nhiên chui ra. Dỗ Bin hiểu ý cười một tiếng, quả là thế a. Ngươi. Cũng tốt. Tuy nói tiểu đệ thất bại, nhưng luôn luôn đến cho một cái sửa đổi lập mới cơ hội mà. Mà lại cũng không phải tất cả đều là bờ dọc sai, cũng có hắn tính ra phạm sai lầm kết quả. Để hắn đi theo Luffy, kết quả chính là bị đại xà nuốt xuống bụng. Để hắn đi theo Robin, không phải xương cốt xuất thủ, chính là hắn xuất thủ chống được Enno lôi điện. Bờ dọc mặc dù có giết chết Enno năng lực, nhưng tương tự, Enno cũng có hủy đi rơi bờ dọc năng lực. Liền xem ai nhanh hơn. Rất hiển nhiên, nhanh chính là Enno A. Mà bờ dọc nhưng không có Luffy cách biệt thuộc tính. Từ vừa mới bắt đầu, kế hoạch của hắn bên trong liền ra một tia chỗ sơ suất a. Đang lúc bờ dọc móc ra thủ trượng kiếm thời điểm, tờ giờ nạ lại nảy sinh ác độc, không được, nhất định phải ta đến. Ồ, chỉ chỗ do dự một chút, ngươi là nghĩ thu cái người hầu. Ừm, phàm là bị tờ giờ nạ giết chết người, linh hồn là sẽ không đi đến hoàng tuyển chi hải, mà là lại biến thành ưu linh tồn tại ở thế gian. Mà lại xem thực lực của đối phương mạnh yếu, chỗ còn sót lại xuống tới thực lực, cũng không hoàn toàn giống nhau. Tóm lại, thực lực càng mạnh lưu lại năng lực cũng càng mạnh. Mặt khác, loại này ưu linh người hầu là không có bản thân ý thức, mặc cho tờ giờ nạ không chế. Chỉ là... không được. Vì cái gì? Tờ giờ nạ vừa đáng thương ba ba. Hệ nổ năng lực đến từ tiếng sâm trái cây, nói cách khác, không có tiếng sâm trái cây hắn chính là một phế nhân. Ngươi muốn hắn làm người hầu cũng vô dụng. Mà lại, vạn nhất bị ngươi giết chết về sau, hắn mang theo lôi điện năng lực làm sao xử lý. Tờ giờ nạ năng lực cũng là bụt. Đổi thành những cái kia thể thuật, kiếm thuật, chỉ chỗ một chút cũng sẽ không do dự, trực tiếp ném cho nàng. Nhưng hệ nổ không được. Năng lực của hắn đến từ tiếng sấm trái cây, mà tờ giờ nạ giết chết lại sẽ còn sót lại tiếp theo bộ phận lực lượng, vạn nhất tiếng sấm trái cây bị chia làm hai nửa làm sao xử lý. Hoặc là, trực tiếp xuất hiện một cái lôi điện linh buộc, hắn tiếng sấm trái cây làm sao xử lý. Cái này, như vậy, vẫn là từ tại hạ đến làm thay đi. Bờ dọc móc ra thủ trượng kiếm. Một cỗ thấu xương rét lạnh từ kiếm thân tuôn ra, sau đó, đống nhiên đâm vào hệ nổ trái tim. Không đợi hôn mê hệ nổ đau tỉnh, đến từ hoàng tuyển hàn khí, liền triệt để băng nổ trái tim. Nguyên tắc ngói khăn dùng gạt bỏ bối tạm dừng hệ nổ trái tim, nhưng không có vỡ vụn, cho nên dùng điện bản thân kích thích nói vẫn có thể phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ triệt để nổ tung. Nếu như hắn có tuyến trái cây, còn có thể bản thân chữa trị một chút. Đương nhiên, tốt nhất là tại hắn trước khi chết, có thể chữa trị hảo tâm bẩn. Nếu không vẫn như cũ là một con đường chết. Hàn khí không có dừng lại, mà là tiếp tục lan tràn đến toàn bộ trên lồng ngực. Đệ nhất không đảo lôi thần như vậy tử vong. Mà chỉ trồ, ngay tại từ từ nhắm hai mắt cảm thụ được. Đến từ hệ nổ trên người lôi điện, ngay tại một chút xíu trở lại trong cơ thể của hắn, ách, ý thức chi hải chỗ sâu ác ma cây ăn quả bên trên. Cây kia trong suốt tiếng sâm trái cây, đang lấy tấn mánh tốc độ thực thể hóa, không cần một giây, trong suốt biến thành, thực thể. Chỉ trồ đại hỉ. Tâm niệm vừa động, xoẹt, tiếng sấm trái cây rớt xuống, tiếp lấy gần như trong nháy mắt vụ hóa biến mất. Mà lúc này chỉ chỗ trên thân ngay tại toát ra lốp bốp hổ quang điện, mới lôi thần sinh ra. Chương 203, Hoàng Kim pho tượng. Tác giả Kun đều nghiêm trọng A mì đạn viêm, rắt lỗ thai, các ngươi liền không thể thông cảm hạ A. Đã nhiễm trùng một tuần, ta còn tại kiên trì đổi mới đâu, một chút cũng không thông cảm hạ. Nô! Cảm giác này, cùng phục chế đến tiếng sấm trái cây lúc, có chút khác biệt. Hai lần đều có thể phóng điện, nhưng phục chế lôi điện là đến từ ngoại bộ, không khí, sinh vật, thiên nhiên ẩn chứa hết thể lôi điện thừa số. Nhưng ăn cái này mai hoàn chỉnh thực thể trái cây, phóng điện lại là đến từ nội bộ. Cảm giác thật giống như, cả người hắn hóa thành lôi. Thật giống như trong cơ thể hắn có một viên lôi điện hạch tâm, làm chuyển vận lôi điện động lực nguyên. Lôi hóa. Lốp bốp chỉ chỗ cả người biến thành, sấm sét màu tím người. Kém viết thành người mang bom. Ta dựa vào. Cách gần nhất tờ giờ nạ trực tiếp bay ra 100 mét, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi, đồ đần chủ nhân, ngươi muốn giết ta à? A, cô mua kia sâm. Chỉ trồ ngượng ngùng nở nụ cười, lần nữa nhìn về phía chính mình thân thể. Tham dò một chút, tay trái xuyên thấu trong tay phải lại mặc tiến bên trong cánh tay trái. A, đây chính là nguyên tố hóa A, cảm giác còn không tệ đâu, ha ha ha ha ha. Bên cạnh quả lồ chợt giật mình, chẳng lẽ đây chính là chỉ chỗ nói, hoàn chỉnh tiếng sấm trái cây. Đọc truyện tại trẻ nụ A toại. Quả nhiên là cần giết chết năng lực giả A. Chỉ là, vì cái gì hắn không mình ra tay. Chẳng lẽ, vì sổ rồ, chỉ chỗ sông tác đại chiêu ngoác. A, đến, công kích đến ta thử một chút. Tắc lớn mặt trực tiếp rút, mở. Nói đùa cái gì? Hắn còn không có bị hệ nổ điện qua, nhưng vẫn như cũ biết chuyện gì xảy ra. Nhìn chỉ chỗ cái này lôi điện hóa nhan sắc liền biết, đẳng cấp chỉ sợ còn tại hệ nổ phía trên. Hệ nổ là màu trắng, cái này thế nhưng là tử lôi A, thật muốn cầm kiếm vô tới. Đoán chừng sẽ chết. A, cũng đối ha. Chỉ chỗ trực tiếp thu tử lôi, biến trở về trạng thái bình thường. Hiện tại được rồi. Tắc lớn trực tiếp khí giống to, có thể cái quỷ A3. Vẫn là ta tới đi, ta không sợ lôi. Vì đã ăn xong thịt, đứng lên, cao su công thành pháo. Bành. Quả nhiên xuyên qua chỉ chỗ lồng ngực, chỉ chỗ một chút sự tình cũng không có. Nhưng mà. Á á á. Vì bị cước bay ngược ra ngoài, hai tay trong nháy mắt đen nhánh. Tại sao có thể như vậy? Vì còn không có đối chiến qua hệ nổ, cho nên mọi người còn không biết, hắn cách biệt lôi điện sự tình. Trên thực tế vì cũng không phải hay, tại hệ nổ thứ nhất phát lôi điện đập tới thời điểm, hắn nếu không biết liền sẽ né, thế nhưng là không có. Trên thực tế tại gõ song núi thời điểm, huynh đệ ba người liền từng bị lôi điện đập tới, kết quả ngoại trừ phía bên ngoài, ạ sở cùng xạ vô đều đen. Cũng chính là vào lúc đó, Luffy biết, hắn cái này cao su người là không sợ điện. Người điện ư? Đây chính là lôi điện ai? Nạ mì khí giống to. Nhưng ta là cao su người, không sợ điện A. Khi còn bé bị lôi điện đập tới, cũng không có chuyện A. Ti rất nhám. Luffy hề phải nói. Ai, cao su người. Nạ mì ngây ngẩn cả người. Vì con hàng này xem xét cũng không phải là nói dối nguyên nhân, đó chính là nói. Tắc lớn lòng vẫn còn sợ hãi lui một bước, may không có chặt lên đi, cái này tử lôi quả nhiên so bình thường lôi điện mạnh hơn nhiều a, ngay cả phi khối này cách biệt cao su đều gánh không được, chớ nói chi là hắn hiện tại. Chỉ chỗ đi qua, tại phi trên thân vỗ một cái, đánh ra một viên màu đỏ cầu. Đương nhiên, tay cách còn có chút khoảng cách, cho nên không có phục chế đến phi cao su trái cây. Cái này hắn chết cũng sẽ không cần. Ai? Tuyệt không đau đâu. Luffy hưng phấn lên. Robin, hoàn chỉnh trái cây. Nói cách khác đến giết chết năng lực giả về sau, mới. Hiện tại cũng không cần thiết che giấu, hội nguyên làm hóa về sau, hết thể liền không cần che giấu. Đúng a? Phòng chế năng lực giả, tại bọn hắn sau khi chết, ta liền sẽ đạt được hoàn chỉnh năng lực. Bất quá ta là không thể tự tay giết chết. Cho nên mới muốn tay của người khác. Ân, vẫn là có một chút phải ẩn giấu. Không cần trước phục chế, năng lực giả chết. Trái cây liền sẽ trở lại trên người hắn. Cái này lời nói ra, có chút quá dọa người. Nói đúng là, tương đương với ngươi ăn hết một cái trái ác quỷ. Phải. Thì ra là thế. Robin trầm ngâm một chút, đột nhiên sắc mặt lo lắng. Ngươi vừa rồi dùng chính là bạ tổ lờ mẹ cù mạ năng lực A. Hai loại năng lực, cái này. Ăn hai cái trái ác quỷ sẽ chết. A, đây là không có xung đột. Là không có xung đột, bất quá ngay cả tục như thế ăn ba viên hoàn chỉnh trái cây. Liền sẽ hoàn toàn chiếm cứ một ngày ba loại năng lực hạn chế. Nói cách khác, mỗi ngày chỉ có thể vận dụng cái này ba viên hoàn chỉnh trái cây năng lực, cái khác phục chế tới là không cách nào lại dùng. Ân, hiện tại chỉ trộm một ngày ba loại năng lực, đã cố định một viên tiếng sấm trái cây, nói cách khác còn có thể vận dụng cái khác hai loại phòng chế năng lực, không còn là ba loại. Hở? Nói như vậy ta gặp nguy hiểm. Cóp tờ trong nháy mắt sù lông, núp ở phía sau lưng. Ở sộp tức sạm mặt lại. Không ai sẽ muốn người người trái cây A. Ngươi nói cái gì? Có bất tờ dây giận. Chuẩn xác mà nói là, không ai sẽ muốn người người trái cây hình người, có bất tờ ăn chính là hình dạng người. Sen gỗ củ nguyên xoái cái kia. Lại nói, sen gỗ củ nguyên xoái trái ác quỷ mới là ngưu nhất tất á hệ Z-O-A-N người người trái cây huyễn thú loại đại Phật hình thái. Đến, so một lần, ai trái ác quỷ danh tự so với hắn giải. Sau đó lại tại Nami, dỗ bin bọn người trên thân vỗ một cái. Toàn bộ ok. Đương nhiên, đập cọp tờ thời điểm, cũng là cách một chút khoảng cách. Đập Robin thời điểm nha, khu khu, các ngươi hiểu được. Cô em vợ Nạ Mì nha, hiện tại còn không dễ quá mức. Ngươi đây là kỳ thị. Cọp tờ nghiêm trọng kháng nghị. Tốt ta, làm bồi thường, ta mang các ngươi đi tìm Hoàng Kim đi. Thật sự có Hoàng Kim. Cô em vợ quả nhiên rất tham tài a, con mắt dây biến. Nghiêm khắc nói, lần này cũng không phải là phi đánh bại Heno. cho nên sản địa người không quá sẽ cảm kích bọn hắn, mà đưa tặng hoàng kim trụ. Muốn tặng cũng là tặng cùng trì trổ, nhưng mà trì trổ không quá ưa thích hoàng kim. Lại nói cây bao lớn cây cột, làm sao dẫn đi, đám kia sản địa đều là hai tất ta. Đương nhiên, nói, trì trổ quay đầu nhìn về phía gon phỏ ủa, sản địa tù trưởng, hệ nổ phương chu châm nôn, giao cho ta xử trí như thế nào. Hệ nổ là ngươi đánh bại, lý phải là như thế. Gon phỏ ủa gật đầu. Không có ý kiến. Sản địa tù trưởng căn bản cũng không biết phương chu châm nôn, là cái gì ý tứ. Hở. Phương chu châm nôn, nghe vào là con thuyền đâu. Chúng ta muốn thuyền làm cái gì? Vì học ra ra như vậy, bất mãn móc lên cái mũi. Bên trong thế nhưng là có hoàng kim, ngươi không muốn a? Không thua hoàng kim trụ lượng nha. Phương chu châm nôn bên trên, cũng không chỉ riêng tấm kia to lớn mặt tròn, phía trước tương tự bánh lái, bốn phía trang trí, cùng bên trong cái kia dùng để bài tiết tuyệt vọng mây đen máy móc, đều là hoàng kim. Nhìn xem vây khốn phỉ cái kia to lớn hoàng kim cầu liền biết, bên trong có bao nhiêu hoàng kim chứa đựng nha. Tránh ra á. Thật, cái này có rất nhiều hoàng kim a. Vẫn là cô em vợ ra sức, trực tiếp quyền bay phỉ. Đương nhiên, nhiều đến thuyền của các ngươi đều chứa không nổi trình độ. Con mắt lập lòe tỏa sáng, cô em vợ hưng phấn cũng muốn ngất đi. Là thời điểm chia lìa đâu, sắp chia tay thời điểm làm mấy cái hoàng kim pho tượng, tặng cùng các nàng làm lễ vật a. Nghĩ đến hoàng kim pho tượng, chỉ chỗ liền cười dưới, nếu không, làm mấy cái tà ác. Hắc hắc. Một lần văn học chuyện internet. Chương 204, 2 năm sau hình tượng. Hoa. Nô hoa. Ngao ngao ngao. A gạo. Khi nhìn thấy hệ nổ phương chu châm nôn thời điểm, người khác nhau khác biệt phản ứng. Cô em vợ nạ mì là trực tiếp hình, hưng phấn sắp ngất đi. Vì thì là con mắt lóe sáng, cùng muốn phát xạ laser giống như. Có bất tở cũng kém không nhiều, nhỏ chân ngắn các loại nhảy. Sản gì ngốc rơi. Duy nhất không có gì phản ứng hai người. Dỗ bin cá tính tỉnh táo nhất, coi như gặp được báo tố, cũng có thể bình yên ngồi trên ghế đọc sách. Tuy nói hoàng kim thật nhiều nhưng cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái. Nha, chỉ chỗ thích chính là nàng điểm ấy. Tờ giận nạ tính tình quá nhảy thoát, nữ đế mặc dù đến đẹp, nhưng yêu đương tâm tính so 3 tuổi tiểu hài còn muốn nhỏ, vừa vặn dô bin có thể ở bên trong sen kẽ điều giải. Về phần số dô, trong lòng của hắn chỉ có hai dạng đồ vật, rượu kiếm. Nhìn thấy nhiều như vậy hoàng kim, cũng chỉ là sửng sốt một chút mà thôi. Mau mau, nhanh hủy đi, nhanh hủy đi. Vì trực tiếp vào tay, đáng thương nghệ nổ à, tốn thời gian 6 năm phương chu cứ như vậy bị hủy. Này làm sao nói cũng là một chiếc rất tốt thuyền, tại bọn này trong mắt chỉ có hoàng kim đạo tặc trong tay, triệt để hủy đi thành linh kiện. Người không đi à? Chỉ chỗ nhìn về phía tợ dần à. Ta có thể sao? Đương nhiên. Á liệt ta liệt ta liệt ta liệt. Tợ dần à gia nhập phá rỡ đội. Uy, đây là ta, không được núp đích. Tiền phạt 10 vạn bỡ lì nha. Cái kia hủy, ngươi cái này phá hư cuồng. Đại khái một giờ, mọi người mới đem phương chu bên trong toàn bộ hoàng kim, phá hủy xuống tới. Sau đó thô sơ giản lược một đoán chừng, đám người trực tiếp trợn tròn mắt, cái lượng này. Giống như tàu gình mẹ gì cũng không giả bộ được a. Nhiều lắm, cũng quá chìm, toàn bộ thuyền thương đổ đầy đoán chừng đều không bỏ xuống được. Ta tới đi, lôi luyện kim. Lợi dụng điện cao thế sinh ra đại lượng nhiệt năng đến tan chảy hoàng kim, lại chế thành mình muốn hình dạng. Ầm, cao áp lôi điện, trực tiếp hòa tan hoàng kim, đem nó chậm rãi đúc thành từng cây hình chữ nhật gạch vàng. Về phần dài rộng A, vừa vặn hai hàng 10 cái có thể chứa tiến loại kia dương hành lý tử trình độ. Bất quá nha, muốn triệt để đem những này gạch vàng chứa vào, đoán chừng tối thiểu cũng phải 20 cái loại kia đồng tiền lớn cái dương. Bất quá còn tốt, cuối cùng là có thể chứa tiến thuyền thương. Về phần tràn đầy về sau, cũng liền. Triệt để không có địa phương thả vật gì khác. Tờ giận nạ ra tay rất nhanh, cũng đoạt đại khái một cái tiền cái dương lượng đi. Thật sự là thuận tiện năng lực a. Dô bin khen. Nô hoa. Thật nóng thật nóng. Đưa tay sờ một cái phi, trực tiếp tay cho bỏng sưng lên. Người là đồ đần sao. Nạ mì báo nổi lần nữa đập phi một bàn tay. Làm sắp phân biệt, ta tặng cùng các ngươi một món lễ vật đi. Chỉ trổ cười cười. Ai, muốn phân biệt a? Phi rất không thôi, bất quá rất nhanh lại tinh thần sáng láng lên. Lễ vật gì a? Cái này. Chỉ trổ trực tiếp nắm qua một khối gạch vàng, điện cao thế giới. Hình dạng đang không ngừng biến hóa. Là người. A, đây là Robin. Là Robin A. Ừm, tựa như là đây này. Rất nhanh, hoàng kim Robin xuất hiện, chính là 2 năm sau giờ dị sở rổ xả thiên ăn mặc. Mái vòm màu ngà sữa mũ, màu xanh đậm để lọt lưng đai đeo váy, vừa dài lại bạch đại mỹ chân, cộng thêm màu đen cao ống dài. Ách, hiện tại là màu hoàng kim, không có cái khác nhan sắc. Tuy nói hình tượng có chỗ biến hóa, bất quá vẫn như cũ rất rõ ràng nhận ra, đây chính là Robin. Rất xinh đẹp đâu. Robin khen, cầm ở trong tay rất là yêu không phải thả tay. Sản dĩ lần nữa biến thành hình trái tim nao tản, hoa à, hoàng kim Robin tỷ cũng rất xinh đẹp đâu. Đồ đần ngớ ngẩn. Sô dô nhả ránh. Uy, ngươi có phải hay không mới vừa nói đồ đần ngớ ngẩn? Không có. Ngoại trừ Robin, chỉ chố đem những người khác cũng tạo ra. Nạ mì đồng dạng là 2 năm sau hình tượng. Bất quá là quần đảo xạ bà áo đi đoàn tụ một màn kia, ngồi tại quán ba từ chối giả phì hình tượng. Màu quýt tóc dài, thân trên chỉ mặc bờ dạ, hạ thân quần jean phối giày sảng đạn hình tượng. Cũng là một cái duy nhất, tự mang cái bản đạo cụ. Tay bắn tỉa ở xôp, đồng dạng là 2 năm sau đoàn tụ ăn mặc. Tác đại đồng dạng 2 năm sau trường bào màu xanh đen tạo hình, bất quá mắt trái không có vết thương. Người ta còn không có mù đâu, ngươi cho lộng mù có ý tứ gì? Còn có, vạn nhất 2 năm sau thật mù, cái này bụt giải thích thế nào, cũng không thể nói hắn mang theo tiên đoán năng lực à. Vì cũng là xạ bà áo đi đoàn tụ hình tượng, nha, tự nhiên cũng sẽ không có trước ngực gạ kẻ nủ tạo thành vết thương nha. Mặt khác, con túi lớn đồ ăn bị thay thế thành loại cực lớn thịt đùi, trang phục màu đỏ kia cũng đổi thành hiện tại áo lót. Những này thế nhưng là nữ đế cho làm, tự nhiên nhất định phải trừ bỏ á. Có tớ đồng dạng là 2 năm sau, băng cột đầu màu lam đổ chơi mũ dáng vẻ. Sản gì thì là tham gia hôn lễ ăn mặc. Về phần bờ dốc, là một cái duy nhất hiện tại trang phục, âu phục đen, giày da đen, bạch linh mang, cộng thêm khô lâu thân thể bạo tạc đầu hình tượng. Đương nhiên, không có cái khác nhan sắc, chỉnh thể toàn bộ là màu hoàng kim. Nô hoa, tóc dài nã mì tan cũng rất đáng yêu a. Sản gì lại một lần đầu góc phạm nhị, nã mì, ta dùng mình đổi lấy ngươi như thế nào? Ngươi cút ngay cho ta. Nạ mỹ một quyền truy ngược lại Sanji, cái này muốn cho hắn, không chừng lấy ra làm cái gì xấu sự tình đâu. Sau đó rất tức giận trừng mắt chi trổ. Ngươi, ngươi tạo thành cái dạng này, còn thế nào bán lấy tiền A? Thật một tham tiền. A, ngươi không thích. Kia, ta giúp ngươi lại tan rồi. Chi trổ làm bộ đưa tay đi lấy. Nạ mỹ rất nhanh nhẹn né tránh, ít đến, nào có đưa ra ngoài lễ vật, thu hồi lại đi đạo lý. Nô, chỉ là tiện nghi bọn hắn. Nhớ kỹ A, mỗi người 100 vạn bờ ly. Hở. Đám người trực tiếp sở mặt tặng. Có tờ trực tiếp khóc tăng mặt. Na. Nạ mì ta không có tiền. Lại không nói hiện tại trả, có thể theo giai đoạn nha. Hô. Đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Đi thôi. Chỉ trổ quay người rời đi. Ai, hiện tại liền đi A. Dĩ nhiên không phải, người ta còn muốn mở chúc mừng yến hội, các ngươi làm sao có ý tứ trộm đạo chạy mất. Chỉ trổ cười hắc hắc. Đây chính là kế hoạch của hắn, không ra yến hội lời nói, còn thế nào tiến hành hắn y tà ác kế hoạch đâu. Chẳng biết tại sao, Robin đột nhiên ác hẳn run lên một cái. Đang lúc rời đi thời điểm, ở sộp lại tại hủy đi thuyền, một chút cần dùng đến tấm ván gỗ, công cụ, đều bị hắn tháo xuống tới, cóng thật lớn thổi phồng đâu. Uy, ở sộp, ngươi đang làm cái gì? Sô dồ hiếu kỳ. Người khác đều là ôm mấy chục khối gạch vàng, hắn ngược lại là tốt, lại ôm lại lưng một bó lớn tấm ván gỗ. Quá nặng đi, ở sổ bị ép tới cùng bắc cực tôm, con lưng, từng chút chuyển. Ngươi, các ngươi, cũng không biết giúp ta chia sẻ hạ. Tàu mẹ gì? Đều một thân vết thương, không sửa một cái. Còn thế nào tiếp tục đi lên phía trước a? Mẹ gì a? Đến, ta giúp ngươi chuyển. Vì một thanh bước xuống gạch vàng, giúp đỡ rời lên tấm ván gỗ. Chỉ chỗ nhìn óp lúc, nhất cảm nhân một màn muốn xuất hiện a. Trên đại dương bao la, hỏa thiêu tàu mẹ gì? Cáo biệt một màn. Ngày đó, trên trời là tung bay cổ rủ kỳ hoa. Chương 205, cuối cùng đem Robin ăn vào bụng. Hoan thiên hỷ địa yến hội bắt đầu, cùng dị vãng một cái bộ dáng, vẫn là như vậy ồn ào. Luffy vẫn tại ăn thịt, nhảy cái bụng múa. Sản gì thì là cùng thiên sứ các mờ mờ dính cùng một chỗ, nói khoác mình chuyện cũ, ân, hắn có hướng ở sổ phát triển xu thế. Về phần ở sổ A, vẫn là thích đứng tại chỗ cao, hát kia không có mấy người cùng ở sổ thuyền trưởng chi ca. Sô dồ thì là một ngơ ngác lăng ở một bên, uống rượu sát kiếm. Uống đến một nửa say khướt thời điểm, Nạ Mì đột nhiên hỏi, Robin đâu? A chỉ trổ cũng không có ở đây ai. Bị lưu thủ xuống tới nhìn xem mũ rơm cùng một bọn tờ dân ạ, mặc dù rất khó chịu, nhưng vẫn là tận chức tận trách giúp đỡ man thiên quá hải, nha. Tựa như là đi lịch sử chính văn bên kia, hỏi thăm chủ nhân một chút liên quan tới lịch sử vấn đề a. A, vậy cũng không cần hai người chạy xa như thế a. Cùng là nữ nhân. Nạ Mì rất mẫn cảm đã nhận ra không đúng, bọn hắn nên không phải đi. Phải biết, rất rõ ràng chỉ chỗ cùng Robin là đã sớm nhận biết ta. Bất quá rất nhanh lại vứt bỏ ý tưởng điên cuồng này. Không có, Robin không phải loại nữ nhân kia. Nếu như tờ giờ nạ biết nạ mì đang suy nghĩ gì, khẳng định sẽ khen, mặc dù ta không biết ngươi đoán được cái gì, bất quá ta cảm thấy ngươi là đúng. Đáng chết đồ đần chủ nhân, một người đi tiêu sái, đem nàng bỏ ở nơi này uống rượu, ghê tởm. Ghê tởm đến cực điểm. Mà lúc này thần chi đảo đỉnh cao nhất bên trên, nào đó khối đảo mây. Cái này nhìn như bình tĩnh đảo mây, phía trên lại tại diễn lại một loại nào đó kịch liệt cách đấu hình tượng. Hắc, hắc, hắc hú hắc. Cùng một loại nào đó để cho người ta nghe, sẽ dây biến người sói. Xung kích tâm linh âm thanh. Giờ này khắc này, chi chỗ yêu cầu thu hồi thù lao, cũng cuối cùng đem Robin ăn vào bụng, ăn không còn một mảnh đều không mang theo nhà xương. Lần này cũng không chỉ là cực hạn tại ăn kia hai viên tổ truyền nho. Ngay cả tổ truyền cắt phẩm bảo, đều ăn thoải mái uống. Câu vấn, tại 11.000 mét phía trên, là cái bộ dáng gì thể nghiệm? Câu vấn, tại đám mây bên trên, là cái dạng gì cảm giác? Nha, bởi vì hệ nổ bị đánh bại, cái này to lớn đậu mạn đỉnh đã là không có mùa ai. Ở chỗ này yêu cầu Robin thiếu thù lao, hoàn toàn không sợ bị người nghe lén. Về phần cái kia hiểu ý lưới nhỏ Esa, trực tiếp mở ra viên thịt trái cây năng lực, bao lại cái không gian này, nhìn nàng còn thế nào nghe lén. Hai cái nguyên thủy không mang theo một tia vải vóc thân thể, gút mắc cùng một chỗ, khi thì lật một cái, khi thì... Tóm lại, bộ tập thể dục theo đài đều thi triển mấy lần. Chiến cuộc ngay từ đầu đối chỉ trộn là có lợi, nhưng rất nhanh liền tiến vào rằng co trạng thái, cuối cùng song phương cùng nhau bại trận xuống dưới. Tờ giờ nạ cao nữa là có thể chịu 3 giờ, theo chỉ trộn thực lực tăng lên, kháng thời gian cũng đang không ngừng hạ xuống. Thế nhưng là Robin thế mà khiêng gấp 2. Kết quả cuối cùng là, hai người ngang tay. Ai cũng không có thắng. Cho đến lúc này, Chi Chô mới nhớ tới Robin trái cây năng lực. Robin quả hoa hoa có mấy cái đặc biệt chỗ. Cái thứ nhất là tốc độ. Cái này rất dễ lý giải, bởi vì trực tiếp liền có thể tại đối thủ trên thân mọc ra tay đến, mà những này tay có thể phi thường hữu hiệu hạn chế đối thủ hành động. Thứ hai là lực lượng. Một phương diện, quả hoa hoa có thể thông qua mọc ra tay đến phát động khớp nối kỹ, cho dù là lực lượng rất mạnh người bị bẻ gãy khớp nối cũng không cách nào tái chiến đấu. Một phương diện khác, quả hoa hoa mọc ra tay, lực lượng là có thể điệp ra. Robin cũng bởi vậy có thể dùng đại lượng tay, đến tạo thành to lớn cánh tay. Trên lý luận giảng chỉ cần Robin có thể vô hạn mọc ra cánh tay, lực lượng cũng có thể là vô cùng lớn. Một điểm cuối cùng, giác quan cùng hưởng không chỉ là xúc giác, thính giác, thị giác. Cũng bao quát đau đớn, cho nên mọc ra khí quan nếu như bị công kích cũng sẽ đối Robin sinh ra ảnh hưởng. Dạ dày ngọt tại SBS thảo luận qua. Robin mọc ra tay chân đều là mình chân thực tay chân, bị thương tổn liền thật thụ thương, mà không chỉ là cảm giác được đau đớn mà thôi. Nhưng mà, to lớn hóa về sau bị thương tổn trình độ, sẽ lấy to lớn hóa sau tứ chi làm chuẩn, có thể gia tăng công kích mại thụ tính. Hai năm sau tủ há giật tiên, Robin dùng to lớn tay ngăn cản phát cuồng to lớn hải tử lúc công kích, Robin cũng chỉ là khẽ cắn môi mà thôi. Nếu là công kích đến bình thường kích thước tay khẳng định gãy xương. Cho nên nói, Robin cường độ thân thể đủ mạnh, lại thụ tính cũng xào gà ra sức. Vì vậy, chỉ trổ chật vật bại. Ách! Hai người không nhúc nhích, nằm tại đảo mây bên trên hô hô thở mạnh, rất mệt mỏi à, cần khôi phục một chút thể lực. Rất lâu, vẫn là Robin mở miệng trước. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ. Ta có phải hay không nên rèn luyện hạ thân thể, lại tiếp tục như thế, thua với ngươi ta coi như mất mặt ném đại phát. Cái này hiện tại Robin còn không phải 2 năm sau à. Hiện tại cũng đánh cái ngang tay. 2 năm sau lại thụ tính lật ra mười mấy lần Robin, đây chẳng phải là... Ô ô ô, nghĩ đến cái kia hình tượng, chỉ chỗ liền rất là xấu hổ vô cùng à, nam nhân lòng tự trọng bị hung hăng nghiền ép. Robin đỏ mặt, nàng tự nhiên biết câu kia thua với nàng là có ý gì á. Đừng. Ý nghĩ hao huyền, cứ như vậy một lần trả lại ngươi thủ lao mà thôi, thế nhưng là sẽ không còn có lần sau. Chỉ chỗ rất muốn nói, vậy ta thừa dịp bây giờ còn có cơ hội. Lại ăn dừng lại 4 thập cẩm cay đi. Đáng tiếc, thật sự là hữu tâm vô lực gấp A. Hừ. Chúng ta vừa rồi nhiều lần như vậy, nói không chừng ngươi sớm đã có con của ta. Hừ hừ hừ, ngươi chính là muốn chạy cũng chạy không được đi. Chỉ chỗ đắc ý nói. Robin cũng là hơi kinh ngạc một chút, bất quá lập tức phản kích nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hai cái trái ác quỷ năng lực giả ở giữa, là không có hậu đại. Cái gì ba? Chỉ chỗ dường như bị tạc sét đánh một trận, trực tiếp cả kinh ngồi dậy. Sao? Tại sao có thể như vậy tử? Không biết. Bất quá xác thực có như vậy một cái thuyết pháp, hai cái trái ác quỷ năng lực giả ở giữa, là không cách nào sinh ra hậu đại. Có lẽ là, cùng một người ăn hai cái trái cây liền sẽ chết, một cái bộ dáng A. Cái này, chỉ trô mộng tất. Nóa. Tựa như là ai? Hắn cùng tờ giờ nạ đều chiến nửa năm, cũng không gặp nàng có bụng lớn xu hướng. Mới đầu còn hoài nghi, là hắn không được, vẫn là tờ giờ nạ không được. Chẳng lẽ nguyên nhân căn bản xuất hiện ở chỗ này? Giống như họp bên trong xuất hiện trong gia đình, không phải một cái cha năng lực giả, chính là một cái mẹ năng lực giả, lại không liền hai đều không phải là, giống như thật chưa thấy qua hai đều là tình huống. Vì lao cha là, lão mụ không có xuất hiện, ạ sơ lao cha, lão mụ đều không phải là, Robin lão mụ không phải, lão cha thần bí tội phạm truy nã không biết có phải hay không, nhu nhất bị ở mổn 43 cái trợ phu, trước mắt xuất hiện một cái ô nô, không phải, bác gái nữ nhi lọ lạ không phải, cùng năng lực giả cả bọn bậc sau khi kết hôn, sinh ra hải tử. Chẳng lẽ tuổi trẻ thời kỳ tam giác quan hệ sẻn gỗ cụ, tờ S.U.G.U, gặp, không có kết hôn, cũng là bởi vì tình huống này, không cách nào sinh hạ hậu đại. Ta dựa vào. Nếu thật là cái này tiết tấu nói. Vậy hắn tha thiết ước mơ, nữ đế bụng lớn hình tượng, chẳng lẽ. Đời này nhìn không thấy rồi sao? Chương 206, hai cái thiên sứ mở mở. 96 giờ, vẫn là quá mệt mỏi. Chỉ chỗ ôm lấy Robin mơ màng tiếp đi. Robin cũng rất mệt mỏi, không muốn động, cũng mơ màng ngủ xuống dưới, lại nói còn là lần đầu tiên tại cao như vậy địa phương đi ngủ đâu. Đời này duy nhất đi. Dù sao chỉ chỗ năng lực có thể ngăn cách hết thảy, nhiệt độ không khí, thanh âm, mưa, lôi cái gì đều ok, chỉ cần bảo trì không khí lưu động cùng ngủ phòng ngủ không có khác biệt. Mà lại đảo mây mềm nũng, ngủ dậy đến cũng rất thoải mái. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, chỉ chỗ ôm Robin thuấn di trở về trí viễn hảo. Dù sao một thân dáng vẻ chật vật, rất dễ dàng bị thông minh nạ mỉ phát giác được. Tắm trước đi. Đương nhiên, trong lúc đó chỉ chỗ vẫn là không thành thật một trận. Robin nói một lần duy nhất, cũng triệt để thành quá khứ. Một bên chịu đựng, một bên cắn răng hỏi trong lòng nghi hoặc. Có chuyện, ta. A, ta tối hôm qua liền muốn hỏi. Ngươi, vì cái gì tại sao muốn chờ phỉ bọn hắn đi lên? Kỳ thật ngươi đã sớm có thể tới lấy trái ác quỷ đi. A, nhịn không được hét lên một tiếng. Chỉ chỗ cười, bộ dạng này mới có ý tứ mà. Có ý tứ? Đúng a. Nghe nói hắn là đứa con của số phận đâu. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, hắn cái này theo thời thế mà sinh ra hỏa, có thể đi tới một bước nào. Robin định trụ, nghe lời này dáng vẻ, chỉ chỗ lập trường cũng không nhất định sẽ là bằng hữu A, cũng là có thể chuyển thành địch nhân. Nhưng đến thời điểm, Robin, Hòa Tiêu tiểu thư, Robin cười nên đón tiếp lấy, mặc dù hai chân vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng để tránh bị phát giác được vẫn là nhìn xuống. Robin, tối hôm qua ngươi đi đâu, mọi người chuẩn bị muốn lên đường đâu? A. Từ chỉ chỗ nơi đó ta đã biết được kế tiếp địa điểm, ngay tại đảo Ngư Nhân nha. Robin cười cười. Ai ngờ Nạ Mỉ không có nhận lời nói, mà là trên dưới trái phải ngửi ngửi, ta ngửi ngửi ngửi ngửi. Ngươi nghe cái gì đâu? Robin trột dạ một chút. Ngươi tắm rửa. Rất kỳ quái. Thế nhưng là chúng ta mới từ trên thuyền xuống tới, ngươi cũng không ở à, ta đã biết, ngươi tại chỉ chỗ trên thuyền, đúng không? Vì thoát khỏi, chỉ chỗ cũng không có cùng lúc xuất hiện. Xem xét vẻ mặt này. Nạ Mỹ liền hiểu, hung tợn giơ quả đấm, tên đáng chết, hắn không đối ngươi làm cái gì à? Quả nhiên là nữ nhân sự nhạy cảm trời sinh à? Robin cười cười, có thể làm cái gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Lại nói, coi như muốn làm gì, cũng là đối ngươi làm mới hẳn là à? Nhìn hắn đồng hành tợ dân ạ, quá lồ, mặc kệ bề ngoài vẫn là khí chất đều cùng ngươi rất tương tự nha. Nói không chừng, hắn thích chính là như ngươi loại này đáng yêu loại hình đâu. Tư, Nạ Mỹ đỏ mặt. Mới không phải đâu. Người khẩu vị là sẽ thay đổi mà. A, ngươi tựa hồ hiểu rất rõ hắn. Nói như vậy, các ngươi Robin ngoạn vị cười. Không có sự tình, Robin ngươi chớ đoán mò. Ta thuần túy là bởi vì, tỷ tỷ của ta mới. Thanh âm im bặt mà dừng. Hoàng bét, nói lỡ miệng. Robin ánh mắt hơi đổi, lập tức nở nụ cười. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi cùng hắn. Nói cách khác hắn là tỷ phu ngươi, ngươi là hắn cô em vợ rồi. Không có. Mới không phải đâu, Robin ngươi không muốn nói mỏ, ta mới không có thừa nhận đâu. Nạ Mỹ khuôn mặt biết rõ hơn. Ha ha ha. Ngươi còn cười. Tốt, dọn dẹp một chút đồ vật, chuẩn bị lên đường đi. Robin vỗ nhẹ nhẹ Nạ Mỹ một chút. Chấm nét lúc này mới vòng qua hướng tàu mẹ gì đi đến. Nạ Mỹ rất là sửng sốt một chút, lấy mới phản ứng được không đúng chỗ nào. Ai, không nên là ta hỏi Robin sao, làm sao trái ngược. Trời có mắt rồi. Thuần khiết như thế tiểu nữ hải, làm sao lại là xấu bụng Robin đối thủ? Ghê tởm hỗn đàn, hắn sẽ không thật là thích. Thích loại kia a? Nạ Mỹ khí dậm chân. Lại nói, tỷ tỷ nàng cũng là loại kia loại hình đâu. Quả nhiên, trở lại trên thuyền về sau, mọi người cũng không có làm sao phát giác được Robin vấn đề, mà là từng cái tại sông nạ mì nịnh nọt. Hoàng Kim! Hoàng Kim! Hoàng Kim! Chúng ta rốt cục biến thành đại phú ông đâu? Số tiền này lấy ra mua cái gì? Nếu không cho mẹ gì mua cái siêu cấp, lớn tượng đồng tốt. Cho cười, mua loại đồ vật này làm gì? Ta cho là nên muốn thiết kế thêm đại pháo, lại mua 10 môn. Nạ mì tiểu thư, ta muốn có thể lên khóa tủ lạnh. Còn có ta muốn mua sách. Ta muốn nhìn xem quốc gia khác ý học sách. Ta muốn rượu. Ta muốn sữa bò. Một đám người, không có một cái nghiêm chỉnh. Vì tượng đồng có cái lông tác dụng. Ở sộp 10 môn đại pháo cho ai mở, sẽ liền hắn một cái. Lại nói san gì? Khóa lại tủ lạnh, ngươi nghĩ phòng ai vậy? Còn có, lại không cần với ai giao tiền điện. Xô dầu cùng bờ dọc trung quy trung củ. Chỉ có cổ tờ nhất kinh nghiệp. Chờ một chút, các ngươi chờ một chút. Muốn chia của, cũng muốn rời khỏi nơi này trước lại nói, các ngươi muốn mua đồ vật tùy cho các ngươi mua. Nha, lần này nhưng không có gỗ nỉ sẽ tiễn biệt bọn hắn, bởi vì tại một bên khác. Chỉ trổ trí viễn hảo. Uy, ta đầu bếp đâu, các ngươi đem ta đầu bếp giấu ở nơi nào? San Địa tù trưởng, khả năng tại S-San nơi đó đi. A dạng này a, vậy ta đợi thêm nàng một hồi đi. Nói cho các ngươi biết, cũng đừng muốn đem ta đầu bếp giấu đi nha. Lúc này là kỳ, ngay tại thay S-San cắt ngắn, cũng là một lần cuối cùng đâu. S-San, hôm nay tu bổ một chút liền tốt, ngươi đem để tóc dài, khẳng định nhìn rất đẹp. A, ngươi là nữ hài tử, để tóc lâu một chút mới đáng yêu a. Đáng yêu. Ta. Chúng ta bây giờ, đã không cần lại cầm vũ khí. Hôm nay, Lạp Kỳ biến thành thục nữ nữa nha. Hi hi. Đừng lộn xộn, Esa. Lạp Kỳ, ngươi thật muốn cùng nhóm người kia rời đi à, ta không muốn phân biệt. Lạp Kỳ cắt ngắn tay cứng một chút, lúc này mới cười cười, Esa, ngươi đã lớn lên. Nếu không, ta đi chung với ngươi à. Đừng nói giỡn, hắn sẽ không mang ngươi. Mà lại phía trước quá nguy hiểm, ngươi một đứa bé. Không sai. Chỉ chỗ mới không muốn nàng đâu, một cái tiểu thí hải. Mà lại lai lịch thân phận cũng không biết, vừa ra đời liền mẹ nó có, ngươi xác định không phải hệ nổ hoa nhi. Toàn bộ không đảo có, giống như liền hai người bọn hắn A. Nói không chừng mẹ của nàng bị hệ nổ bắt đi, sau đó. 10 phút, đang lúc chỉ trổ hơi không kiên nhẫn thời điểm, Lạp Kỳ xuất hiện. Cái này, để chỉ trổ kinh ngạc chính là, không riêng Lạp Kỳ ra, trong tay nàng còn dắt lấy một cái khác thiên sứ mở mở, Gonis. Ta cùng Gonis là bạn tốt. Nàng nói nàng cũng nghĩ đi xuống xem một chút đâu. Mà lại, tài nấu nướng của nàng cũng không dưới tại ta. Chỉ chỗ đương nhiên biết, 2 năm sau chính là các nàng hai người cùng một chỗ hùn vốn mở tiệm. Ta là không có ý kiến gì, bất quá. Cha ngươi đồng ý. Cái kia vừa ra trận uy bá thợ sửa chữa, dâu ria dài rất giống Tuyết Nạp Thụy lao đầu phái cắt tá. Nàng đã đồng ý. Vậy là tốt rồi, lên đây đi. Mọi người, tạm biệt. Chiếu cố tốt là kỳ, nếu không ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là phẫn nộ. Đây là mở miệng uy hiếp nói khăn. Chỉ chỗ đều chẳng muốn để ý đến hắn. Cho hai nữ một chút cáo biệt thời gian, Chí Viễn Hào lúc này mới chậm rãi rời đi. Chương 207, có manh sủng nữa nha. Thiên tài nhất dây nhớ ký lưới, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Lại nói, bên trong cơ hồ mỗi vị nhân vật trọng yếu đều là nuôi sủng đạt nhân đâu. Vì cưới sủng vật đánh nhau là lại bình thường bất quá sự tình, mỗi đến một đảo đều muốn đùa giỡn trên đảo động vật, có còn thu nhập, tỉ như có tờ. Tiểu view kho kéo chịu, châu nước bò. Ồ, bò, ồ, còn có tại dịu đảo tùy tiện liền thông đồng một chút ra lông tộc sủng vật. Một vị khác siêu cấp nuôi sủng đạt nhân nữ đế cũng không chút thua kém, một đầu trong nóng ngoài lạnh không độc mãng xà, cũng đại biểu cho nữ đế nội tâm thế giới nha. Tắt lỏ mai là sủng vật trong ngoài biểu bá khí một loại, còn có một loại khác đi quy manh lộ tuyến sủng vật, tại họp bên trong có thể nói khắp nơi đều có, một nhặt một cái sọn. Trạ phản gã lỏ sủng vật, biết nói chuyện cù mạ bối sóng, chiến đấu chỉ số phá trần nhưng tự ti lòng tham mạnh. Tiếp theo phi sủng vật có tờ. Băng hải tặc dùn bạ sủng vật, lạp bùn, đầu này trên thế giới tốt ngoe hòn đảo kình, cũng là một đầu có cảm tình cá voi. Tờ dẫn nạ sủng vật cù mạ si. Sen gỗ cù nguyên xoáy sủng vật, mang theo linh đàng, thích ăn trọng yếu văn kiện dê rừng. Lại nói, chỉ cần cho ăn nó ăn giấy liền có thể nuôi lời nói, cũng quá dễ nuôi đi. Trước đại tướng ảo kỳ gì sủng vật, già mẹ ấy giờ, một con siêu cấp chim cánh cụt. Quả nhiên chim cánh cụt chính là manh vật à. Húng chi còn là một con đeo túi đeo lưng đứng đấy bơi lội, thổi bong bóng ngay tại băng hải bên trong ngủ gà ngủ gật loại cực lớn chim cánh cụt. Bất quá nghe nói cá tính của nó phi thường lạnh lùng, nếu là nói nó đáng yêu sẽ chọc cho nó sinh khí nha. Hạ cậy mì hạt sủng vật, một đảo chiến đấu khỉ đầu chó. Mr. Kệ Xạ, con hàng này sủng vật có nhiều lắm, to lớn sở lạnh vân vân. Ngưu nhất chính là Sĩ Dạ Hồ Si, nghiêm khắc nói, tất cả hải vương đều là nàng sủng vật. Suy nghĩ kỹ một chút, tính cả đồng bạn toàn bộ hơn 800 kịch tập, đều là đang giảng mũ rơm đoàn thu cố sự. Nhưng là tâm tắc chính là, cũng không phải là tất cả mũ rơm đoàn hạ xương tình duyên nhóm, đều có thể leo lên hào thuyền hải tặc, tuyệt đại đa số đều bị tiếc nuối quên sạch sành sanh. Nha, đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại chỉ chỗ cũng coi như là có manh sủng. Gonis đẹp nhiều lần sủng vật mây hồ, bởi vì cái đuôi to đến không hợp thói thường, suy đoán nhất định là kỳ ủ bị bạch hồ biến chủng. Lại nói con hàng này nhan sắc còn giống như sẽ thay đổi, một hồi màu trắng, một hồi nâu tím, bất quá chóp đuôi là một mực duy trì tuyết trắng. Tô, manh sủng lên thuyền. Đến, giới thiệu cho các ngươi một chút. Đây là ta thiếp thân hầu gái tợ dân ạ, tạm thời đại quản gia. A, cái gì gọi là tạm thời a? Tợ dân ạ rất thương tâm. Đây là ta chiến đấu hầu gái quả lộ. Uy, ta lúc nào thành ngươi chiến đấu hầu gái rồi? Quả lộ rất tức giận. Nô. Mặc dù vị này hầu gái rất không có tính tự giác, thường xuyên không thừa nhận thân phận của mình, hơn nữa còn không thực hiện mình chiến đấu bản chức công việc, để cho ta rất buồn rầu, bất quá. Nàng đúng là hầu gái nha. Chỉ chỗ không nhìn thẳng quả lộ kháng nghị. Ngươi, vị này gọi là giả xạ, là chúng ta người chèo thuyền, hầu gái coi như xong, dù sao nàng cũng không muốn làm ta hầu gái. Giả xạ. À đúng, hai người các ngươi có thể làm tỉ muội, ngươi gọi là kỳ, nàng gọi giả xạ. Cũng tốt. Ngươi đã đến, liền dỡ xuống giả xạ đầu bếp kiêm chức. Vị này là Gonis, đầu bếp. Cộng thêm âm nhạc sư. Không sai, đây là chỉ chỗ đột nhiên phát hiện một cái ngoài ý muốn thu hoạch. Ngoại trừ hai người chủ nghệ không tệ bên ngoài, Gonis vẫn là am hiểu đàn tấu thủ cầm A, như bở dọc như vậy nhà âm nhạc. Lạp kỳ thì là am hiểu bí đỏ xử lý, ngay cả cà phê đều là bí đỏ, không đảo giống như đặc sản bí đỏ. Mọi người tốt. Các ngươi tốt. Uy. Hiện tại ban bố một đầu thuyền quy. Phòng bếp trọng địa ngoại trừ đầu bếp bên ngoài, ai cũng không thể tự tiện xông vào. Lucky, Gonis, hai người các ngươi phải để phòng lấy một chút tờ giờ nạ nha. Hứ. Tờ giờ nạ bất mãn nhíu lại cái mũi. Đề phòng, cái gì? Lucky không hiểu. Bởi vì tờ giờ nạ luôn luôn nghĩ trăm phương ngàn kế, muốn cho quả lộ dưới, cái này khiến ta rất là khó xử a. Hừ. Quả lộ hừ nhẹ một tiếng. Hạ dược. Đó là cái gì? Thuốc. Lucky vẫn là không hiểu. Chính là loại kia ăn, sẽ để cho nam nam nữ nữ không nhịn được muốn. Cái kia thuốc. Ngươi hiểu được, sinh tiểu hài hoạt động. Mà lại tớ giờ nạ vẫn là cái nhỏ mơ hồ, hạ liền hạ xuống thôi, còn thường xuyên lầm mục tiêu. Đoạn thời gian trước liền có một vị, bị ngộ trúng pho xe. Nếu như các ngươi cũng trúng chiêu, ta sẽ rất khó làm. Chỉ trồ che lấy cái chán dừng lại giải thích. Tóm lại, không muốn tớ giờ nạ đi vào là được. Về sau chọn mua đồ ăn, cũng không cần để nàng đụng. Lạc kỳ. Gonis trực tiếp đỏ mặt, a nha. Lên đường đi, ra xạ. Vâng, thuyền trưởng. Lần này không phải chỉ chỗ dùng tự thân năng lực thúc dục, chuẩn bị hơn nửa năm động lực trang bị, cuối cùng là phát huy được tác dụng. Bão hòa một lần nạp điện về sau, đại khái có thể phi hành cái 3-4 ngày dáng vẻ, xem phi hành độ cao, tốc độ có chỗ thêm giảm. Cuối cùng là cảm nhận được tiếng sâm trái cây chỗ tốt, coi như chỉ chỗ có việc rời đi, gặp được cường địch tờ giận nạ các nàng cũng có thể mình bay mất. Bay lên về sau. Kỳ thật cùng chỉ chỗ dùng năng lực hiệu quả đồng dạng. Đã sớm quen thuộc thao tác giả xạ, tự nhiên xe nhẹ đường con nha. Mây chi cuối cùng, mũ rơm một đám. Uy, bọn hắn tới đâu? Nạ mị dùng sức kêu gọi cánh tay, uy, là ngươi nói có biện pháp, để chúng ta bình an xuống dưới thanh hải. A, không sai. Giả xạ, giao cho chính ngươi điều khiển không có vấn đề a. Một chút cũng không thành vấn đề. Ok. Chỉ chỗ quay người nhảy tới tàu huynh mẹ gì bên trên. Phi hành năng lực kèm theo dưới, thuyền bay thẳng. Phi phi bay. Thuyền bay. Nova. Ngao ngao ngao. Thật sự là thuận tiện năng lực nha. Robin khen, nàng trước kia liền biết chỉ chỗ biết bay. A, thì ra là thế. Ngươi biết bay, cho nên chúng ta rất dễ dàng liền có thể xuống dưới thanh hải. Nạp mi nhẹ gật đầu, lập tức dây giận. Uy, ngươi hẳn là cùng chúng ta trước sau chân tới A. Đúng vậy A. Vậy ngươi không mang theo chúng ta bay đi lên. Ô ô ô, nghĩ tới kia cố đáng sợ trùng thiên hải lưu, ta muốn tự tử đều có. Nạ mì quỷ gối bong tàu bên trên, lã chả ướt át. Tên ghê tầm này, thật muốn đánh cho hắn một trận A. Ha, đây cũng là một loại thể nghiệm, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể mục tiêu tới tay, cũng còn bước lên cái gì hiểm A. Chỉ trổ vừa nói, một bên nhìn xem Robin. Không phải chỉ trổ không nghĩ, mà là, hắn chỉ có thể cho một cái thuyền kèm theo năng lực phi hành. Không sai, Nami, đây là chúng ta mạo hiểm. Luffy nói, tốt, xuống dưới đi. Lần này không phải không đảo đặc sản bạch tuộc khí cầu, hộ tống mũ rơm một đám đi xuống, xuống đến mặt biển kinh lịch cũng rất bình ổn. Mà lại cũng không có rớt xuống bản gốc D8 chi bộ bên trong đi, chạm tiếp theo, long dỉnh long len. Điện thoại người sử dụng mời xem em mở đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Thái Lan nhất ngực nữ MC hoàn toàn mới kích tỉnh video lộ ra ánh sáng bổ nhào nam chính tốt cơ khác. Online nhìn, Min Su Hàn 1. Chương 208, Hào Kiệt nhóm thời đại. Không có thả bọn họ về cậy A đảo, trực tiếp nhét vào cậy A, long dỉnh long len ở giữa. Gonis tiểu thư, gặp lại. Đây là mắt thay lòng đổi dạ hình Sanji. Ghê tởm chỉ trồ, lại. Lại bắt cóc hai cái mỹ nữ. Đây là bão nổi Nami. Khanh khách, ngươi tựa hồ rất để ý hắn đâu, Hoa Tiêu tiểu thư. Đây là xấu bụng treo gẹo nả mì Robin. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đây là ngốc bạch ngọt phì. Ta sẽ 100 triệu treo thưởng chứng minh cho ngươi xem, đến lúc đó cũng đừng thất ước. Đây là tiểu kiếm tiên tắc lớn lời nói hùng hồn, ân, hắn thích nhất rượu kiếm. Cho nên tiểu kiếm tiên. Chỉ trổ chỉ vào cách đó không xa cười ha ha, đừng quá ngây thơ, các tiểu tử. Mảnh này biển cả cũng không có đơn giản như vậy a, nhìn, sóng biển muốn tới. Cóp tờ, hoa a a a. Ở sộp chạy vội bên trong, hết tốc độ tiến về phía trước. Sóng lớn đến rồi. A, sóng lớn bên trong giống như có đồ vật gì. A, là biển khỉ. Như vậy, các vị. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Gặp lại. Chỉ trổ trong tiếng cười lớn. Chí viễn hào hỏa tốc cất cao, bay thẳng rời nguy hiểm vị trí. A a a a, cái này hỗn đàn, đáng chết. Nạ mị giận dữ, lập tức hạ lệnh chỉ huy nói, mọi người nhanh ai vào chỗ nấy, xoay trái đà. Không có thả phí bọn hắn về cả đảo cũng là có nguyên nhân, một phương diện lo gặp bỏ sở khả năng lại lần nữa bị không đảo hấp dẫn, một phương diện khác. Lúc này cả đảo rất hỗn loạn. Không sai. Chính là rất loạn. Đọ phở là mị ngồ. Nha ba. Mặc cho bở là mị thế nào kêu gọi. Vị này đột nhiên xuất hiện thất vũ hải đều không có một chút thương hại, trực tiếp điều khiển xạ kỳ S một đao chặt xuống dưới. Đương nhiên, hẳn là không chết đi. Rời đi đỏ phơ làm mì ngổ càn rỡ phá lên cười, phất phất phất phất phất, trò hay sẽ phải bắt đầu, nhanh lên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Chỉ có cường giả chân chính, mới có thể sống sót thời đại liền muốn tiến đến. Không có bản lãnh ra hỏa, nhanh cút cho ta. Nương theo lấy không ngăn nổi kinh đào hải lãng. Hào kiệt nhóm thời đại mới liền muốn tiến đến ba. Còn nhớ rõ câu này cuồng vọng hình tượng A. Phát sinh ở rất sớm ạ nỉm 207 tập, mạn gạ 303 lời nói, lúc ấy nhìn đến đây chúng ta cũng không biết lời ấy ý gì. Không hiểu thấu. Nhưng mà nổi bật càn rỡ nhiều không bối cảnh, là một đám trời chiều hỏa diễm, đang bị bóng tối vô tận thôn phệ. Cái này tượng trưng cho dâu đen đánh bại ạ sở A. Tại ạ sở chiến bại kia một tập, đã từng xuất hiện qua như thế một bộ, hắc ám thôn phệ hỏa diễm hình tượng. Phải biết, hiện tại dâu đen còn không có bắt lấy ạ sở đâu. Bởi vì chỉ chỗ loạn nhập, còn tại truy tìm 100 triệu đầu người, không xem qua tiêu tạm thời còn không phải phi bọn hắn. Về phần về sau liền không nhất định. Nhìn thấy lệnh treo giải thưởng dâu đen, đoán chừng không quá sẽ từ bỏ khối này thịt mỡ. Nhiều không trong miệng hào kiệt thời đại chỉ là cái gì. Kết hợp lạp phịt kệ để cử dâu đen một màn, không khó phân tích ra hắn chỉ. Kỳ thật chính là trên đỉnh chi chiến hậu thời đại. Tứ hoàng khuyết giác, quần hùng tranh giành một màn. Đây mới là hào kiệt thời đại. Chỉ là... Hắn làm sao xác định nhất định sẽ xuất hiện đâu. Mà lại ủng hộ của hắn, cũng tới quá mức không giải thích được một chút. Sẽ không thật từng cùng dâu đen từng có giao tế A. Về phần nhiều không cuối cùng kết cục. Chỉ trổ cũng không cảm thấy, hắn liền nhất định sẽ thành thật thật ở tại ỉm kéo đao. Nhìn xem trên đỉnh chi chiến, giam giữ hai cái thất vũ hải đều chạy ra ngoài, dị bệ, cá sấu sa mạc. Bởi vì dâu đen tập kích, bang địch toàn những này cũng thừa cơ trượt. Bị bắt đại vị vương sóng nhi, cũng tại 2 năm sau vượt ngục. Nhiều không kết thúc chỗ, cũng không phải ỉm kẹo đao A. Mà lại 2 năm sau mà ẻo lạn bị xuống lăng thự trưởng, vô năng hẳn nì ạ bạn thành thự trưởng, à, đoán chừng sẽ đến cái xoay chuyển kịch bản đi. Vượt ngục sự tình đã không ly kỳ, lại một lần nữa vượt ngục cũng không có gì. Ở sộp đang kiểm tra từ không đảo mang xuống tới bối, nô, bỡ lì mặt chỉ có mây bối ở chỗ này không thể dùng, khả năng chỉ có không đảo hoàn cảnh dưới, phun ra ngoài mây mới có thể thành hình đi. Nói, ấn một chút. Nô Hoa, ở sộp ngươi thúi lắm. Vì hai đạo. Cái khác có thể sử dụng đã rất tốt. Sô Dổ vừa ăn quặng khoai tây, vừa nói. Mọi người đợi lâu. hải tặc đoạt được tài bảo đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ phân. Nhiều như vậy hoàng kim thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Đây chính là chiếm hơn phân nửa thuyền thương gạch vàng A. Dù sao chỉ chỗ đúc nóng 7 tôn hoàng kim pho tượng, chiếm một bộ phận. Nha, Sozo, Sanji, có tờ cái này ba cái hai hàng, căn bản sẽ không đương đây là bảo vật, không chừng ngày nào liền cho bại. Thế là, Nami cưỡng chế tính thu về, khóa tại trong dương. Chuẩn bị ngày nào nổi danh về sau, đến cái đấu giá. Luffy, Usopp, Bờ Dọc cũng nghĩ thu hồi lại, đáng tiếc cái này bà không phải náo tàn. Về phần Robin, đã sớm bày ở mình trong phòng nhỏ. Đầu tiên, trong đó tám thành là ta tiền riêng. Nami nói, kia không tốt ta. Nói đùa rồi. Nói nhảm, đều biến thành ngươi tiền riêng, chúng ta làm sao lại tiếp nhận. Tốt, số tiền này muốn giữ lại cho mẹ gì. Mẹ gì? Luffy sửng sốt một chút. Đương nhiên, các ngươi không cảm thấy nó đã rách tung tóe sao. Tốt, cứ như vậy tốt. Tàu ghi mẹ gì đại tu thiện. Tán thành. Bởi vì không biết phải tốn bao nhiêu tiền, cho nên nhóm này tài bảo, chờ thuyền sau khi sửa xong lại đến phân đi. Cũng đúng, dựa vào nói láo vải loại kia chấp vá lung tung thức sửa chữa, dù sao hiệu quả có hạn. Tắc khen lớn cùng. Nói rõ một chút, ta chỉ là tay bán tỉa. Không sai. Vẫn là tìm chính thức sửa thuyền nhà máy, mời chuyên nghiệp sửa thuyền tượng tương đối thỏa đáng. Ta nghe lao đầu tử nói, có cái họa tờ sẽ vẩn, tất cả đều là tạo thuyền công ty, nơi đó là lớn nhất xưởng đóng tàu. Sanji hít một hơi thuốc lá. Tốt. Cứ như vậy quyết định, đi họa tờ sẽ vẩn. Thuyền trưởng Phi đánh nhịp định án. Họa tờ sẽ vẩn. Lộ bộ, Robin trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Chi Chô nói qua, tại họa tờ sẽ vẩn có chính phủ 9 người, nhóm người này đuổi nàng 20 năm. Chính phủ 9 đều đã đổi một nhóm người. Vẫn là tránh không khỏi nơi đó sao? Xem ra cần phải nghĩ biện pháp. Bất quá. Việc cấp bách, vẫn là đi làm một chút đi. Vạn nhất truyền thuyết là giả, kia. Chờ nàng bụng nâng lên đến về sau, cũng liền không cách nào lại tiếp tục theo thuyền mạo hiểm, truy đuổi lịch sử chính văn bước chân cũng chỉ có thể dừng lại. Mà lại cũng không cách nào đối mặt Nami. Tỷ tỷ A. Đến lúc đó, đáng chết, cũng chỉ có thể đi dựa vào trì trộ. Đáng chết hỗn đản. Mỗi lần đều ở bên trong. Chỉ là nàng rất nhanh lại thở dài một cái. Muộn. Đã chầm đâu. Đã qua cả đêm, nếu là thật đụng đại vận, hiện tại ăn. Đoán chừng còn kịp. Thế nhưng là, đi nơi nào làm thuốc ca. Duy nhất thuyền y có bất tờ nơi đó, lại không có cách nào đi nói. Chờ con đường phía trước lên đảo, cũng không nhất định có thể tìm tới. Mà lại cho dù có, cũng quá khứ vài ngày, đã sớm muộn. Ai. Robin thở dài một cái, không có cách nào khác. Bất quá may mắn hôm qua cái là kỳ an toàn. Chỉ có thể đánh cược một keo. Robin, ngươi đang suy nghĩ gì? Nami tò mò hỏi. Uống một ngụm cà phê, Robin vẫn là quyết định nói ra. Họa thở xệ vần. Là một cái rất trọng yếu, cũng rất nguy hiểm địa phương. Ở nơi đó chỉ sợ sẽ có chính phủ 9 người tồn tại. Chính phủ 9. Đám người không hiểu. A, chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp gián điệp tình báo cơ cấu, từ chính phủ không mãi cho đến chính phủ 9. Tại ta 8 tuổi thời điểm, bọn hắn ngay tại một mực bắt ta, đồng thời treo thưởng 7.900 vạn. 8 tuổi. 7.900 vạn. Đu ảng, đám người thức ăn trong miệng trực tiếp rơi tại trên mặt bàn. Đây chẳng phải là 20 năm, cái này 20 năm ngươi là thế nào tới a? Nạ mị giật mình. Trốn đông trốn tây. Robin cười khổ một cái, cho nên, đến họa tờ sẽ vần về sau, ta khả năng liền sẽ không lộ diện. Chương 209, tu há giận, ta tới. Nhẹ nhẹ nhẹ kia. Lợi hại như vậy một đám người a, còn vẫn là không nên đi a. Ở sộp trực tiếp run lên. Kia. Chúng ta không đi họa tờ sẽ vẩn. Nạ mỉ cũng có chút sợ. Không được, muốn đi. Robin lại thái độ khác thường. Robin, ngươi biết do núi có hổ, còn khuynh hướng hổ núi đi. Nạ mỉ càng thêm không hiểu. Tàu mẹ gì đã thói quen khó sửa, nếu là còn không sửa chữa, chỉ sợ đi không được nhiều ít hải dương. Không thể bởi vì ta một người. Mà để mọi người đặt mình vào trong nguy hiểm. Vì cũng đống nhiên vô bàn một cái, không sai, đi, muốn đi họa tờ sẽ vần. Vì phi, làm sao ngay cả ngươi ư? Sản dị kinh ngạc. CP9 phải không? Đuổi theo Robin 20 năm ác ngộng, liền từ chúng ta tới tự tay hủy đi tốt, chúng ta không phải đồng bạn A. Vì một bên dắt thịt đuổi, một bên kiên định nói. A, ngươi cái tên này. Sản dị cười đốt lên một điếu thuốc. Sozo cũng là cầm trôi đao, hừ. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Nhỏ yếu tổ ba người Nam Mì, ơ sộp, cọp tở thì là ôm ở một khối, run lẩy bẩy, các ngươi những này tứ chi phát triển ra hỏa. Robin cười, nàng đống nhiên minh bạch, chỉ chỗ để nàng theo thuyền nguyên nhân. Chỉ là, chúng ta làm sao xác định ai là CP9A? Cũng không thể để Robin tiểu thư, một mực gần núp lấy A. Bởi vì coi như thật trốn ở trong thuyền, sửa chữa thời điểm cũng là sẽ bị phát hiện, vạn nhất người chèo thuyền là CP9 đâu bờ dọc nói. Bởi vì đến đỏa tờ sẽ vần thời điểm, bờ dọc bị chi tiêu đi rèn luyện kiếm thuật, cho nên cũng không hiểu được dồ bị lục xì bọn hắn chính là CP9 người. Mà chỉ chỗ cũng không cùng hắn, tận lực nói rõ. Dù sao hết thể đều thiêu phá, kịch bản không dựa theo nguyên bản đi hướng, cái kia còn làm sao thu phục CP9 một nhóm người đâu. Người chèo thuyền. Người xác định. Robin hiếu kỳ. Dù sao cơ bản có thể xác định, bờ dọc chính là chỉ chỗ xếp vào người tiến vào, có lẽ hắn sẽ biết một chút cái gì. Không. Ta chẳng qua là cảm thấy, CP9 đã lợi hại như vậy, vậy khẳng định sẽ không ngụy trang thành bình thường tiểu lưu manh. Mà lại họa tở sẽ vẫn là nổi danh nhất xưởng đóng tàu, xung làm bên trong người chèo thuyền, tựa hồ không thể thích hợp hơn. U hoác hoác hoác hoác. Bờ dọc cười nói. Xương cốt đoán không lầm, có khả năng này. Sản gì gật đầu. Vậy chúng ta còn muốn đi họa tở sẽ vẫn, tìm người chèo thuyền, đây không phải là. Nã Mỹ lại một lần nữa mộng tất. Tắc lớn đột nhiên nói một câu đúng trọng tâm, cũng là cho đến tận này đến nay, nói đáng tin nhất một câu. Trước tiên có thể đi thuê cái phòng ở, để Robin ở bên trong, chờ xây xong thuyền sau lại ra liền không thành vấn đề. Còn ăn, để cọp tờ đi theo đi, nó cũng không có bị truy nã, sẽ không khiến cho người bên ngoài chú ý. Úc! Một đám người cùng nhau nhìn xem sổ rổ, tất cả đều trợn tròn mắt. Ngươi! Các ngươi cái này ánh mắt gì? Uy! Nớ ngẩn tảo xanh đầu. Ngươi cuối cùng nói một câu nghe được a? Sàn gì cả kinh khói đều rơi mất. Nớ ngẩn đầu bếp ngươi nói cái gì? A. Muốn đánh nhau a? Đến a, ai sợ ai? Thật sự là một lời không hợp liền động thủ a. Dừng tay cho ta. Lúc này tự nhiên là đại tỷ đầu Nã Mỹ xuất thủ, song long xuất động, một quyền một cái, trực tiếp cho sổ rổ, sàn gì đánh chán sinh bao. Lại nói, liền sông treo lên đánh phỉ chiêu này đến xem, Nã Mỹ nàng mới là muốn trở thành vua hải tặc người a. Ta đi giúp Robin làm mặt nạ, che một nửa mặt nạ, không dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Nã Mỹ hào hứng xông vào trong phòng ngủ. Một bên xôi chảo thích hợp vật liệu, một bên tò mò nhìn đầu giường chính mình hoàng kim pho tượng, tự lẩm bẩm, muốn hay không? Lưu cái tóc dài đâu? Sau đó liếc một cái pho tượng phía trước, nhìn lại mình một chút, nhất thời tức bể phổi. Hỗn đản, ghê tởm, ngớ ngẩn. Nàng hiện tại phong lượng, nhưng xa xa không kịp nổi hoàng kim pho tượng A. Không riêng gì nàng, ngay cả Robin đều không được. Mà lúc này chỉ trổ, đã rời đi gờ răng lại nạ, chuẩn bị bay thẳng vọt rét lại nạ. Hắn có thể bay thẳng bên trên 10 km không đảo, như vậy bay qua 10 km rét lại nạ, cũng không có vấn đề gì. Gờ mạ 66 chính là đáp lấy to lớn gen gen nhịu xì, ách, ốc sen, vượt qua rét lại nạ. Đương nhiên, hắn không thể bay thẳng đến hải quân bản bộ mạ di nệ phò, sau đó vượt qua thánh địa mạ di hệ dọc, đi đến thế giới mới. Dạng như vậy thật sẽ bị công kích. Chỉ trổ trực tiếp xuyên qua Nam Hải, chuẩn bị từ Nam Hải một bên bay vọt rét lại nạ, tiếp lấy lại bay vào thế giới mới. Tu há giận, ta tới nha. Chỉ trổ cười ha ha. Tu há giận, ngươi mục tiêu kế tiếp A. Quá lộ hiếu kỳ. Bởi vì chỉ trổ chưa từng sẽ nói cho các nàng biết mục đích, chỉ có đến kế tiếp địa phương trước đó, mới có thể nói mình một chút. Mà căn cứ quân cách mạng tình báo, Tu há giận đã bị xương độc cho bao phủ, nơi đó là người chết thế giới. Vì sao lại đến đó? Cho dù là quân cách mạng, cũng không có Mr. Kệ xạ là ở chỗ này tình báo. Dù sao gia hỏa này xâm nhập trốn tránh, trốn ở phòng nghiên cứu bên trong, liền không chút ra lộ mặt qua. Chỉ là bây giờ còn chưa có ạ kẹ nụ, ạ kỳ gì kinh thế đại chiến, cho nên còn không có biến thành băng hỏa đảo, vẫn như cũng là một tòa bị nhàn nhạt tư sắc áng khí nơi bao bọc hòn đảo. A, đi tìm một viên trái ác quỷ. Bị Mr. Kệ xạ tuyên bố một viên thất bại tác phẩm. Vệ gạ tủ chế tạo nhân tạo hệ ZOAN huyễn thú loại trái ác quỷ, giao long trái cây. Cái này khỏa có phương đông thần long hình tượng trái cây, tại sao có thể bị tiểu quỷ ăn hết? Nhất định phải nắm thật chặt trong tay. À, đáng giá nói chuyện chính là, nước quả nổ bây giờ còn chưa có bị bách thú cái đủ công phá, nước quả nổ vương cũng không có bị sát hại, cho nên hẳn phải chết mỏ mỏ nọ sủ kẻ cũng còn không có lưu vong ra. Càng thêm không có vì đảo mệnh, mà chui vào chở cái khác bị dụ dỗ bọn nhỏ thuyền. Bị cầm tù tại Bù Há Giợt sở nghiên cứu. Lúc này, Chi Trổ vẫn muốn đặc biệt đối đãi mỏ mỏ nọ xù kẻ, còn tại mỹ nữ trong ngực làm lấy mộng đẹp đâu. Lại là trái ác quỷ. Hoàn chỉnh. Quá lộ đã không bình tĩnh, ngươi sẽ không. Có thể ăn hai viên A. Ách. Không đúng không đúng, Không thể nào. Kỳ quái. Hắn là thế nào biết, nơi nào có trái ác quỷ. Hắn mỗi một bước kế hoạch, nhìn như chơi đùa vui đùa ầm ĩ, nhưng mà nhìn kỹ cũng là vì trái ác quỷ mà đi. Hắn giống như bản thân liền biết nơi nào có trái ác quỷ đồng dạng. Ha ha, cho ngươi ăn thế nào? Chỉ chỗ ngoạn vị nhìn xem quả lồ. Ta. Ngươi. Ngươi đừng nói giỡn. Không có nói đùa a, nói thật đâu, cho ngươi ngươi cùng ta không? Không. Không chút nào dây dưa dài dòng, dị thường chém đinh chặt sắt. A liệt ta liệt ta liệt ta đấy, đồ đần chủ nhân, cho nên ta nói. Vẫn là hạ thuốc có tác dụng. Tờ giận nạ ác ý nhả ránh. Dạ xạ đã thành thói quen, nước đổ đầu vịt. Lạc kỳ, gô nịt thì là nhìn nhau, liên tục cười khổ. Chỉ chỗ buồn bực gãi đầu một cái, căn cứ quả lổ hình tượng, thích hợp nhất chính là tiếng sấm trái cây, sau đó tổ hợp thành vị, pháo tỉ mị xạ cả mị cổ tò. Nhân vật hình tượng không sai biệt lắm, mà lại đều là phóng điện. Chỉ là đáng tiếc, tiếng sấm là không thể cho nàng. Hạ cấp trái cây là cái gì đây? Dưới nham tương cấp đốt đốt, băng hạ cấp tuyết, ấn lý thuyết tiếng sấm cũng nên có cái hạ cấp trái cây mới đúng. Một bên khác gờ răng lái nạ bên trên, cái nào đó phẫn nộ bực tức đường cắt khả đức thành viên gia tộc. Tại sao muốn chúng ta đi tìm kia cái gì đồ bỏ thất tinh kiếm A? Thiếu chủ, ngươi dám không nghe? Ai, ta chính là không thích mảnh này cái gọi là nhạc viên. Ha ha ha, rất nhanh liền không phải. Chương 210, khác một cái hoàng kim pho tượng. Bay vọt Z lái nạ thế nhưng là cái công phu sống, không có nhanh như vậy liền bay qua. Đó là cái vấn đề thời gian. Mà cùng lúc đó làng có cổ dạ si, một chiếc đặc thù hải quân thuyền xuất hiện. Là hải quân. Hải quân tại sao lại ở chỗ này? Uy, kiện tiên sinh. Làm sao vậy, thế nào? Hải quân, xin hỏi. Có chuyện gì a? Làng có cô giả sĩ là chán ghét chính phủ thế giới, này một ít không thể nghi ngờ, bất quá ngoài mặt vẫn là không thể biểu lộ ra, chí ít quan trị an gần rộ không thể. Không thể cho chỉ chỗ gây chút phiền phức a. Bất kể nói thế nào, chỉ chỗ bên ngoài đều là thất vũ hải. Một cái hải quân binh sĩ đi xuống, trong tay bưng lấy một cái nhìn như rất nặng hộp, xin hỏi. Nộ gì cổ là ở tại nơi này cái trong làng A. Nộ gì cổ, ngươi? Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Gần rộ lập tức khẩn trương lên. A, không cần khẩn trương. Vương hạ thất vũ hải chỉ chỗ đại nhân ủy thác chúng ta, cho nộ gì cổ tiểu thư đưa một phần lễ vật. Nhìn một chút bên cạnh cảnh cáo bài, binh sĩ hơi kinh ngạc, quả nhiên vị kia nộ gì cổ nhất định mà là chỉ chỗ đại nhân người yêu A. Chỉ chỗ. Gần rộ sửng sốt một chút, vẫn còn có chút không quá tin tưởng, đồ vật cho ta đi. Ta chuyển giao cho nàng là được. Vậy không được, chỉ chỗ đại nhân đã thông báo, nhất định phải tự tay đưa đến nổ gì cổ tiểu thư trong tay, trừ cái đó ra bất luận kẻ nào không được mở ra. Cái này gần rồ do dự một chút, vẫn là gật đầu hô, đi đem nổ gì cổ gọi tới. Để ta đi. Một đứa bé trai chạy ra. Nạ mị rời đi, nổ gì cổ đang đánh lý quýt vườn, mỗi năm một lần thu hoạch lớn mùa cũng nhanh đến nữa nha. Ai, chỉ là đáng tiếc, cách 2-3 năm liền sẽ đến một trận bão. Quýt vườn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hy vọng năm nay có thể tốt một chút đi. Xoa xoa mồ hôi trăn trâu, bờ eo mèo giờ cũng sống nữa nha, cảm giác hết thảy đều có mong đợi. Ai, chỉ là có chút mà không tốt lắm. Có lẽ là bởi vì u linh nguyên nhân đi, bờ eo mèo giờ rất phản cảm ánh nắng, ban đêm ngược lại là nhất là sinh động. Cũng không phải nói nàng ra liền sẽ bị thương tổn, chỉ là bản năng không thích mà thôi. Chính xác mồ hôi đâu, con mắt nhìn qua liếc về. A, chạm bộ sao ngươi lại tới đây? A, ta đến đặt hàng quýt. Chạm bộ đỏ mặt. Không sai, cái này chính là tại thôn hỗn loạn thời điểm, nô gì cô cứu trợ cái kia tiểu Nam Hải. Về sau nạ mì đi hình xăm thời điểm, hai người an vị ở bên ngoài, nô gì cô còn gõ đầu của hắn tới. Giống như con hàng này. Sau đó đối nô gì cô sinh ra một tia hảo cảm. Đáng tiếc, tiểu gia hỏa còn không biết nô gì cô danh hoa đã có chủ nữa nha. Quýt. Nô gì cô vui vẻ, cười ha ha. Bây giờ còn chưa quen đâu, chỉ có thanh định ngươi hoặc là, chua chết ngươi. Vừa nhắc tới thanh định, nàng liền ngây ngẩn cả người, giống như chỉ chỗ rất ưa thích thanh định. Ách! Chạ bộ quính! Uy, có lời nói a, ngươi sẽ không thật sự có chuyện gì đi. A, đúng rồi. Có cái hải quân tại bến cảng, nói là thay một cái gọi chỉ chỗ, cho ngươi tặng quà. Gần rổ tiên sinh gọi ta gọi ngươi quá khứ. Uy, cái kia gọi chỉ chỗ chính là ai? A! Chỉ chỗ sự tình tự nhiên chỉ có số ít người biết rồi. Chạm bộ còn chưa nói xong, nô dị cổ liền vứt xuống quốc, quay đầu nhìn về bến cảng chạy như bay, nhìn tiểu gia hỏa trợn mắt hốt mồm. Bờ eo mèo dở cười đi ra, tiểu gia hỏa, kia là nàng vị hôn phu. Cái? Chưa vị hôn phu. Nghe xong lời này, chạm bộ cùng ngũ lôi doanh đỉnh, thất hồn lạc phách rời đi. Nhìn qua thất lạc chạp tổ, bờ eo mèo giờ nhàn nhạt cười hạ, tiểu gia hỏa, đây là đối ngươi tốt. Chỉ chỗ cái kia tính tỉnh, nàng liếc mắt một cái thấy ngay. Ai muốn đánh hắn nữ nhân chủ ý, hắn liền gì hay, không quan tâm ngươi là đại nhân vẫn là tiểu hài. Cái này bờ eo mèo giờ đoán một điểm không sai, tương lai thẳng kịch, sẽ ở mỏ mỏ nọ sủ kẻ trên thân hoàn mỹ thể hiện. Hô hô hô. Ha. Quýt vườn chạy đến bến cảng có chút xa, nộ gì cổ chạy thở hồng hộc. Kiện tiên sinh. Ngươi tới rồi. Vị này hải quân binh sĩ, nói muốn tự thân giao cho trong tay ngươi. Nộ gì cổ tiểu thư ngươi tốt, cái này xin cầm lấy. Nhìn thấy chân nhân sau khi xuất hiện, binh sĩ trong mắt sáng lên một cái, vị này mỹ mi trên thân mang theo một cô anh tuấn tinh khiết khí tức, quả nhiên a. Ngươi biết ta. Nộ gì cổ tiếp nhận hộp về sau, một mặt dấu chấm hỏi, ây. Thật nặng. Đây chính là thuần kim, đại khái cao nửa thước dáng vẻ, có thể không nặng a. Liền ngay cả binh sĩ kia, nâng mười mấy phút, cũng có chút hai tay run lên đầu. Ách, chỉ chỗ đại nhân cho ta nhìn qua, nộ gì cổ tiểu thư ảnh chụp. Đã hàng hóa đưa đến, như vậy, ta cũng cáo tử. Ba kính cẩn chào, binh sĩ lúc này mới quay người trở về trên thuyền, đặc thù hải quân thuyền lập tức lái hướng xuống một chỗ. Đây là chuyên môn cho các nơi chi bộ phái đưa trọng yếu vật liệu. Bị chỉ trộn chộp tới làm lao động tay chân. Hải quân, an toàn mà. Cái khác chuyển phát nhanh công ty cũng không có như vậy thành tín. Mau mở ra nhìn xem, đây là vật gì. Gần rổ lo lắng bên trong gặp nguy hiểm đồ vật, thế là tự mình ra tay, kết quả. Ta. Á á á, ta dựa vào. Đáng thương gần rổ, trực tiếp bị một cố lực lượng vô danh cho bắn bay. Sao? Tại sao có thể như vậy? Gần rổ một đầu mơ hồ, à, ta đã biết, trách không được người lính kia nói. Ngoại trừ ngươi cấm chỉ những người khác mở ra đâu. Có thể hay không chỉ có ngươi có thể. A, ta thử một chút. Quả nhiên, đương nổ gì cổ tay đụng phải phong ấn địa phương, cũng chưa từng xuất hiện gần rổ thảm kịch, hộp được thuận lợi mở ra. Trong lúc nhất thời kim quang đại tác, hào hào trướng mắt. Đây là, hoàng kim. A không đúng, trọng điểm. Đây là một tôn hoàng kim pho tượng. Ai, nhìn kỹ một chút, đây không phải ngươi sao. Nổ gì cổ. Gần rổ ngây ngẩn cả người. Hơi quan sát một chút, nộ gì cô lập tức đỏ mặt, a một tiếng che lại hộp, ôm liền hướng quýt vườn chạy tới. A, ha ha ha ha, còn thẹn thùng. Gần rổ sờ lấy vậy không có mấy cây sợi dâu, cười cười. Uy, kiện tiên sinh, một cái khác là ai vậy? Ta làm sao nhìn có chút quen mắt? Ha ha, còn có thể là ai? Gần rổ thần bí cười cười. Mà lúc này, chạy về chính mình phòng nộ gì cổ, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Ân, mới vừa rồi là thẹn thùng, lần này là mệt. Dù sao mấy chục ký lô trọng lượng, chạy một đường, không mệt mới là lạ chứ. Thế nào đây là? Không, không có gì. Cái này hộp chính là chỉ chỗ lễ vật cho ngươi đi, ta đến xem. Không, không muốn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nô gì cô tại sao có thể có bờ hẻo mèo dở tốc độ tay nhanh, hộp bị mở ra, kim quang lần nữa tuôn ra. Úc lễ vật này, ta thích. Là một tôn hoàng kim pho tượng, hai người. Nô gì cô bị một người chặn ngang ôm công chúa lên. Mặc trên người tự nhiên là áo cưới nha. Hai tay nắm cả cổ của người nọ, đầu gối ở người kia bả vai. Về phần người kia dĩ nhiên chính là chỉ chỗ A, mặc một thân đồ vét, còn rất anh tuấn. Thế nào, ngươi không thích A? Không, không có nha. Ha ha, nữ nhi của ta muốn kết hôn á. Mặc dù còn chưa có kết hôn, bất quá lễ vật này ta thích, xem ra hắn cũng không có quên ngươi A. Ai, ai hiếm có hắn nhớ kỹ đâu. Yêu. Yêu cái gì yêu, ta đi cất kỹ. Thứ này lấy ra quá cảm thấy khó xử. Một lần văn học truyện Internet. Chương 211, ngoài ý muốn nhìn rất đẹp a. Bởi vì nhạc viên bảy đầu đường thuyền, cho nên là thất vũ hải. Bởi vì thế giới mới bốn đầu đường thuyền, cho nên là tứ hoàng. A, ai quy định thất vũ hải liền nhất định phải ở tại nửa đoạn trước. Người ta nhiều không ngay tại nửa đoạn sau đương quốc vương đâu, hiệp sĩ biển xanh gì bệ cũng ở tại đảo ngư nhân đâu. Bay thật nhiều ngày, chi chỗ cuối cùng là vượt qua Z lại nạ. Đang nhìn ọp thời điểm, chỉ trồ ngay tại suy nghĩ, Z lại nạ thế nhưng là ọp lớn nhất thổ địa A, phía trên không ai. Trước mắt ra cũng chỉ có thánh địa mạ gì hệ và một cái, nhưng mà ít như vậy một cái thành lũy, là không cách nào thống trị Z lại nạ. Tiên đề, phía trên có bản thổ cư dân. Nhưng mà thiên long nhân lực lượng, lại đều trên biển cả, hải quân, chính phủ, thất vũ hải các loại, nếu như phía trên thật có cùng hung cực các bản thổ cư dân, tay A một cái thành lũy là gánh không được. Như vậy không ai. Nhưng mà, phía dưới cảnh tượng để chỉ chỗ cảm giác rất là thú vị a. Màu đỏ thâm thổ nhưỡng, cơ hồ tất cả đều là quanh co khe rãnh, rất hiếm thấy đến thảm thực vật. Đừng nói rừng rậm, coi như thảm cỏ cũng không có bao nhiêu, dòng sông cũng là ít đến thương cảm. Người, càng là chưa thấy qua.